Này hai cái hạt tử vừa không đả thương được ta, ta trên thực tế là đùa ngươi chơi tới. Đùa ta chơi. Tiểu cô nương, có suy nghĩ hay không qua ta lớn hơn ngươi một điểm. Lâm Thiên cảm giác không nói gì. Thiếu nữ áo tím có chút bất mãn, ngươi nhìn nhiều nhất đại ngã một tuổi, thế mà lão khí hoành thu gọi ta tiểu cô nương. Lâm Thiên cảm thấy tốt nhất đừng tìm thiếu nữ này tranh chấp, xem xét cô bé này cũng là cái không an phận người. Ngay sau đó, hắn tiếp tục hướng phía trước đi đến. Ai, đi nhanh như vậy làm gì? Thiếu nữ đuổi theo, xinh xắn cười nói, ta gọi Bạch Thu, ân công ngươi thì sao? Đừng têu ân công. Lâm Thiên cảm giác có chút khó chịu. Tốt ân công ngươi tên là gì? Thiếu nữ chớp mắt nói. Lâm Thiên. Kinh không được thiếu nữ mở miệng một tiếng ân công, cuối cùng nói cho thiếu nữ tên thật. Sau đó, thiếu nữ đúng là một mực đi theo hắn. Ngươi đi theo ta sao? Hắn dừng lại. Không thể không nói, thiếu nữ áo tím rất xinh đẹp, so Kỷ Vũ chỉ có hơn chứ không kém, phảng phất là họa trung tiên tử, có một loại khí chất xuất trần, tuy nhiên tuy là như thế đi theo bên cạnh hắn, cũng sẽ là để hắn có chút làm phức tạp. Bạch Thu nháy mắt mấy cái, chúng ta không phải con mắt giống nhau sao? Vừa vặn kết bạn đồng hành à? Con mắt? Kết bạn đồng hành? Lâm Thiên sững sờ. Hai người bọn họ, làm sao lại con mắt? Bạch Thu nói ra, vô cực tiên môn gần nhất chính đang chiêu thu đệ tử. Ngươi đi nơi này, chẳng lẽ không phải đi vô cực tiên môn? Vô cực tiên môn? Ngươi không biết? Không biết. Lâm Thiên thành thật. Bạch Thu có chút cổ quái xem Lâm Thiên liếc một chút, nói, vô cực tiên môn thế lực cực lớn, là mảnh này thiên vực thập đại dạy một trong, không có gì ngoài cùng là thập đại dạy mặt khác chín cái tông môn bên ngoài, không có bất kỳ cái gì thế lực có thể lực gáp bọn họ. Đương nhiên, mấy cái kia cổ lão truyền thừa thánh địa không ở trong đám này, đều là siêu thoát thế tục quái vật khổng lồ. Lâm Thiên con ngươi ngưng lại, thập đại dạy một trong. Vừa vặn, ta cũng đang tìm kiếm phù hợp tông môn gia nhập, ấn ngươi nói, vậy thì kết bạn mà giúp đỡ. Lâm Thiên nói, hắn vừa tới mảnh này thiên vực, muốn cấp tốc trở nên mạnh mẽ, gia nhập tông môn không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Sở dĩ cùng Bạch Thu đồng hành, đó là bởi vì hắn hiện tại đối với mảnh này thiên vực có thể nói là tuyệt không hiểu biết, thậm chí ngay cả này chính đang chiêu thu đệ tử vô cực tiên môn ở nơi nào cũng không biết, cùng Bạch Thu đồng hành tất nhiên là vô cùng tốt. Ngươi mới vừa rồi còn nghi vấn ta nói kết bạn mà đi. Bạch Thu lẩm bẩm. Mới vừa rồi là vừa rồi, bây giờ là bây giờ. Lâm Thiên mặt không đỏ tim không đập nói. Bạch Thu cười trộm, nói, ngươi cái tên này, da mặt thật dày. Lâm Thiên. Nguyên bản muốn một người đi vô cực tiên môn, bất thình lình có người đồng hành, Bạch Thu lộ ra rất vui vẻ. Hai người đồng hành, sau đó không lâu, phía trước xuất hiện một mảnh sơn mạch to lớn, phóng tầm mắt nhìn tới, khoảng chừng mấy chục tòa chủ phong đứng vững. Giống như là tiên sơn, thậm chí, Lâm Thiên nhìn thấy có vài đầu màu hạc tại mấy chục chủ phong ở giữa xoay quanh. Đến, phía trước cũng là vô cực tiên môn. Bạch Thu nói, Lâm Thiên lòng có rung động, mấy chục chủ phong vòng lập, màu hạc xoay quanh tại ở giữa, hắn thậm chí xa xa liền có thể cảm giác được kinh người linh khí, mạnh hơn ngoại giới thịnh hơn hai lần, nhất định cũng là tu hành thiên đường. Trước đây không lâu, hắn cảm giác phần dương tông đã rất lớn, nhưng là giờ phút này thấy vô cực tiên môn. Hắn cảm giác phần dương tông thật cái gì cũng không bằng. Trên lệch quá lớn. Này này, nghĩ gì thế? Bạch Thu đẩy hắn một chút. Không có. Lâm Thiên lấy lại tinh thần, lắc đầu. Vô cực tiên môn tọa lạc tại một mảnh sơn mạch to lớn bên trong, mấy chục chủ phong lộ ra phi thường nguy nga, khí thế bằng bạc, xem xét liền cùng phổ thông sơn thể có khác biệt lớn. Lâm Thiên theo Bạch Thu cùng một chỗ, theo nó đến đây bái sư nhập môn người, thuận lợi đi vào vô cực tiên môn sơn môn. Chân chính đi vào vô cực tiên môn nội bộ. Chân chính tiến vào vô cực tiên môn nội bộ, Lâm Thiên càng là cảm giác kinh hãi, trong không khí linh khí thực sự rất kinh người. Hắn nhìn về phía trước, một mảnh đen kịt đầu người, khiến cho hắn không khỏi thấy hoa mắt, nhiều người như vậy, chừng 10 vạn. Làm sao nhiều người như vậy? Hắn nhăn xuống lông mày. Bạch Thu nói, vô cực tiên môn làm cho này vùng trời vực thập đại dạy một trong, danh khí lớn rất, có nhiều người như vậy đến đây bái sư nhập môn phi thường bình thường. Với lại Bạch Thu nhìn hai bên một chút, nhỏ giọng nói, nghe nói vô cực tiên môn có cổ đại thiên tôn thất lạc xuống bí thuật, phi thường cường đại, người trong thiên hạ đều muốn lấy được. Cổ đại thiên tôn còn sót lại thuật. Lâm Thiên giật mình. Trước đây không lâu, lão tiểu quỷ cùng tứ đại yêu thần một trận chiến, liền từng thi triển qua cổ chi thiên tôn thuật tứ tượng phong ấn, khiến cho năm đó bốn cái đem ngộ chân cảnh đi đến cuối cùng yêu thần đều kinh hãi, có thể tưởng tượng đến cổ đại thiên tôn bí thuật đáng sợ đến cỡ nào. Bây giờ nghe Bạch Thu đề cập vô cực tiên môn tồn tại cổ đại thiên tôn thất lạc xuống bí thuật, nhất thời làm tâm hắn nghị sinh động, cổ đại thiên tôn thuật có thể nói giá trị vô lượng, nếu có được đến, hẳn là một tông thiên đại bảo tàng. Chỉ là truyền thuyết mà thôi, từ xưa tới nay chưa từng có ai chân chính từng chiếm được. Bạch Thu nói. Lời tuy như thế, tuy nhiên Bạch Thu nhưng là hai mắt sáng lên, như là tham tiền nhìn chằm chằm Vô Cực Tiên Môn. Cái loại cảm giác này phảng phất như là muốn đem Vô Cực Tiên Môn cho một cái nuốt mất, xem Lâm Thiên không còn gì để nói. Người đây cũng quá rõ ràng, còn kém chảy nước miếng. Lâm Thiên nói ra. Bạch Thu bất mãn, thế mà đối với một cái phong hoa tuyệt đại thuộc nữ nói chảy nước miếng loại lời này, thật sự là rất không lễ phép. Lâm Thiên. Đồ thật rất tự luyến. Đón đến, hắn hỏi, đúng, ngươi mới vừa nói vậy thì thiên tôn bí thuật là cái gì, có gì chỗ cường đại? Thiên diễn thần thuật, có thể diễn hóa xuất thiên địa vạn vật, thậm chí có thể mô phỏng nó thần thông, danh xưng là đấu chiến thánh pháp. Bạch Thu nói. Lâm Thiên chấn động, diễn hóa thiên địa vạn vật, mô phỏng nó thần thông. Nghĩ như vậy, quy tắc này bí thuật thật đúng là rất đáng sợ, thế mà còn có thể mô phỏng đến nó thần thông, cái này lập tức làm hắn tâm động đứng lên. Hắn bây giờ tuy nhiên có tứ tượng phong ấn thuật, nhưng nếu là có thể lần nữa đến thứ nhất cổ chi thiên tôn bí thuật, vậy dĩ nhiên là vô cùng tốt sự tình. Đúng, cái gọi là cổ chi thiên tôn là chỉ. Lâm Thiên hỏi. Ui ui ui, người nhà này. Bang, rõ ràng cảm giác thực lực rất mạnh, làm sao ngay cả chút thưởng thức tính chất đồ vật cũng đều không hiểu. Bạch Thu cổ quái nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Lâm Thiên không chút hoang mang nói, ta một mực đang trong núi sâu tu luyện, vào ngay hôm nay mới ra ngoài, rất ít tiếp xúc ngoại giới. Thật sao? Bạch Thu có chút hoài nghi. Đương nhiên, ta theo gạt người. Lâm Thiên chính xác đạo. Bạch Thu a âm thanh, nói, cổ chi thiên tôn, tu vi đều là đạt tới hỗn độn cảnh đỉnh phong, tồn tại ở so với thượng cổ càng xa xưa thời đại, về phần cụ thể có thể bao lâu xa, ta cũng không rõ ràng. Truyền thuyết tại thượng cổ trước đó niên đại đó bên trong, thập phương thiên vực hết thảy có 9 vị thiên tôn, từng cái đều là vô địch chi nhân. Hỗn độn cảnh đỉnh phong. Lâm Thiên hít một hơi lãnh khí. Nói như vậy, cổ đại thiên tôn tức là đã đem đã có tu đạo đường đi đến cuối cùng mọi người. Quả nhiên phối hợp vô địch hai chữ. Hắn lẩm bẩm. Vô địch lại như thế nào, tại tuế nguyệt lực lượng trước mặt, mặc kệ ngươi vô địch thiên hạ, cuối cùng cũng chỉ có thể ảm đạm mà kết thúc. Bạch Thu điểm môi. Lâm Thiên lắc đầu. Loại sự tình này, hắn đã nghe lão tiểu quỷ nói qua. Không thể không nói, đối với loại kia đi đến tu đạo cuối đường đầu mà vô địch thiên hạ các cường giả mà nói, tại thời gian trường hà xuống chậm rãi hướng đi nhân sinh điểm cuối cùng, đây thật là một kiện phi thường thật đáng buồn sự tình. Tuy nhiên bản cô nương liền không giống nhau, như bản cô nương như vậy thiên tư xuất chúng, kinh tài tuyệt diễm người, tương lai sẽ làm hoành kích cửu thiên, xuống đáng cửu u, phá vỡ tầng thứ 10 vĩnh hằng hàng rào, đem thời gian trường hà đều dẫm tại dưới chân. Bạch Thu kiêu ngạo nói, Lâm Thiên nhịn không được, ngươi có thể hay không đừng như thế tự luyến. Đây là tự tin. Lâm Thiên thật sự là thua với thiếu nữ này, lười nhác nói thêm gì nữa. Tiến vào vô cực tiên môn bái sư nhập môn tu sĩ rất nhiều, một mảnh đen kịt, đều là hướng phía trước một phương bình đài đi đến. Này bình đài không biết là lấy loại vật nào tế luyện mà thành, bên trên trải rộng các loại hoa văn bí ẩn, làm chắc thi đến đây bái sư tu sĩ sử dụng, chỉ có hoàn toàn vượt qua bình đài người mới có thể đủ lưu lại. Không hợp cách, không hợp cách, không hợp cách. Tiến về chắc thi rất nhiều người, nhưng lại có vượt qua 9 thành nhân nạn lấy thông qua này bình đài. Lâm Thiên tinh tế đến một dưới, hơn 1.000 người chắc thí, thế mà chỉ có một người thông qua. Rất khoa trương đi. Lâm Thiên kinh hãi. Bạch Thu xem thường, cái này có cái gì khoa trương, trước đó đã nói, vô cực tiên môn danh khí lớn kinh người, điều kiện nhập môn tự nhiên cũng liền cực kỳ hà khắc, không chỉ có phải có cực cao tu hành thiên phú. Với lại đối với tuổi tác tu vi cũng có yêu cầu, bình thường là 23 tuổi phía dưới đạt tới thức hải cảnh, nếu không, đừng nghĩ tiến vào vô cực tiên môn. Đương nhiên, nếu là ngươi thân có đặc thù nào đó vương thể, vậy thì không giống nhau, thật nếu là như thế, coi như ngươi vẫn là trong tã lót hải nhi, vô cực tiên môn môn chủ cũng sẽ khóc tìm ngươi nhập môn tu hành, thậm chí nó tông môn truyền thừa sẽ đến đây tranh đoạt. Đặc thù vương thể. Lâm Thiên sững sờ. Trong lúc mơ hồ, hắn nhớ tới đến. Lão tiểu quỷ trước đó tựa hồ đề cập tới vương thể hai chữ này. Ngươi sẽ không ngay cả điều này cũng không biết ta. Bạch Thu theo dõi hắn. Không biết. Lâm Thiên gật đầu. Bạch Thu có chút không nói gì, nói, cái gọi là vương thể, ngươi có thể hiểu thành là một chút đặc thù huyết mạch. Những huyết mạch này thường thường có được trời ưu ái tư chất tu hành, chiến lực viễn siêu đồng giai tu sĩ. Tu hành trong lịch sử, trong cổ tịch ghi chép có 12 loại vương thể, theo thứ tự là man vương thân thể, thiên ma thân thể, hoang yêu thân thể. Thánh quang thân thể, tiên linh thân thể, hư không thân thể, lôi thần thân thể, ngũ hành thể, thái âm thân thể, thái dương thân thể, hỗn độn thân thể, cùng chưa bao giờ xuất hiện qua luân hồi thân thể. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 295, vứt bỏ chủ phong. Trở về trang sách, Lâm Thiên hơi kinh ngạc, tinh tế đếm, trong thiên địa này thế mà tổng cộng có 12 loại vương thể. Vương thể thật rất cường đại. Hắn hỏi, Bạch Thu mắt trợn trắng, đương nhiên rất cường đại, bằng không làm sao lại được xưng vương thể. Ngươi có thể đơn giản hơn một điểm lý giải, cái gọi là vương thể, tức là có thể xưng vương thể chất, quét ngang đồng giai tu sĩ so ăn cơm uống nước đều muốn đơn giản. Lâm Thiên thất kinh, có thể xưng vương thể chất. Tổng cộng, 12 loại. Đón đến, hắn lại hỏi, như vậy, muốn làm sao xem một người có phải hay không vương thể cùng là loại kia vương thể. Ngươi vấn đề tốt nhiều. Bạch Thu điểm môi. Lâm Thiên cười nói, phong hoa tuyệt đại Bạch Thu cô nương, ngươi nhưng là muốn đem thời gian trưởng hạ đều dẫm tại dưới chân thiên kiêu số 1, kính xin vì ta cái này vô chi phàm nhân hiểu biết nhỏ bé nghi hoặc. Bạch Thu nhất thời cao hứng trở lại, nói, mỗi cái vương thể có khác biệt đặc thù, tỉ như, man vương thể lực đại vô cùng, có thể giơ tay ném núi, tiên linh thân thể trời sinh thân cận đại đạo, có thể xương đạo vật dẫn, ngũ hành thể có thể tùy ý thao túng một hỏa thổ kim thủy năm loại đạo lực, lôi thần thân thể bá đạo vô song, một quyền đến, có thể vạch ra một mảnh lôi hải, hỗn độn thân thể kinh khủng nhất, thân thể tan hỗn độn, trưởng khống hỗn độn lực lượng, cái thế vô song, nghe nói cửu đại. Thiên tôn bên trong liền có một người là hỗn độn thân thể. Bạch Thu đơn giản miêu tả mấy cái vương thể đặc thù, lại nói, đương nhiên, những này chỉ là một chút đặc thù mà thôi, muốn chân chính phân chia một người có phải hay không vương thể cùng là loại kia về. Ẩm thể, xem bản nguyên liền có thể vừa nhìn thấy ngay. Lâm Thiên gật gật đầu, hỏi, luân hồi thân thể đây. Danh xưng mạnh nhất luân hồi thân thể, hắn tự nhiên có chút hiếu kỳ. Bạch Thu lắc đầu, nói, cái này cũng không rõ ràng, luân hồi thân thể, loại thể chất này chưa từng có xuất hiện qua, thậm chí, đến có phải hay không tồn tại, bây giờ đều nhận rất nhiều cường giả bọn họ hoài nghi, loại thể chất này bất quá là năm đó 9 vị thiên tôn thôi diễn đến trên lý luận tồn tại thể chất, nghe nói luân hồi vừa ra, thiên hạ không vương thể. Mạnh như vậy, Lâm Thiên giật mình, luân hồi vừa ra, thiên hạ không vương thể. Câu nói này không khỏi quá mức khoa trương điểm. Bạch Thu bĩu môi, dù sao chưa từng xuất hiện qua, yêu làm sao thổi thôi, người trong thiên hạ cũng không có chứng cứ phản bác. Ta thế nào cảm giác ngươi thật giống như một bộ không cao hứng bộ dáng? Lâm Thiên hiếu kỳ. Có à, ngươi chỗ nào nhìn ra ta không cao hứng, ta tại sao phải không cao hứng? Vậy ngươi cãi vã làm gì? Ta thích. Tiến vào vô cực tiên môn bái sư nhập môn rất nhiều người, một mảnh đen kịt người tại chắc thí. Cũng không biết qua bao lâu mới đến phiên Lâm Thiên cùng Bạch Thu. Hai người niên kỷ rất nhỏ, tu vi nhưng đều là rất mạnh, tự nhiên là rất đơn giản liền thông qua chắc thí. Sau cùng, hoàn tất thi kiểm tra, mười mấy vạn nhân vẹn vẹn chỉ có hơn 100 người thông qua này bình đài. Mười mấy vạn nhân, sau cùng chỉ còn lại có hơn 100. Lâm Thiên lắc đầu. Cái này tỷ lệ đào thải, không khỏi quá mức kinh người. Bạch Thu nói, lúc này mới chỉ là vòng thứ nhất mà thôi, vẫn còn một vòng trắc nghiệm. Đoán chừng vẫn phải soát rơi một nửa người. Vẫn còn. Lâm Thiên kinh ngạc. Bạch Thu tựa hồ hiểu rất nhiều, nói, vô cực tiên môn tổng cộng có 49 tòa chủ phong, mỗi một tòa chủ phong phương pháp tu luyện đều không giống nhau, chúng ta bây giờ chỉ là thông qua cơ sở chắc thí, tiếp đó, sẽ có trưởng lão chỉ huy chúng ta đi mấy chục chủ phong, đến thông qua một cái một chủ phong khảo hạch, mới có thể chính thức trở thành vô cực tiên môn đệ tử. Lâm Thiên âm thầm kinh ngạc, nhìn như vậy đến, mười mấy vạn nhân. Sau cùng chỉ có hơn 10 người có thể thành công lưu lại. Cái này vô cực tiên môn tuyển người yêu cầu thật đúng là nghiêm ngặt kinh người. Lâm Thiên tự nói. Đúng lúc này, ở phía trời xa xuất hiện mấy cái lao giả, mấy người tuổi tác nhìn qua rất lớn, lại từng cái đều là tinh thần kiện nhấp nháy, huyết khí rất kinh người. Mấy người kia chính là vô cực tiên môn trưởng lão, đều là ở vào ngự không cảnh lĩnh vực, dẫm lên hư không mà đến, nói đơn giản chút đón lấy sự tình, liền liền chỉ huy Lâm Thiên bọn người tiến về 49 tòa chủ phong. Vô cực tiên môn rất rộng rãi, Lâm Thiên theo mọi người cùng một chỗ, ánh mắt quét về phía bốn phía, chỉ thấy tiên môn bên trong mới trồng từng cây thẳng tắp cây lạ, đều là ngoại giới rất khó thấy chủng loại. Cùng một thời gian, tại ánh mặt trời chiếu xuống, một chút tiên chu bên trên thậm chí lượn lờ lấy điểm một chút quang mang, cho người ta một loại vô cùng hoang tưởng cảm giác, giống như thân ở tiên cảnh. Lâm Thiên âm thầm tán thưởng, không hổ là cái gọi là tiên môn. Rất nhanh, phía trước xuất hiện mấy chục tòa đại phong, đều là quang vụ lượn lờ, cũng là lúc này. Vô cực tiên môn mấy cái trưởng lao dừng lại. Đến nơi này, trong không khí linh khí càng thêm nồng đậm chút, Lâm Thiên liếc nhìn bên cạnh tu sĩ, chỉ gặp những người này từng cái đều là hai mắt tỏa ánh sáng, trừng trừng nhìn chằm chằm phía trước mấy chục tòa chủ phong. Ông! Bất thình lình, thân thể của hắn chấn động, thức hải bên trong thần bí thiết kiếm đúng là tự chủ chấn động một chút, đang xuất điểm điểm ánh sáng chói lọi. Hào quang lóa mắt, hiện ra thất thải sắc, theo thức hải bộ lao ra, khiến cho thức hải chấn động, sinh ra điểm một chút gợn sóng. Lâm Thiên giật mình, theo gợn sóng phương hướng, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp 49 tòa chủ phong khác một bên, nơi đó còn có lấy mặt khác một ngọn núi, bất quá, cùng nó 49 tòa chủ phong không giống nhau, ngọn núi này có vẻ hơi thấp bé cùng cô quạng, rất là hoang vu, so với phàm trần tục thế những phổ thông đó thanh sơn cũng không khá hơn chút nào. Nhìn chằm chằm tòa này thanh sơn, Lâm Thiên bản năng giật mình trong lòng. Bạch Thu, cái kia là? Hắn hỏi. Thức hải bên trong thần bí thiết kiếm vậy mà chủ động sinh ra phản ứng, trực chỉ tòa kia thanh sơn, cái này khiến hắn phi thường để ý. Bạch Thu ngẩng đầu nhìn lại, nói, vô cực tiên môn tại thật lâu trước có 50 tòa chủ phong, tòa kia thanh sơn trước kia tự nhiên chính là 50 chủ phong bên trong một tòa, chỉ bất quá về sau, chủ phong bên trên linh khí bất thình lình yếu đến đê quốc, xa xa vô pháp cùng nó chủ phong so sánh, mặc dù bố trí xuống đại hình tụ linh trận cũng không dùng được, thế là cũng liền dần dần vứt bỏ rơi, cho nên cho tới bây giờ, vô cực tiên môn chính là chỉ còn lại có 49 tòa chủ phong. Đương nhiên, mặc dù là vứt bỏ, nhưng dù sao đã từng là một tòa chủ phong, vô cực tiên môn cũng không có đem gỡ ra, vẫn như cũ bảo tồn tại tiên môn bên trong. Lâm Thiên gật gật đầu, đón đến về sau, hỏi, ta có thể đi. Đó tòa chủ phong tu hành sao? Cái gì? Bạch Thu sững sờ, trực tiếp trợn tròn hai mắt. Lâm Thiên nói ra, ta muốn đi tòa chủ phong kia tu hành. Trong thức hải thần bí thiết kiếm sinh ra phản ứng, trực chỉ tòa kia thanh phong, hắn coi như có ngốc cũng có thể minh bạch, tòa kia thanh phong tuyệt đối không đơn giản, nhất định ẩn chứa có một loại nào đó kinh người bí mật. Có thể là có thể, bất quá, ngươi chạy nơi đó đi tu hành có thể có ý nghĩa gì, thuần túy là lãng phí thời gian. Này thanh phong bên trên tuy nhiên vẫn còn vô cực tiên môn trước kia bố trí xuống một chút đại trận, có thể dùng để tu hành, nhưng là hiệu quả cùng nó 49 tòa chủ phong căn bản không so được. Bạch Thu nghiêm mặt nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nói, với lại, ta vừa rồi cũng nói, tòa chủ phong kia đã vứt bỏ rơi, thượng diện linh khí kém kinh người, so ngoại giới đều muốn không bằng, đi tòa chủ phong kia, ngươi đem không thể đi nó chủ phong bên trên tu luyện, trên cơ bản cũng là phí thời gian tuế nguyệt, là lãng phí nhân sinh. Ân, ta biết. Lâm Thiên gật đầu. Biết liền tốt. Bạch Thu nói. Đúng lúc này, phía trước lĩnh đội mấy cái lao giả mở đầu, mắt thấy Lâm Thiên cả đám, nói, 49 tòa chủ phong đều là đã có chấp sự xuống núi. Các ngươi có thể tự hành tiến về vừa ý chủ phong tiến hành chắc thí, nhớ kỹ, một người chỉ có thể có một lần lựa chọn chủ phong cơ hội, cũng chỉ có một lần máy khảo nghiệm sẽ, hiểu chưa? Minh Bạch. Cả đám cùng nhau mở miệng. Đi vào vô cực tiên môn, những người này tự nhiên biết vô cực tiên môn tuyển người quy tắc là cái gì. Ngay sau đó, một đám tu sĩ phân tán ra đến, mỗi cái kích động, hướng phía ngưỡng mộ trong lòng chủ phong phóng đi. Trong nháy mắt, nơi này chính là trống trải rất nhiều. Lâm Thiên quét mắt một vòng 49 tòa chủ phong, đi vào vô cực tiên môn mấy cái trưởng lao thân trước, không người thi lễ, mở miệng nói, tiền bối, ta có thể tiến vào nơi đó tu hành. Nói, hắn chỉ hướng cách đó không xa tòa kia thanh phong. Lời này vừa ra, nhất thời, bốn phía tất cả mọi người đều là động dung. Lâm Thiên, ngươi điên. Làm cái gì hả? Bạch Thu khí không được, rất muốn xông đi lên cắn người. Gia hỏa này. Rõ ràng trước đó mình đã rõ ràng nói cho hắn biết tòa kia thanh phong đã phế, không thích hợp tu luyện, không thể đi tu luyện, có thể ra hỏa này nhưng là hoàn toàn coi như gió bên tai. Thế mà ở thời điểm này thỉnh cầu vô cực tiên môn trưởng lão đồng ý hắn đi tòa kia thanh phong tu luyện. Phu cận, rất nhiều người nhìn về phía Lâm Thiên, đều là không khỏi lắc đầu. Người này xem ra tư chất không được tốt lắm, lo lắng qua không nó chủ phong trắc nghiệm, chính là chủ động đưa ra đi này thanh phong tu hành. Dù sao, tòa kia thanh phong đã không có phong chủ cùng chấp sự. Cũng không cần làm bất luận cái gì trắc nghiệm, chỉ cần nguyện ý, trực tiếp liền có thể tiến vào tòa kia thanh phong tu luyện, có thể lưu tại vô cực tiên môn. Thế nhưng là, đi tòa kia vứt bỏ rơi thanh phong lại có thể thế nào? Nghe nói nơi đó linh khí đã không sai biệt lắm khô kiệt, mỗi cái đại trận hiệu quả cũng là giảm bớt đi nhiều, đến đó tu luyện, còn không bằng tại bên ngoài tu hành. Nghe nói, ngoại giới trong không khí nồng độ linh khí, đều muốn so tòa kia thanh phong bên trên nồng độ linh khí cường thịnh không ít. Cũng không thể nói như vậy. Cứ việc tòa kia thanh phong đã không thích hợp tu luyện, nhưng dù sao đã từng là vô cực tiên môn một tòa chủ phong, tiến vào tòa chủ phong kia tu luyện, liền liền có thể tính là vô cực tiên môn đệ tử. Đây cũng là một loại thân phận, có tầng này thân phận, thỉnh thoảng hành tẩu thế giới, cũng có thể để rất nhiều người kiên kỵ. Cái này, hắn là vì cái này sao? Hẳn là, dù sao, giống hắn dạng này người cũng không phải chưa từng xuất hiện, nghe nói trước kia liền có không ít người ôm loại ý nghĩ này, tự nguyện tiến vào này thanh phong tu luyện. Có thể sau cùng lại chỉ là phí thời gian tuế nguyệt, mặc dù hối hận cũng chỉ có thể chết héo tại tòa kia thanh phong, đến mức hôm nay đã sớm không người lựa chọn tòa kia thanh phong, nhưng không nghĩ trải qua nhiều năm như vậy, lại nhảy ra người như vậy đến, thật sự là rất ngu muội, vết xe đổ chẳng lẽ còn không đủ sao? Ánh mắt thiện cận, ta tuy là không thông qua nó chủ phong chắc thí, cũng không sẽ đi chủ kia phong lãng phí sinh mệnh. Rất nhiều người đều là lắc đầu, thậm chí không ít người mang theo một chút xem thường. Bạch Thu cai vã, chăm chú dắt lấy Lâm Thiên tay phải, tức giận nói, không được đi. Lâm Thiên biết Bạch Thu là muốn tốt cho mình, tuy nhiên nhưng là lắc đầu, lần nữa không người thi lễ, nhìn qua Vô Cực Tiên Môn mấy cái trưởng lão, các vị tiền bối, vạn bối muốn tiến vào tòa kia thanh phong tu luyện, kính xin các vị tiền bối đáp ứng. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 296, đại chiến kết thúc. Trở về trang sách, Vô Cực Tiên Môn mấy cái trưởng lão có chút cổ quái nhìn chằm chằm Lâm Thiên, tự chủ thỉnh nguyện đi này thanh sơn tu hành, gần nhất những năm này đã không có xuất hiện qua. Chẳng ngờ hôm nay đúng là vừa xuất hiện một người. Bên trong một người nói, tiến vào tòa kia thanh phong, ngươi không cần bất kỳ khảo nghiệm nào liền có thể lưu lại. Tuy nhiên người trẻ tuổi, ngươi suy nghĩ kỹ càng, một khi tiến vào tòa kia thanh sơn, ngươi không thể lại vào nó chủ phong, cũng không thể bởi vì thanh phong bên trên vô linh khí mà thoát ly tông môn. Nói một cách khác, tiến vào nơi đó ngươi có thể lưu tại ta Vô Cực Tiên Môn, cũng rất khó tại trên con đường tu đạo tiếp tục tiến lên, có thể minh bạch. Minh bạch. Lâm Thiên chăm chú gật đầu. Mấy cái trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, bên trong một người nói, vậy thì tốt, liền theo ý ngươi, đi này Thanh Sơn tu luyện. Thanh Sơn tuy nhiên vứt bỏ, nhưng đã từng chung quy là tông môn một tòa chủ phong, Vô Cực Tiên Môn đương nhiên sẽ không đem theo tông môn gỡ ra, mà thanh phong nếu tồn tại, có người thỉnh cầu đến đó tu luyện, Vô Cực Tiên Môn cũng không có lý do cự tuyệt. Còn khảo hạch, vẹn vẹn chỉ là một tòa vô ý nghĩa Thanh Sơn, Vô Cực Tiên Môn đương nhiên sẽ không lại tại sát hạch tới tốn tâm tư, thế là, dần ra. Chỉ cần có người muốn đi thanh phong tu luyện, liền cũng không cần bất luận cái gì khảo hạch. Đa tạ chư vị tiền bối. Lâm Thiên hành lễ. Bạch Thu nhất thời gấp, đối mấy cái trưởng lão la ầm lên, uy. Các ngươi không thể dạng này, đây là đang hại người. Lâm Thiên vội vàng hướng lấy mấy cái trưởng lão chịu nhận lỗi, đem Bạch Thu kéo đến một bên. Đáng giận. Ngươi làm cái gì hả? Bạch Thu nhìn chằm chằm Lâm Thiên, răng ngà cọ sát, một bộ muốn cắn người bộ dáng. Lâm Thiên phế lao đại kình mới khiến cho Bạch Thu an tĩnh lại, nói, đừng lo lắng, ta có ta ý nghĩ của mình. Ý tưởng gì, nói nghe một chút. Bạch Thu hỏi, cái này sao, khó mà nói. Lâm Thiên nói, Bạch Thu nhất thời vừa mài lên răng tới, lại muốn giấu giếm ta, không ngờ để ý đến ngươi. Lâm Thiên, ngẫm lại, hắn nói ra, ta cảm thấy tòa này thanh phong có chút cổ quái, hay là ngươi nói này Tông Thiên diễn thần thuật liền ẩn chứa tại cái này thanh phong bên trong. Ta đi thanh sơn bên trong tu luyện, có khả năng có thể tìm được quy tắc này cổ chi thiên tôn bảo thuật. Hắn nói rất chân thành, tuy nhiên dựa theo hắn ý nghĩ, Bạch Thu hẳn là 100% sẽ không tin tưởng. Quả nhiên, hắn vừa nói xong, Bạch Thu liền ôm bụng cười rộ lên, ngươi tốt lao thổ à, không phải là các loại chuyện ký xem nhiều à, coi là bảo thuật bảo tàng đều tại bên dưới vách núi phế thổ bên trong. Loại chuyện đó tuy nhiên thỉnh thoảng cũng có, nhưng cũng không thể tùy tiện nhìn thấy một chỗ phế thổ vách núi liền đều như vậy nghĩ đi. Sẽ để cho đầu làm hỏng rơi. Coi như thử thời vận tốt. Lâm Thiên cười nói. Ngươi đây chính là cầm tương lai làm tiền đặt cược. Bạch Thu điếu môi. Lâm Thiên lắc đầu, vậy cũng không nhất định. Thật tự tin à? Bạch Thu không nói gì, trong mắt nhưng là chuyển động mấy lần. Nói, à, nhìn ngươi tự tin như vậy, nói không chính xác thật là có khả năng đụng vào hảo vận. Vậy ngươi thì đến đó thật tốt tìm xem, tìm tới nhưng phải nhớ kỹ dạy cho ta. Tìm không thấy đây. Lâm Thiên thuận miệng hỏi. Tốn một năm hai năm, tìm không thấy liền rời đi thôi, ai còn thật ngốc hồ hồ tại này thanh phong bên trên chờ đợi cả một đời. Lâm Thiên Đệ, ngươi ngược lại nói nhẹ nhàng linh hoạt, cưỡng ép thoát ly tông môn, nhưng là sẽ bị Vô Cực Tiên Môn đoàn thể truy sát. Truy sát liền truy sát, có cái gì lại không, ngươi có thể trốn đến rừng sâu núi thẳm bên trong đi nha, mảnh này thiên vực bắt ngát như vậy, ngươi nếu là thật nghĩ thẩm trốn đi, ta còn không tin Vô Cực Tiên Môn có thể lật khắp thế giới này mỗi một hẻo lánh. Bạch Thu hoàn toàn thất vọng. Lâm Thiên. Ngươi thực biết ta nuổi người. Hắn nói ra. Bạch Thu đắc ý nói, ca ca ta trước kia cũng thường xuyên như thế khen ta. Lâm Thiên. Thời gian cũng không lâu lắm, bởi vì Bạch Thu vẫn phải đi tìm chủ phong trắc nghiệm, Lâm Thiên liền để Bạch Thu nên rời đi trước, sau đó, chính hắn thì là hướng phía cách đó không xa thanh phong đi đến. Khoảng cách gần đi vào thanh phong trước, chỉ thấy cả ngọn núi lộ ra so nơi xa nhìn qua càng thêm hoang vu, thông hướng đỉnh núi đẳng cấp đã sớm rách nát không chịu nổi. Dọc theo rách nát bậc thang bằng đá, Lâm Thiên sau đó không lâu liền leo lên thanh phong bên trên lộ ra cũng coi như tương đối khoáng đạt, có một tòa cung điện bốn phía bỏ đầy lão đẳng, hiển nhiên đã vứt bỏ hồi lâu. Lâm Thiên nhìn về phía bốn phía, thanh phong bên trên không có một bóng người, xác thực như nó tu sĩ nói, đã hoang phế thật lâu. Không người vừa vặn. Lâm Thiên thầm nói. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía tòa này thanh phong, ánh mắt trở nên trịnh trọng lên, tản mát ra thần thức, bốn phía tìm kiếm. Sau đó không lâu, hắn dọc theo tòa này thanh phong đi mấy lần, lấy thần thức đảo qua cơ hồ mỗi một hẻo lánh, nhưng lại cũng không có phát hiện bất luận cái gì một điểm dị thường, ngược lại là phát hiện không ít thỏ tử hồ ly các loại tiểu động vật, từng cái sống rất béo tốt, thấy hắn phía sau vậy mà không có bất kỳ cái gì kinh hãi cùng sợ sệt, ngược lại có tiểu thỏ tử hướng phía hắn dựa vào đến, rất có linh tính. Ước chừng sau 2 canh giờ, hắn lại xuất hiện tại đỉnh núi cung điện trước. Kỳ quái. Hắn thấp giọng tự nói. Trước đó, thức hải bên trong thiết kiếm sắc thực sinh ra dị động, trực chỉ tòa này thanh phong, thế nhưng là hắn tìm kiếm lâu như vậy, lại một chút phản ứng cũng không có. Hắn đem ý niệm đắm chìm đến thức hải bộ, thử câu thông trôi này thần bí thiết kiếm, nhưng là thiết kiếm nhưng là đã không còn bất kỳ phản ứng nào, như là quật cường lao hoàng lưu, cũng không núp đích. Lâm Thiên chợt cảm thấy không nói gì, một lúc sau, hắn lắc đầu. Hướng phía thanh phong nó địa phương đi đến, lại là chuyển gần nửa canh giờ ở giữa, hắn nhìn thấy vài tòa tu luyện đại trận, có trợ giúp tu luyện thức hải đại trận, cũng có trợ giúp luyện thể đại trận, tuy nhiên hiệu quả cũng không quá tốt, cơ bản xem như sao lãng đi. Ta tu có khống trận thuật, dựa vào linh hồn lực, có thể làm cho một chút đại trận một lần nữa kích hoạt, mặc dù không cách nào làm chúng nó hoàn toàn khôi phục lại nguyên lai trình độ, nhưng là khôi phục 4 thành cũng không có vấn đề, trên việc tu luyện không cần quá mức lo lắng. Lâm Thiên tự nói, sắc trời đã dần dần trở nên ảm đạm chút, Lâm Thiên đi vào đỉnh núi bên trong tòa cung điện kia, bên trong đã là che kín cho bụi, thậm chí có không ít chi chú võng, trong không khí tung bay một cỗ mốc meo vị đạo. Lâm Thiên lắc đầu, tay phải chấn động, một cỗ kiếm phong vô độ mở, đem sở hữu cho bụi cùng chi chú võng toàn bộ quét đi. Ước chừng đi qua một khắc đồng hồ tả hữu, hắn đem cung điện hoàn toàn chỉnh lý một phen, dù sao hắn có thể sẽ ở cái địa phương này nghỉ ngơi hồi lâu. Uy. Một đạo giòn âm vang lên, Bạch Thu theo chân núi chạy tới. Lâm Thiên chính tốt theo trong cung điện đi ra, thấy Bạch Thu về sau, không khỏi cười cười, ngươi khảo hạch kết quả như thế nào? Bạch Thu hừ hừ nói, bản cô nương là ai, đương nhiên sẽ không có vấn đề, bị vô cực phong chấp sự tự mình mời đi lên. Ngươi còn thật sự rất lợi hại. Lâm Thiên kinh ngạc. Lúc trước hắn nghe nói chút liên quan tới mấy chục tòa chủ phong sự tình, vô cực phong là vô cực tiên môn đệ nhất chủ phong, muốn tiến vào nội tu đi. Độ khó khăn có thể nói cực lớn. So sánh với việc này, hắn cũng biết chính mình bây giờ vị trí thanh phong được xưng cái gì, tên là Lạc Tiên Phong. Đương nhiên, đây chẳng qua là đi qua, hiện tại Lạc Tiên Phong đã không thể xem như chủ phong. Người đây, có cái gì phát hiện? Bạch Thu hai mắt sáng lên. Không có. Lâm Thiên lắc đầu. Bạch Thu nhất thời có chút thất vọng, bĩu môi nói, thiệt thòi ngươi còn tin thể mỗi ngày nói có cơ hội ở chỗ này tìm được bảo thuật đây. Lâm Thiên để. Vừa mới qua đi bao lâu, ngươi liền muốn bảo thuật, dù sao cũng phải hao phí chút thời gian có được hay không. A, nói cũng phải. Bạch Thu nói. Sắc trời dần dần trở nên hắc ám, không bao lâu, Bạch Thu vây tay từ biệt, rời đi Lạc Tiên Phong. Lạc Tiên Phong trở nên quặng cu e xuống tới, Lâm Thiên ngồi tại tàn phá cung điện trước trên một tảng đá, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp vô cực phong tiên quang lượn lờ, lộ ra phi thường thần bí, tựa như ảo mộng. Lắc đầu, Lâm Thiên nhìn về phía thương khung. Chấm chấm đầy sao tô điểm ở trong trời đêm, có từng sợi ánh sáng màu bạc chiếu nghiêng xuống, hướng về mặt đất bao la. Không biết lao ra hỏa kia bây giờ làm gì? Hắn lẩm bẩm. Tầng thứ nhất vực, táng yêu cốc. Yêu quang cùng thần mang cuồn cuộn, lúc này, toàn bộ táng yêu cốc đã là che kín vết rách, thương khung vỡ thành tạt bã. Táng yêu cốc chỗ sâu, lão tiểu quỷ toàn thân nhuốm máu, thân thể tàn phá không chịu nổi, nhưng là sắc mặt lại không có chút nào biến hóa, một mảnh lạnh nhạt. Trong tay hắn nắm một thanh chỉ riêng hình đại kiếm. Trên hư không có vẻ hơi vặn mèo, nhưng kiếm thế lại khủng bố kinh người. Nhân loại, gầm thét vang vọng thập phương. Lao tiểu quỷ đứng đối diện mặt khác 2 bóng người, một cái là kim phát yêu thần, một cái là ngân nhãn yêu thần. Giờ phút này, 2 tôn yêu thần lộ ra vô cùng phẫn nộ. Thượng cổ yêu thần, xác thực không dễ giết. Lao tiểu quỷ nói. Lao tiểu quỷ sắc mặt bình tĩnh, dưới chân nằm tại 2 cỗ tàn thi, thần hồn cùng bản nguyên đã sớm bị ma diệt không còn một mảnh. Kim phát yêu thần cùng ngân nhãn yêu thần có vẻ hơi cuồng bạo, trong 2 mắt tràn đầy dày đặc ánh sáng, bọn họ tứ đại yêu thần thật vất vả phá phong mà đến, nhưng là trong nháy mắt lại bị một cái phía sau thời đại nhân loại chém giết 2 người, ngay cả bản nguyên đều cho vỡ nát rơi, xem như hoàn toàn biến mất giữa thiên địa, chỗ nào có thể không cho bọn họ cảm giác phẫn nộ. Giết ta chiến hữu, ngươi cũng phải chết. Hôm nay chẳng ngươi, luyện ngươi làm thuốc. 2 người giận dữ. Vang một tiếng. Trên thân 2 người đều là tản mát ra càng kinh khủng yêu uy, yêu khí màu xám quét sạch trên trời dưới đất. Các ngươi chết, ta sống. Lao tiểu quỷ lạnh nhạt nói. Len ken một tiếng, Lao tiểu quỷ trong tay cựu tuyển kiếm run rẩy, một cỗ thần bí mà cường thịnh ba động nhất thời khuyết tán ra tới. Ba cỗ lực lượng kinh khủng ầm ầm ở giữa đụng vào nhau, trang cảnh có thể xưng hủy thiên diệt địa. Giết! Giết! Kim phát yêu thần cùng ngân nhãn yêu thần cùng nhau giống to, thế ra pháp bảo thẳng hướng Lao tiểu quỷ. Lao tiểu quỷ chấn động cựu tuyển kiếm, quang mang hướng hắn tiêu, hướng phía hai đại yêu thần nên đón. Ngay tại lúc sau một khắc, ba người cùng nhau giật mình, đều là dừng lại, hướng phía càng cao thiên hơn khoảng trống nhìn lại. Hùng hậu yêu vân bao trùm tại toàn bộ táng yêu cốc trên không, mênh mông trên bầu trời, viễn không vô thanh vô tức ở giữa thêm ra một cái tiểu nữ hài. Nữ hài trần trúi hai chân, trắng loan quần áo khinh vũ, nhìn qua chỉ có 11 tuổi, lại phảng phất là giữa thiên địa cao quý nhất tinh linh, xinh đẹp mắt to lộ ra thâm thúy vô cùng, giống như tinh không. Lao tiểu quỷ đồng tử ngưng tụ, kim phát yêu thần cùng ngân nhãn yêu thần càng là sắc mặt đại biến. Yêu! Yêu hoàng đại nhân! Kim phát yêu thần cùng ngân nhãn yêu thần kích động không thôi, nhất thời trên hư không quỳ xuống, hướng phía tiểu nữ hài quỳ bái. Trên mặt cô gái không có cái gì tâm tình chập chờn, thâm thúy con ngươi nhìn về phía táng yêu cốc chỗ sâu, trong khoảnh khắc, một vài bức hình ảnh tự hành sinh ra, theo Lâm Thiên phá vỡ ba tấc bia đá thả ra tứ đại yêu thần đến giả tiểu quỷ lấy bản nguyên tương hộ, đưa Lâm Thiên tiến vào đệ nhị trọng thiên vực, tất cả mọi thứ phảng phất là lại xuất hiện, hoành hiện lên trên phiến đại địa này. Nhìn chằm chằm sông vào thời không môn hộ Lâm Thiên thân ảnh, nữ hải con ngươi lộ ra càng thâm thúy hơn. Kim phát yêu thần trong lòng giật mình, vội vàng nói, đúng. Thật xin lỗi, yêu hoàng đại nhân, chạy trốn cái kia con kiến hôi, chúng ta vốn là muốn giết chết hắn, thế nhưng là trước mắt tên nhân loại này quá cường đại, chúng ta bị phong ấn quá lâu, chiến lực bị hao tổn, lại thêm hắn trưởng không có cựu tuyển kiếm cùng cổ đại thiên tôn vô thượng bí thuật, ta, chúng ta. Ngân nhãn yêu thần tiếp lời đến, thận trọng nói, bất quá, yêu hoàng đại nhân xin yên tâm, chúng ta lập tức liền có thể chém xuống tên nhân loại này. Về phần cái kia chạy trốn con kiến hôi, cái này về sau, chúng ta cũng sẽ đem tìm được xóa đi. Dù sao cái kia con kiến hôi là tên nhân loại này đồ đệ, với lại cũng nắm trong tay thiên tôn bí thuật, không thể lưu lại. Nữ hài nhìn chằm chằm chỗ sâu, liếc mắt, nhìn về phía kim phát yêu thần cùng ngân nhãn yêu thần. Các ngươi, muốn giết hắn. Nữ hài truyền ra thanh thúy nhưng lại lạnh lùng âm thanh. Không phải tộc loại của ta, với lại có trưởng khống cổ đại thiên tôn vô thượng bí pháp, tuyệt đối không thể để cho hắn sống sót. Không sai. Mời yêu hoàng đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định mau sớm đem xóa đi. Kim phát yêu thần cùng ngân nhãn yêu thần vội vàng nói. Tiểu nữ hải không có cái gì tâm tình chập chờn, hai con ngươi vẫn như cũ thâm thúy. Phúc. Phúc. Hai đạo huyết vụ nổ tung, kim phát yêu thần cùng ngân nhãn yêu thần trực tiếp vỡ thành cho tàn, hình thần câu diệt. Nơi xa, lão tiểu quỷ nhướng mày, cựu tuyển kiếm hơi có chút run rẩy. Thương khung đỉnh đầu, nữ hải túi đầu nhìn về phía lão tiểu quỷ, lấy hắn thực lực bây giờ. Ngươi đem hắn đưa đến đệ nhị trọng thiên, nếu như phát sinh cái gì bất trắc, ta sẽ giết ngươi. Quang cu é âm thanh truyền ra, tiểu nữ hải thân ảnh không tiếng động biến mất. Hô! Lãnh phong quét sạch táng yêu cốc, mang theo từng mảnh cắt vàng. Lao tiểu quỷ quần áo nhuôn máu, nhìn chằm chằm nữ hải biến mất phương hướng, lại nhìn phía thời không môn hộ, không khỏi sinh ra cười khổ. Hảo tiểu tử, lúc nào ngay cả yêu tộc hoàng đô cấu kết lại. Đệ nhị trọng thiên vực, vô cực tiên môn. Một đêm trôi qua. Đã là mới nhất thiên thanh sáng sớm, lúc sáng sớm, Lâm Thiên sớm tỉnh lại, đón chiều dương thổ nạp về sau, lại một lần nữa vây quanh Lạc Tiên Phong bắt đầu đi loanh quanh, hy vọng có thể tìm được một chút dị thường. Bất quá, hắn lần nữa thất vọng, tìm hơn một canh giờ về sau, vẫn như cũng là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Nơi này quả thật có không đơn giản đồ vật, chỉ là, như thế nào tìm ra tới đây? Lâm Thiên nhíu mày. Thần bí thiết kiếm phản ứng, hắn tin tưởng tuyệt đối sẽ không có lỗi. Đúng lúc này, mấy bóng người dẫm lên trường kiếm từ cao không hạ xuống, rơi vào Lâm Thiên phía trước. Nghe nói, ngươi là làm chủ Lạc Tiên Phong đệ tử mới. Một cái thanh niên mặc áo lam híp mắt cười, hướng phía Lâm Thiên đi qua. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 297, Thượng Cổ Bạch Gia. Trở về trang sách. Không trung tổng cộng rơi xuống 7 tên thanh niên, từng cái đều tại 23-24 tả hữu, tu vi phần lớn ở vào thức hải tam trọng. Đệ tử mới, làm tự giới thiệu như thế nào? Thanh niên mặc áo lam híp mắt nói. Sau lưng, nó 6 tên thanh niên ôm song bảng, có nhiều thú vị nhìn chằm chằm Lâm Thiên xem. Lâm Thiên tự nhiên năng nhìn ra mấy người lai giả bất thiện, tuy nhiên nhưng cũng không có để ý, lách qua thanh niên mặc áo lam hướng đỉnh núi đi đến. Vậy thì muốn đi. Một đạo khác âm thanh vang lên. Không có gì ngoài thanh niên mặc áo lam bên ngoài, 6 cái thanh niên đồng thời đem Lâm Thiên vây quanh. Tránh ra. Lâm Thiên nói ra. Mới tới đất khách, hắn tạm thời không ngờ gây phiền toái. Mới tới, không biết cái gì gọi là tôn kính huynh trưởng sao. Làm sư huynh, chúng ta tra hỏi ngươi, còn không trả lời. Nhanh! Mấy cái thanh niên nhìn chằm chằm Lâm Thiên, đầu tiên là cháo phụng cười, dần dần, vẻ mặt chính là đều là trở nên băng lãnh đứng lên. Tư chất không được, liền liền đùa giỡn một ít thông minh mà lưu tại Vô Cực Tiên Môn, không biết xấu hổ phế vật. Vô Cực Tiên Môn mặc dù đem tòa chủ phong này bảo lưu lại đến, nhưng là để ngươi dạng này phế vật lần lượt làm chủ, trở thành giống như chúng ta Vô Cực Tiên Môn đệ tử, thực sự để cho người ta nén lớn giận. Giống ngươi bực này phế vật, dựa vào cái gì cùng bọn ta, được xưng là tiên môn đệ tử. Ta nếu là ngươi, trực tiếp kẻ dầm che chết quên. Vừa nghĩ tới như ngươi vậy rắc rưởi, mặt dày mày dạn lưu tại tiên môn, ta cũng cảm giác toàn thân không thoải mái. Thanh niên mặc áo lam lạnh nhạt nói, một bàn tay hướng phía Lâm Thiên rút đi. Lâm Thiên né người, né tránh thanh niên mặc áo lam một trường. Tránh ra. Hắn nói ra. Thanh niên mặc áo lam sắc mặt trầm xuống, còn dám tránh. Khuyên ngươi thành thành thật thật đứng đấy bất động, để cho chúng ta đánh một trận xuất ngụm hắc khí, tỉnh tất cả mọi người phiền phức. Không chống cự, trên cơ bản mấy chục hô hấp cũng liền đi qua, nếu là chống cự, làm bị thương gân cốt cũng không tốt. Nếu là ngươi biểu hiện tốt, ba chúng ta thiên đánh ngươi một lần, nếu là không tốt, chúng ta ken ken đều tới nơi này. Một đoàn người âm thanh lạnh lùng nói. Cái này rất giống, Lâm Thiên nên để bọn hắn đánh. Lâm Thiên phảng phất giống như không nghe thấy, tìm tới mấy người ở giữa một cái khe hở, chuẩn bị rời đi. Thanh niên mặc áo lam hừ lạnh một tiếng, xuất thủ lần nữa, một bàn tay hướng phía hắn rút tới. Một tát này cũng không nhẹ, bình thường thức hải tu sĩ căn bản không có khả năng ngăn trở. Lâm Thiên sắc mặt lạnh xuống đến, một phát bắt được thanh niên mặc áo lam cổ tay, đừng tìm không được tự nhiên. Mới vào Vô Cực Tiên Môn, hắn vốn không muốn gây phiền phải gì, một lần lại một lần ẩn nhẫn, nhưng chưa từng nghĩ, mấy người kia càng ngày càng quá phận. Buông tay. Thanh niên mặc áo lam lạnh giọng nói. Nói thêm cái gì, đánh hắn, để hắn đến trên giường thật tốt nghĩ lại mấy tháng. Động thủ. Nhớ kỹ không cần giết chết. Mấy người khác nói. Nói, mấy người trên mặt âm hiểm cười, đều là hướng phía Lâm Thiên vung quyền. Tu sĩ thường ngày vất vả mà buồn thẻ, có thể có người để mấy người kia xuất khí phát tiết, tự nhiên là kiện không sai sự tình. Lâm Thiên sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống đến, lúc này, hắn nghĩ nhẫn cũng không thể nhẫn. Nâng lên đùi phải một chân đá ra, phanh một tiếng đem xông lên phía trước nhất một người đá bay ngang, thẳng tắp đâm vào cách đó không xa một gốc trên cây, phát ra một đạo kêu rên. Người dám còn. 3. Một người khác vừa mở miệng, liền bị Lâm Thiên một bàn tay quất bay, miệng đầy hàm răng chóc ra hơn phân nửa. Lần này, mấy cái thanh niên đều kinh sợ. Cái này mới làm chủ Lạc Tiên Phong người, nhìn, tựa hồ tuyệt không yếu. Ngươi lại còn có chút thực lực. Thanh niên mặc áo lam sắc mặt tâm trầm. Lâm Thiên nhìn về phía thanh niên mặc áo lam, trực tiếp nhấc chân, một chân đá vào thanh niên mặc áo lam bụng. Phanh một tiếng, thanh niên mặc áo lam cọ chạm đất mặt bay ngang, trên mặt đất lưu lại một đạo thật dài dấu vết. Một màn như thế, khiến cho hơn người tất cả giật mình. Tự nơi xa đứng dậy, thanh niên mặc áo lam sắc mặt lộ ra càng thêm âm trầm, nhìn, thân thể ngươi rất cường đại. Bất quá, chiến đấu cũng không phải chỉ nhìn nhục thân, quan trọng vẫn là võ cùng pháp. Nói, len ken một tiếng. Thanh niên mặc áo lam rút ra một thanh trường kiếm, quét qua ở giữa chém ra thất đạo ánh kiếm, mỗi một đạo ánh kiếm đều rất kinh người. Chạm ánh kiếm pháp, ta Mộ Dương Phong thập đại võ kỹ một trong, nhìn xem ngươi như thế nào ngăn cản. Thanh niên mặc áo lam lạnh nhạt nói, một kiếm chém về phía Lâm Thiên. Thất đạo ánh kiếm ngang dọc, hùng hậu chân nguyên phun trào, uy thế phi phàm, xác thực không phải bình thường võ kỹ nhưng so sánh, rất cường đại. Cách đó không xa, mấy cái thanh niên đều là cười lạnh. Thanh niên mặc áo lam tại bọn họ trong mấy người thực lực mạnh nhất, đã đem chạm ánh kiếm tu đến cực kỳ cao thâm cảnh giới, có rất ít người có thể ngăn cản được. Giờ phút này, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, mấy người phảng phất là nhìn chằm chằm thi thể, từng cái ma quyền sát trưởng, liền đợi đến Lâm Thiên bị chém bị thương về sau, cùng một chỗ xông đi lên đánh đau Lâm Thiên, riêng là mới vừa rồi bị Lâm Thiên đạp bay quất bay hai người, ánh mắt càng là tàn nhẫn, đã nghi kỹ từng đạo cực hình. Len keng. Kiếm rít kinh người. Thất đạo ánh kiếm đảo mắt đi vào Lâm Thiên trước người. Có người hưng phấn kêu lên, xuyên qua đi. Lâm Thiên lạnh nhạt quét mấy người liếc một chút, tay phải giơ lên, một bàn tay vô xuống. Xuy, xuy, xuy. Thất đạo ánh kiếm, trong nháy mắt bị đập vỡ nát. Hắn bây giờ thể phách đã có thể chịu được mạnh hơn ngự không cảnh người, chỉ là mấy đạo quang kiếm, làm sao có thể thương tổn hắn nhục thân. Cái này, làm sao có khả năng? Không có khả năng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều là thay đổi màu sắc. Riêng là thanh niên mặc áo lam, mặt mũi tràn đầy không thể tin, hắn mạnh nhất chạm ánh kiếm thế mà dễ dàng như vậy liền bị đập nát. Lần nữa nhìn chằm chằm Lâm Thiên, thanh niên mặc áo lam có chút kinh hãi, sắc mặt trắng nhợt. Chúng ta đi. Thanh niên mặc áo lam trầm giọng nói. vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát mà thôi, thanh niên mặc áo lam liền cảm nhận được Lâm Thiên cường đại, mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Nó mấy cái thanh niên giật mình, khẽ cắn môi về sau, cùng nhau đi theo thanh niên mặc áo lam rút đi. Mấy người kia không đốc, Lâm Thiên có thể một bàn tay đập nát thanh niên mặc áo lam chạm ánh kiếm, thực lực tất nhiên là rất đáng sợ, bọn họ tự nhận không phải là đối thủ. Đúng lúc này, Lâm Thiên nằm ngang ở bảy người trước người, ngăn lại mấy người đường đi. Ngươi làm gì? Mấy người sầm mặt lại. Di chuyển xong tay, vậy thì muốn đi. Lâm Thiên nói ra. Nhìn chằm chằm mấy cái thanh niên, sắc mặt hắn rất bình tĩnh, từng bước một đón lấy mấy người. Mấy người không khỏi lui lại, thanh niên mặc áo lam trầm giọng nói, ngươi chớ làm loạn, chúng ta đều là Mộ Dương Phong đệ tử. Lâm Thiên phảng phất cũng không nghe thấy thanh niên mặc áo lam lời nói, nói, khuyên các ngươi thành thành thật thật đứng đấy bất động, để cho ta đánh một trận xuất ngụm hắc khí, tỉnh tất cả mọi người phiền phức. Nghe lời này, mấy người sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó coi, câu nói này rõ ràng là bọn họ vừa rồi nói với Lâm Thiên lời nói, nhưng là bây giờ, lại bị Lâm Thiên như vậy còn cho bọn hắn, chỉ là cải biến mấy chữ mà thôi, cái này tựa như là một cái vang dội cái tát, khiến cho mấy người đồng thời dâng lên một cỗ tức giận. Cùng hắn liều, chúng ta nhiều người như vậy, cùng tiến lên, không có khả năng đánh không lại hắn. Đúng, có người quát. Chỉ là, ba người này lời nói vừa dứt, Lâm Thiên thân ảnh chính là xuất hiện ở trước mắt, một người một chân, cùng nhau đã bay. Lần này, Lâm Thiên nhưng không có lưu tình, mỗi một cước lực đạo đều là kinh người cường đại, khiến cho ba người phun máu phè phè, riêng phần mình ôm bụng kêu thảm lan lộn, hơn nửa ngày đều không có thể đứng dậy. Không chống cự, trên cơ bản mấy cái hô hấp cũng liền đi qua, nếu là chống cự, bị ta làm bị thương gân cốt cũng không tốt. Lâm Thiên nói ra, dứt lời, hắn trong nháy mắt đi vào một người khác trước người, tay phải nâng lên, một bàn tay rút ra. Ba một tiếng, người này bay ngang, hung hăng đâm vào cách đó không xa trên một khối đá xanh. Thanh niên mặc áo lam ba người lui lại, sắc mặt đều là thay đổi. Bốn cái thức hải tam trọng đỉnh phong tu sĩ, chỉ là chịu một kích mà thôi, thế mà liền khó mà lại đứng lên. Hiện tại, chỉ còn lại có ba người các ngươi, khuyên các ngươi tốt nhất khác chống cự. Lâm Thiên mặt không biểu tình, nói, nếu như các ngươi biểu hiện tốt, ta chỉ xuất một quyền, đánh ngã trên mặt đất liền có thể, nếu là biểu hiện không tốt, ta liền nhiều đánh mấy quyền, có ở đây không thương tới tính mạng các ngươi tình huống dưới, để cho các ngươi đau xót lại đau, đến lúc đó, cũng đừng trách ta. Nghe vậy, thanh niên mặc áo lam ba người đều là thân thể chấn động, vừa thẹn vừa giận, bọn họ trước đó uy hiếp Lâm Thiên lúc nói chuyện qua, thế mà bị Lâm Thiên còn nguyên toàn bộ trả lại. Ngươi đừng quá mức. Bên trong một người cắn răng nói. Quá phận. Các ngươi tới nơi này trước, nhất định không có nghĩ qua hai chữ này. Lâm Thiên nói. Đang khi nói chuyện, hắn tốc độ bất biến, thẳng tắp ép về phía ba người. Ẩm. Ẩm. Nhất cước quét ngang, một trưởng vô qua, hai cái thanh niên bị quét bay, phun máu phè phè, thấp giọng rú thảm. Thanh niên mặc áo lam nhìn hàm hàm Lâm Thiên, một kiếm chém tới. Xuy. Lâm Thiên đưa tay, một trưởng đem kiếm chỉ riêng đập nát. Sau một khắc, hắn như quỷ mị xuất hiện tại thanh niên mặc áo lam trước người, tay trái nắm chặt quần áo cổ áo, tay phải thì là luân động đứng lên, chiếu vào thanh niên mặc áo lam gương mặt tả hữu khai cùng, không ngừng đánh mạnh. Nói sớm, để ngươi không cần ngăn cản. Hắn nhàn nhạt nói, vang dội cái tát âm thanh không ngừng tiếng vọng tại Lạc Tiên Phong bên trong, thẳng đến đi qua mấy chục hô hấp, Lâm Thiên mới dừng lại. Lúc này, thanh niên mặc áo lam đã là mặt mũi bầm dập, ánh mắt đều không nhìn thấy, miệng đầy hàm răng toàn bộ chốc ra. Cút. Lâm Thiên giương một tay lên, trực tiếp đem thanh niên mặc áo lam vứt xuống rơi xuống phòng, như đống cắt lăn xuống đến chân núi. Sau đó, hắn từng bước một hướng đi nó mấy người. Ngươi, ngươi còn muốn làm cái gì? Có người hoảng sợ. Đưa các ngươi xuống núi. Lâm Thiên rất bình tĩnh. Đưa chúng ta. Không, không cần, chính chúng ta. Ẩm. Lâm Thiên nhấc chân, trực tiếp sắp mở nhân khẩu đã bay. Chật vật lăn hướng Lạc Tiên Phong bộ. Ngươi, ngươi không phải đưa chúng ta xuống núi sao? Mấy người khác biến sắc. Lâm Thiên nhàn nhạt nói, đây không phải chính đang đưa à? Ngươi, ẩm, a, ẩm, đáng chết, ngươi thế mà, ẩm. Trong nháy mắt, tất cả mọi người bị Lâm Thiên đá xuống Lạc Tiên Phong. Vỗ vỗ tay, Lâm Thiên nhìn về phía bầu trời, ánh sáng mặt trời trở nên càng dày đặc chút. Đi vô cực tiên môn tàng kinh điện nhìn xem. Hắn lẩm bẩm. Mới tới đệ nhị trọng thiên, hắn muốn đi lật qua một chút sách cổ, ít nhất phải cởi xuống mảnh thế giới này tạo thành. Vô cực tiên môn chân chính cường đại võ kỹ cùng một ít thần thông, đều là đặt mấy chục chủ phong bên trên, mà tàng kinh điện bố trí thì cơ bản đều là chút tu đạo sử sách cổ cùng một chút phổ thông võ kỹ, cửa đối diện xuống đệ tử không có bất kỳ cái gì hạn chế, thậm chí không có thiết trí chấp sự trấn thủ, chỉ cần là vô cực tiên môn đệ tử, bất kỳ người nào đều có thể đi vào đọc qua. Lâm Thiên đi vào tàng kinh điện, tìm được liên quan tới đệ nhị trọng thiên vực một bản điện tịch, tiện tay lật ra nhìn xuống đi. Xem trước một chút cái gọi là thập đại giáo. Trong điển tịch ghi chép đệ nhị trọng thiên vực một chút chủ yếu đại thế lực, thập đại giáo, bao quát vô cực tiên môn, tử quang đại giáo, chân vũ đại giáo, thanh diễm tiên môn, huyền dương đại giáo, thương la tiên tông, bắc hằng đại giáo, như ý tiên cung, kim vũ tiên môn cùng vô phong tiên các. Cái này thập đại giáo đều là có thông tiên cảnh cường giả tọa chấn, truyền thừa tuế nguyệt phi thường xa xưa. Lâm Thiên nhìn xuống đi, phát hiện mảnh này thiên vực không có gì ngoài thập đại giáo bên ngoài, còn có đếm không hết tiểu môn tiểu phái, đương nhiên, thực lực cũng liền không được tốt lắm, kém xa cùng thập đại giáo so sánh. Còn thập đại giáo phía trên, thì là có 5 cái siêu thoát phàm tục quái vật khổng lồ, yêu tộc thánh địa thiên yêu núi cùng nhân tộc 2 cái truyền thừa thánh địa, 2 cái thượng cổ thế gia. Vạn thông thánh địa, thái huyền thánh địa, thượng cổ lê gia, thượng cổ bạch gia. Lâm Thiên tự nói, nhìn chằm chằm cái này sách cổ, Lâm Thiên bỗng nhiên sắc mặt động dung. Bạch gia. Trước tiên, hắn nghĩ tới Bạch Thu. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 298, quét ngang tất cả. Trở về trang sách. Thượng cổ thế gia, tức là chỉ theo thượng cổ thời đại truyền thừa xuống đại gia tộc, vô luận bản thân thực lực hoặc là truyền thừa tích xúc, đều là kinh người cường đại, phi thường doan người, là đệ nhị trọng thiên vực tối đỉnh cấp đại thế lực. Lâm Thiên nhìn chằm chằm trong tay sách cổ, nhìn xem thượng cổ Bạch gia 4 chữ này, sắc mặt bỗng nhiên liền trở nên có chút lạ quái. Cái kia tự luyến nha đầu, không phải là thượng cổ Bạch gia người a? Trong lòng của hắn thầm nói. Suy nghĩ một chút, Bạch Thu tuy nhiên rất tự luyến, tuy nhiên khí chất xác thực không tầm thường người, nhưng so sánh, mang theo một loại sang trọng. Thế nhưng là, nếu như là người Bạch gia, chạy vô cực tiên môn tới làm cái gì, chỉ là này tông thiên diễn thần thuật. Lâm Thiên tự nói. Đón đến, hắn lắc đầu, lười nhác suy nghĩ nhiều. Nhìn chằm chằm cái này sách cổ, ngược lại là vẫn còn một địa phương khác khiến hắn rất ngạc nhiên. Cái này đệ nhị trọng thiên vực thế mà vẫn còn yêu tộc thánh địa, đủ để cùng nhân tộc thánh địa cùng thượng cổ thế gia địa vị ngang nhau. Đây cũng chính là nói, đệ nhị trọng thiên vực nội yêu tộc thánh địa có rất nhiều hóa hình ngự không cảnh đại yêu, cũng không ít thông tiên cảnh yêu vương, thậm chí khả năng có đại đạo cảnh yêu tôn. Đây chính là đệ nhị trọng thiên vực, quả nhiên xa không phải tầng thứ nhất vực có thể so sánh. Lâm Thiên tự nói, tầng thứ nhất vực bên trong, cùng loại phần dương tông dạng này tông môn, liền xem như đã ở thế giới đỉnh điểm nhất thế lực. Mà ở cái này đệ nhị trọng thiên vực bên trong, giống phần dương tông dạng này môn phái lại nói ít cũng có mấy trăm cái. Với lại, hắn phát hiện tại đệ nhị trọng thiên vực bên trong, liền xem như một chút người bình thường cũng có thể tìm được đơn giản vũ kỹ công pháp tới tu luyện, cho nên, mảnh này thiên vực tán tu rất nhiều, xưng được là một mảnh chân chính tu giả thế giới. Đón đến, Lâm Thiên lật ra vô cực tiên môn tự thân điện tịch, nhìn xem vô cực tiên môn lịch sử phát triển cùng các loại môn quy, bên trong có một đầu gây nên hắn chú ý. Đều chủ phong đệ tử không được tự tiện xông vào nó chủ phong, muốn đi vào, cần tại chủ phong xuống xin chỉ thị, nếu không làm trọng sự, bất kỳ người nào không được cầu tình ngăn trở. Lạc tiên phong tuy nhiên phế, tuy nhiên đã từng là vô cực tiên môn chủ phong một trong. Hắn lẩm bẩm. Lâm Thiên tại tàng kinh điện đọc qua không ít điện tịch, thẳng đến sau 2 canh giờ mới đi ra khỏi đại điện, hướng Lạc tiên phong đi đến. Vô cực tiên môn bên trong, không ít đệ tử lui tới, thấy Lâm Thiên về sau, rất nhiều người đều là đối Lâm Thiên chỉ trỏ. Xem bên kia, cái kia tự chủ đến Lạc Tiên Phong tu luyện người. Cũng là hắn. Không phải chính là, tự cho là thông minh, dựa vào loại kia phương thức mà lưu tại vô cực tiên môn, đáng tiếc lại chỉ có thể chịu đựng. Thật sự là ấu trĩ. Lạc Tiên Phong nếu không có đã từng là một tòa chủ phong, quan hệ đến vô cực tiên môn địa linh mạch hướng đi cùng xen lẫn, sớm đã bị môn chủ cùng các trưởng lão rời đi, đâu còn sẽ tiếp tục tồn tại, cho một chút tư chất bình thường người lấy thừa dịp cơ hội. Cũng không tính được thừa dịp cơ hội a. Dù sao, đi này Lạc Tiên Phong, liền cũng chỉ có thể tu luyện vô cực tiên môn phổ thông võ kỹ, không chiếm được môn phái bất luận cái gì tư nguyên đan dược, hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Tính toán ra, đi này vứt bỏ chủ phong tu luyện, chỉ bất quá cũng là có một cái vô cực tiên môn đệ tử tầng này thân phận mà thôi. Đối với một chút phế vật tới nói, có thân phận này còn chưa đủ à? Đi ra ngoài, chỉ bằng vào tầng này thân phận, cũng đủ để cho một chút không biết rõ tình hình tán tu cùng tiểu môn tiểu phái các đệ tử kiêng kỵ. Nói không chừng còn có thể thu hoạch được không ít chỗ tốt. Cũng thế. Tuy nhiên ở bên trong môn phái coi như thảm, có như vậy vài tòa chủ phong đệ tử thế nhưng là phi thường căm ghét tiến vào Lạc Tiên Phong người. Nghe nói đi qua mấy chục năm bên trong, phàm là tiến vào Lạc Tiên Phong tu luyện người, đều là một mực gặp lấy này vài tòa chủ phong đệ tử nhục nhã, không gần như chỉ ở tu đạo một đường bên trên chẳng được gì, ngược lại là thường xuyên bị đánh gặp. Không ít người khe khẽ bàn luận. Lâm Thiên bây giờ thần thức rất cường đại. cứ việc những người này âm thanh không tính lớn, nhưng là hắn vẫn như cũ nghe rất rõ ràng. Chỉ là, hắn cũng không làm sao để ý, nói lên tìm phiền toái, trước đó, lúc sáng sớm liền đã có người đi tìm phiền phức. Rất nhanh, lần theo quen thuộc đường, hắn trở lại Lạc Tiên Phong bộ. Thông hướng Lạc Tiên Phong bậc thang nguyên bản đã rất rách nát, tuy nhiên lúc này, hắn nhưng là tại rách nát trên bậc thang đá nhìn thấy không ít kiếm ngân, khiến cho nguyên bản cũng có chút rách nát thềm đá trở nên càng thêm rách dưới, rất nhiều nơi bùn đất đều bị chém ra đến, với lại, bực này kiếm ngân, đúng là một đường kéo dài đến Lạc Tiên Phong phía trên. Lâm Thiên sắc mặt trầm xuống, dọc theo rách nát thềm đá, hướng phía đỉnh núi đi đến. Lạc Tiên Phong cũng không tính quá cao, rất nhanh, hắn liền vượt qua hơn phân nửa thềm đá. Nện! Bên kia bàn gỗ băng ghế đá, cũng đừng lưu lại, hủy! Rắc! Xa xa, Lâm Thiên nghe được có người âm thanh, cùng vật thể phá nát âm thanh. Hắn bước chân càng mau hơn, rất nhanh liền leo lên đỉnh núi, đi vào đỉnh núi tàn điện trước, phóng tầm mắt nhìn tới, tàn điện tiền trạm lấy không ít thân ảnh. Lúc sáng sớm tìm đến phiền phức thanh niên mặc áo lam bảy người thỉnh lình chính đang bên trong. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, nguyên bản bị hắn chỉnh lý tốt tàn điện trở nên càng rách dưới chút, bên trong bị ném vứt bỏ tiến vào không ít đá vụn cỏ khô. Hắn tự mình chế tác đơn giản bàn gỗ bị nện hỏng, tìm tới mài song băng ghế đá cũng bị đập nát, vứt qua một bên. Nhất thời, sắc mặt hắn hoàn toàn băng lãnh xuống tới. Thấy Lâm Thiên xuất hiện, tàn điện trước, cả đám đều là dừng lại, cùng nhau nhìn về phía Lâm Thiên. Sư huynh, cũng là hắn đã thương chúng ta. Thanh niên mặc áo lam lạnh giọng nói. Thanh niên mặc áo lam bên cạnh, nó sáu cái thanh niên tự nhiên cũng tới, đều là hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Lúc sáng sớm, bọn họ bảy người bị Lâm Thiên đạp xuống Lạc Tiên Phong, tìm đan dược liệu thương, sau đó tìm tới chính mình chủ phong năm cái thức hải lục trọng thiên sư huynh đến đây Lạc Tiên Phong trả thù, phát hiện Lâm Thiên không tại phong bên trong, liền nện bản gỗ cùng băng ghế đá xuất khí, càng là tìm được không ít đá vụn cỏ khô đến, đem đắp lên tại Lâm Thiên chỉnh lý tốt tàn điện bên trong. Lúc này thấy lấy Lâm Thiên trở về, bảy người đều là cười lạnh, con người rất là âm độc. Mới đi vào tông môn liền đả thương ta Mộ Dương Phong đệ tử, vị sư đệ này, ngươi khó tránh khỏi có chút quá ngông cuồng. Một cái bạch y nam tử lạnh nhạt nói. Bạch y nam tử tên là Nhận, chính là thanh niên mặc áo lam tìm tới năm cái thức hải lục trọng thiên cường giả bên trong một người. Lâm Thiên sắc mặt băng lãnh, từng bước một hướng phía trước đi đến. Nhận sắc mặt trầm xuống, thân nhân, ta tại cùng ngươi. Ẩm. Lâm Thiên đi vào Nhận trước người, trực tiếp nhấc chân, một chân đem Nhận đạp bay, hung hăng đâm vào cách đó không xa tàn điện bên trên. Một màn như thế, nhất thời làm hơn người đều là biến sắc. Người tốt lớn mật, lại dám đối với chúng ta mộ. 3. Lâm Thiên sắc mặt lạnh lùng, một bàn tay rút ra, đem một cái khác thức hải lục trọng thiên cường giả đánh bay, máu tươi trong không khí. Hắn bất quá là đi tàng kinh điện xem hội điện tịch, sau khi trở về, chỉnh lý tốt đại điện lại bị nhét vào hoàn toàn đá vụn cỏ khô. Hắn tự tay chế tác bàn gỗ băng ghế đá bị người hủy đi, cứ việc đây không tính là cái đại sự gì, nhưng là ác liệt như vậy hành động lại làm cho hắn khó mà chịu đựng, căn bản cũng không muốn cùng đoàn người này nói thêm cái gì, trực tiếp xuất thủ trấn áp. Người dám như thế? Ẩm. Lại là một chân, một cái khác thức hải lục trọng cường giả bị đã bay, lăn xuống ra ngoài xa bảy trượng. Chư vị sư huynh cẩn thận, người này nhục thân rất mạnh. Thanh niên mặc áo lam kêu lên. Len ken một tiếng, một đạo kiếm khí bay tới. Trực tiếp đem thanh niên mặc áo lam xuyên qua, dòng máu bắn tung tóe hư không, đỏ tươi chói mắt. A! Thanh niên mặc áo lam kêu thảm, bưng bít lấy thụ thương bụng, đạp đạp đạp lui lại. Giờ khắc này, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, thanh niên mặc áo lam trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, hắn bị một kiếm xuyên qua bụng. Len keng. Phúc! Lại là một đạo kiếm mang đảo qua, thanh niên mặc áo lam kêu thảm, cánh tay trái bảng bị xỏ xuyên. Lâm Thiên chém ra kiếm khí, tuy nhiên lại tránh đi thanh niên mặc áo lam yếu hại. Hắn mới tới vô cực tiên môn, cùng đệ tử trong môn phái tranh đấu cũng không tính cái gì, nhưng nếu như giết người, liền cũng là một loại khác tình huống, hắn hiện tại có dám tùy ý giết người. A. Thanh niên mặc áo lam kêu thảm, sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệnh. Theo thanh niên mặc áo lam cùng một chỗ sáu mặt khác thanh niên tim đập nhanh, đúng lúc này, cái thứ tư thức hải lục trọng Mộ Dương Phong sư huynh tiến tới một bước, rút ra một thanh ung tùm trường kiếm, nhìn chằm chằm Lâm Thiên lạnh giọng nói, rất tốt, là gan thật rất lớn. Lâm Thiên không có cái gì có thể nói, thoáng một cái đã qua, trong nháy mắt đi tới nơi này mắt người trước, tốc độ quá nhanh có thể xương dọa người. Người! Ẩm! Lâm Thiên nắm lấy người này đầu, đùi phải đầu gói hung hăng đè vào người này bụng, nhất thời làm người này kêu thảm, ôm bụng nửa ngồi trên mặt đất, đau nhức trên trán mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Bốn phía, tất cả mọi người chấn trụ, bao quát chưa từng động thủ cái thứ năm thức hải lục trọng Mộ Dương Phong sư huynh, càng bao quát thanh niên mặc áo lam bảy người, từng cái tâm kinh đảm hàn. Tuyệt đối không ngờ rằng, cái này mới làm chủ Lạc Tiên Phong người vậy mà kinh khủng như vậy, Thức Hải Lục Trọng Thiên tu vi trong tay thế mà không có chút nào sức phản kháng. Loại người như ngươi, làm sao lại đến Lạc Tiên Phong tới? Cái thứ năm Thức Hải Lục Trọng Mộ Dương Phong sư huynh trầm giọng nói, thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Lâm Thiên đưa tay, trực tiếp một đạo kiếm khí chém qua. Người cái này. Phúc. Kiếm quang đảo qua, đem cái này người thứ năm quét bay, trong miệng thổ huyết, chật vật ngã trên mặt đất. Trong nháy mắt, thanh niên mặc áo lam mang đến năm cái Thức Hải Lục Trọng cường giả, toàn bộ ngã trên mặt đất, không một người là đối thủ. Lâm Thiên mặt không biểu tình, ép về phía theo thanh niên mặc áo lam 6 người khác. Người muốn làm cái gì? 6 người hoảng sợ. Lâm Thiên sắc mặt lãnh đạm, ép về phía tiến đến, trực tiếp động thủ, quất hướng bên trong một người gương mặt. A. Mới tới, ngươi dám. A. Chúng ta, a. Ẩm. Đừng đánh. Phanh. Dừng tay, chúng ta đại sư huynh nếu là biết được, nhất định. A. Ngừng, a. Mau dừng lại. Lâm Thiên con ngươi lạnh nhạt, đối 6 người trước sau động thủ, khiến cho từng cái rú thảm, trong mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Đương nhiên, Lâm Thiên ra tay rất có đúng mực cùng coi trọng, mỗi một lần đều là tránh đi yếu hại, đã có thể làm cho những người này cảm giác được khoan tim đau đớn, vừa không đến mức làm bị thương những người này kinh xương. Trong lúc nhất thời, Lạc Tiên Phong bên trên kêu thảm không ngừng. Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Thiên dừng lại, trong tay thêm ra một thanh bảo kiếm, ung tùn kiếm phong trực chỉ một đoàn người, đem trong cung điện đá vụn cỏ khô dọn dẹp sạch sẽ, hủy đi bàn gỗ cho ta xây xong, băng ghế đá cho ta chuyển về đến. Các ngươi lấy lợi kiếm phá đi bậc thang bằng đá cũng cho ta tu bổ lại, ta muốn hoàn chỉnh bậc thang bằng đá. Cái gì? Trong cung điện đá vụn cỏ khô, chúng ta có thể dọn dẹp sạch sẽ, hủy đi bàn gỗ băng ghế đá cũng có thể trả lại cho ngươi, nhưng là bậc thang bằng đá vốn là tàn phá không chịu nổi, ngươi lại để cho chúng ta làm ra hoàn chỉnh bậc thang bằng đá, cái này quá phận. Đây tuyệt đối không được. Một đoàn người sắc mặt tái xanh. Lâm Thiên sắc mặt lạnh lùng, len ken một tiếng chấn động đến chói tai kiếm rít. Các ngươi hiện tại không có cỏ kẻ mặc cả tư cách. Ngươi nhận sắc mặt tâm trầm, ngươi là gan quá lớn, thực có can đảm như thế, chúng ta phong chủ tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Lâm Thiên nghiêng đầu, trực tiếp một chân đem nhận đã bay. Lạc Tiên Phong tốt xấu đã từng là vô cực tiên môn 50 chủ phong một trong, cứ việc về sau xuống dốc, vẫn như cũ cải biến không nó từng là tông môn chủ phong sự thật. Các ngươi như thế xâm nhập Lạc Tiên Phong đi phá hư sự tình. Để những cái kia từng tại huy hoàng thời kỳ tại Lạc Tiên Phong tu hành qua các tiền bối làm sao chịu nổi. Các ngươi bực này hành vi, không chỉ có vi phạm môn quy, càng là tại làm nhục năm đó lịch đại Lạc Tiên Phong phong chủ, ta tuy là phế các ngươi phong chủ cũng khó có thể nói thêm cái gì. Lâm Thiên lạnh như băng nói. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 299, cùng lưỡi búa cùng sắc bén lưỡi búa. Trở về trang sách. Nhận bọn người đều là biến sắc, bởi vì Lâm Thiên nói không sai. Lạc Tiên Phong cứ việc bây giờ xuống dốc, nhưng là năm đó tòa chủ phong này bên trên cũng là đi ra mấy cái thông tiên cảnh cường giả, là vô cực tiên môn tiên hiền trưởng bối, bọn họ tới Lạc Tiên Phong phá hư, nếu là không có gây nên quá gió to sóng, tất nhiên là không sao, chỉ coi làm là đệ tử trong môn phái ở giữa tranh đấu lẫn nhau, chuyện như thế thường xuyên phát sinh, không có gì lớn không. Nhưng nếu thật sự làm lớn chuyện, thật kinh động Mộ Dương Phong phong chủ, xui xẻo như vậy tuyệt đối là đám người bọn họ, cho đến lúc đó. Coi như Mộ Dương Phong người biết Lạc Tiên Phong bây giờ là cái dạng gì, nhưng vì bận tâm năm đó lịch đại Lạc Tiên Phong phong chủ tôn nghiêm, cũng tuyệt đối sẽ nghiêm trị bọn họ. Nghĩ tới đây, một đoàn người sắc mặt đều là trở nên rất khó coi. Lâm Thiên lãnh đạm nhìn qua một đoàn người, các ngươi là mình di chuyển, vẫn là ta mời các ngươi di chuyển. Ngươi! Ẩm! Có người mở miệng, trực tiếp bị Lâm Thiên một chân đạp bay. Còn có ai để cho ta tới mời? Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Trường kiếm trong tay chấn động, kiếm rít khuếch tán. Lộ ra phi thường chói tai. Cả đám sắc mặt tái xanh, cái này nói rõ là đang uy hiếp bọn họ. Chỉ là, Lâm Thiên Cường Đại đã là rõ như ban ngày, ngay cả năm cái Thức Hải Lục Trọng Thiên Cường giả đều không phải là kẻ địch nổi, bọn họ bây giờ còn có thể như thế nào. Đến lúc này, bọn họ thật đúng là sợ Lâm Thiên vừa ngoan tâm phế bọn họ, lúc kia, bọn họ khóc đều không chỗ để khóc. Cuối cùng, có người cắn răng, hướng phía cung điện bên kia chuyển đi, bắt đầu thanh lý bên trong đá vụn cùng cỏ khô. Vậy thì đúng, một nửa người đi tu thêm đá. Lâm Thiên nói ra, một đoàn người nghiến răng nghiến lợi, nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào, đành phải tâm không cam tình không nguyện hướng phía thềm đá nơi đi đến. Tổng cộng 12 người, 4 người tại thanh lý tàn điện, 2 người tại tu bàn gỗ băng ghế đá, 6 người tại tu chỉnh bậc thang bằng đá. Bậc thang bằng đá nơi, 6 người một bên tu chỉnh bậc thang bằng đá, một bên lẫn nhau đối mặt, lấy ánh mắt trong bóng tối trao đổi cái gì. Ầm vang. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang bay qua, rơi vào 6 người bên chân. Lâm Thiên đứng tại Lạc Tiên Phong bên trên, lạnh nhạt nói, khuyên các ngươi không nên đánh ý định quỷ quái gì, tốt nhất thành thành thật thật đem đầu này bậc thang bằng đá sửa chữa tốt, nếu không, trong tay của ta kiếm sẽ không lưu tình. 6 người nhất thời sắc mặt trắng nhợt, đều là không tự chủ được nắm chắc quyền đầu, toàn bộ trở nên trung thực xuống tới. Dù sao, không người nào nguyện ý bằng bạch chúng vào một kiếm, với lại bọn họ tin tưởng Lâm Thiên cũng không phải là nói một chút mà thôi, mà chính là tuyệt đối sẽ không lưu tình, bởi vì ngay tại trước đó, đã có người chịu Lâm Thiên mấy kiếm, trên thân còn nhuộm chói mắt huyết hồng. Đáng chết. Có người phẫn nộ. Nhưng mà, cứ việc phẫn nộ, lại chỉ có thể giận ở bừng tim. Trên bầu trời Thái Dương phi thường dữ dằn, mặc dù nơi này là tiên đạo môn phái, có thể này bức người nóng rực vẫn như cũ để cho người ta khó có thể chịu đựng. 6 người ở vào Lạc Tiên Phong xuống giữa sườn núi, tìm tới hoàn chỉnh hòn đá sửa chữa bậc thang bằng đá, rất nhanh liền là hơn nửa canh giờ đi qua, cũng là lúc này, có người đi qua từ nơi này, phát hiện bọn họ, từng cái lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Đây không phải Mộ Dương Phong nhận sư huynh à, tại sao lại ở chỗ này? Đó là Mộ Dương Phong lưu mãng sư huynh, bên kia. Đều là Mộ Dương Phong người. Bọn họ, tựa như là tại tu chỉnh Lạc Tiên Phong bậc thang bằng đá. Là thế này phải không? Giống như... Tựa hồ. Sắc thực a. Cái này, đây là có chuyện gì? Thấy một màn này, rất nhiều người đều là mặt mũi tràn đầy cổ quái. Nhận 6 người gương mặt nóng bỏng một mảnh, bọn họ đường đường Mộ Dương Phong đệ tử, tại trong môn tu luyện đã có hơn 2 năm, bây giờ lại bị người khác như vậy vây xem, hơn nữa còn là tại Lạc Tiên Phong bên trên tu chỉnh tàn phá thêm đá, mặt mũi này mặt thế nhưng là thất lạc lớn. Bọn họ mỗi một cái đều là cúi đầu, trong lòng đối với Lâm Thiên hận ý có thể nói là đạt đến đỉnh điểm. Chớ có biếng nhác. Lạnh âm vang lên. Lập tức, một đạo kiếm mang tự Lạc Thần Tiên Phong đỉnh núi bay tới. 6 người cùng nhau run lên, tranh thủ thời gian vừa động, người là giao thất ta là thịt cá, lúc này, bọn họ khó mà phản kháng. Lạc Tiên Phong dưới chân, rất nhiều người ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, bởi vì Lạc Tiên Phong bây giờ cũng không cao, bởi vì những người này đều là tu sĩ, trong lúc mơ hồ chính là có người nhìn thấy tại đỉnh núi bận rộn mặt khác mấy bóng người, từng cái đều hoàn toàn biến sắc. Cái này có người tại đỉnh núi chỉnh lý tòa kia cung điện, vẫn còn người tại tu bàn gỗ, khiêng đá băng ghế, đều là Mộ Dương Phong người. Cái kia mới làm chủ Lạc Tiên Phong người, thế mà dẫn theo kiếm tại đe dọa. Tà Thiên, hắn thế mà buộc Mộ Dương Phong người ở chỗ này làm cu ly. Nghịch. Nghịch Tiên. Cả đám trợn mắt hốt mồm. Rất nhanh, tin tức như là mọc cánh, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Vô Cực Tiên Môn, mới làm chủ Lạc Tiên Phong tân nhân phế vật, đem Mộ Dương Phong 12 cái sư huynh đội lên Lạc Tiên Phong làm lao động. Chỉnh lý tàn điện, sửa chữa bậc thang bằng đá, mới xây bàn gỗ băng ghế đá, nhất thời làm cả Vô Cực Tiên Môn ầm ầm kinh hãi, giống như là sấm sét giữa trời quang. Sau đó, lít nha lít nhít Vô Cực Tiên Môn đệ tử hướng phía Lạc Tiên Phong phóng đi, làm thấy nhận bọn người thật tại Lạc Tiên Phong trên sườn núi tu chỉnh lấy bậc thang bằng đá lúc, khi nhìn thấy đỉnh núi bên trên sửa sang lấy tàn điện thanh niên mặc áo lam bọn người lúc, khi nhìn thấy cầm kiếm mà đứng Lâm Thiên lúc, cả đám đều là nghẹn họng nhìn chân trối, phảng phất giống như gặp quỷ. Kém chút hóa đá tại chỗ. Nơi ở. Thế mà thật giữ lại Mộ Dương Phong một đám sư huynh. Nhận bọn người thế nhưng là Thức Hải Lục Trọng Thiên cường giả a, thế mà bị người kia giữ lại, cái này. Người kia có vẻ như gọi là Lâm Thiên, hắn có mạnh như vậy sao? Nhận bọn người thế mà không phải là đối thủ. Ta Thiên, cái này. Này sao lại thế này a? Hoa mắt, nhất định là hoa mắt. Không ít người kinh không được. Dần dần càng ngày càng nhiều người tới Lạc Tiên Phong dưới chân, lập tức từng cái đều là trở nên trợn mắt hốt mồm. Một cái làm chủ vứt bỏ Lạc Tiên Phong người, thế mà đem chính vào huy hoàng Mộ Dương Phong đệ tử giữ lại làm lao động, màn này nhất định rất kinh bạo, có thể nói là Vô Cực Tiên Môn trong lịch sử lớn nhất làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối một sự kiện. Trong đám người, một cái thiếu nữ áo tím xuất hiện, nhìn chằm chằm trước mắt hình tượng này, không khỏi há miệng một cái. Thiếu nữ tự nhiên chính là Bạch Thu, quét mắt sắc mặt tái xanh nhận bọn người về sau, chính là leo lên Lạc Tiên Phong đỉnh, một thanh kéo qua Lâm Thiên, ngươi cái tên này thật sự là quá xấu. Lời tuy như thế, Bạch Thu nhưng là cố nén cười, hiển nhiên là cảm thấy rất thú vị. Nào có. Lâm Thiên lắc đầu, đem chuyện đã xảy ra nói đơn giản xuống. Bạch Thu trừng mắt, tức giận nói, quá phận, khắc thả đi, để bọn hắn đem trên đỉnh hoa cỏ cây cối cũng tu bổ xuống. Lâm Thiên. Nha đầu này thật là một cái tiểu ác ma, Lạc Tiên Phong tuy nhiên vứt bỏ, nhưng lại cũng là rất lớn. Thật muốn đem trên đỉnh hoa cỏ cây cối cũng cho tu bổ một chút, không có cái răm 3 tháng, chỗ nào có thể làm đến. Đón đến, hắn đem Bạch Thu kéo đến một bên. Uy, làm gì? Bạch Thu nói. Lâm Thiên quét mắt bốn phía, hỏi, ngươi là người Bạch gia? Bạch Thu bĩu môi, nói nhảm, ta họ Bạch, không phải người Bạch gia, chẳng lẽ còn là hắc người nhà. Lâm Thiên trên trán buốc lên hắc tuyến, nhịn không được đánh xuống Bạch Thu cái trán, hắn hỏi là thượng cổ Bạch gia. Dám gõ ta. Bạch Thu cai vã, một phát bắt được Lâm Thiên lỗ thai. Buông tay. Không được. Lâm Thiên. Phí lao đại kình, Lâm Thiên mới đưa Bạch Thu kéo ra, nói, chăm chú điểm, ngươi có phải hay không thượng cổ Bạch gia người? Ngươi biết. Bạch Thu điểm môi. Lâm Thiên yên lặng, thật đúng là. Đối với Bạch Thu trực tiếp, hắn hơi kinh ngạc, cũng có chút cảm động, thượng cổ Bạch gia thế nhưng là đệ nhị trọng thiên vực đỉnh cấp đại thế lực, đối phương có thượng cổ Bạch gia người bực này thân phận, nhưng là tuyệt không giấu giếm hắn. Đón đến, hắn lại hỏi, đúng, ta xem trên điển tịch ghi chép, Bạch gia ở thập đại giáo phía trên, bắt đầu so sánh, các ngươi Bạch gia có thể so sánh vô cực tiên môn cường đại đến mức nào. Bạch Thu nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ngươi muốn biết. Đương nhiên. Lâm Thiên gật đầu. Bạch Thu đôi mắt híp thành hình trăng lưới liềm, cười nói, nói đơn giản một chút, đại nhân nhà ta nếu là nguyện ý, vô cực tiên môn dạng này đại giáo, trong nháy mắt ở giữa cũng có thể diệt hết. Nói, Bạch Thu vạch ra trường đao, chiếu vào Lâm Thiên cổ vớt xuống. Trong nháy mắt ở giữa cũng có thể diệt hết. Lâm Thiên kinh hãi, nhịn không được hít một hơi lạnh. Vô cực tiên môn truyền thừa tuế nguyệt cũng coi như phi thường đã lâu, nhưng tại thượng cổ thế gia trước mặt, lại chỉ là con cựu nhỏ. Nói như vậy, thượng cổ thế gian nên phải là khủng bố đến mức nào? Sẽ không phải là có đại đạo cảnh thậm chí ngộ chân cảnh cường giả tọa chấn A. Đồng thời, hắn nhìn chằm chằm Bạch Thu, cũng có chút kinh ngạc, theo Bạch Thu trong lời nói đại nhân nhà ta đến xem, Bạch Thu tại Bạch gia địa vị có vẻ như rất không bình thường, nếu không không có khả năng thuận miệng liền nói ra đại nhân nhà ta bốn chữ này tới. Thượng cổ thế gia cùng truyền thừa thánh địa, tích xúc rất đáng sợ, ngươi về sau có thể tuyệt đối đừng trêu chọc mấy cái này đại thế lực người. Bạch Thu hiếm thấy có chút trịnh trọng, lập tức, nàng vừa có vẻ hơi ảo não đứng lên, nói, vô cực phong lão hổ ly kia phong chủ cũng biết, cũng không chịu dạy ta vô cực phong này mấy đạo nổi danh thần thông. Chịu dạy ngươi mới là lạ. Lâm Thiên nhịn không được trợn mắt một cái, nói đi thì nói lại, ngươi bây giờ có vẻ như mới thức hải cảnh giới, coi như đạt được thần thông lại như thế nào, không có thông tiên cảnh tu vi, còn không phải không thể tu luyện sử dụng. Bạch Thu kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ngươi ngu ngốc sao? Lâm Thiên, có thể hay không thật dễ nói chuyện. Hắn mặt đen lại nói. Bạch Thu bĩu môi, nói, người nào nói cho ngươi chỉ có đến thông tiên cảnh mới có thể tu hành thần thông. Chẳng lẽ không phải, thần thông không phải cần thần lực mới có thể vận chuyển, mà thần lực, đạt được thông tiên cảnh mới có thể có đi. Lâm Thiên nhíu mày. Thật ngốc. Lâm Thiên. Bạch Thu duỗi ra tinh tế ngón tay tại Lâm Thiên trước mắt lắc lắc, nói, lấy lưỡi búa đốn cây tới nói, cho ngươi đơn cử đơn giản ví dụ. Chúng ta đem chân nguyên coi như là cùn lưỡi búa, đem thần lực coi như là sắc bén lưỡi búa, đồng dạng là một người, sử dụng hai thanh khác biệt lưỡi búa, ngươi dám nói, cùn lưỡi búa liền chặt không ngã thụ. Lâm Thiên hơi kinh, cái này, có thể chém ngã đi, đơn giản cũng là chém ngã cây cối chỗ tốn hao thời gian muốn so sắc bén lưỡi búa lâu một chút mà thôi. Lâm Thiên yên tĩnh, trầm giọng nói, ngươi ý là, chân nguyên cũng có thể sử dụng thần thông, bất quá là so dựa vào thần lực thi triển ra thần thông uy lực yếu nhược một chút. Trẻ con là dễ dạy, chính là như vậy. Bạch Thu gật đầu. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 300, thể phách tranh phong. Trở về trang sách. Lâm Thiên bình tĩnh lại, đông nhiên cảm thấy Bạch Thu nói xác thực rất có đạo lý. Võ kỹ, thần thông, chúng nó cấp bậc, bình thường là lấy cùng cấp cảnh giới vì đó mệnh danh. Nói đơn giản, ngự không cảnh võ kỹ là chỉ ngự không cấp bậc hoặc ngự không cấp bậc trở lên tu sĩ có thể đem phát huy ra hoàn chỉnh uy lực. Mà phổ thông thần thông thì là chỉ thông tiên cảnh cấp bậc hoặc thông tiên cảnh trở lên cường giả có thể đem phát huy ra hoàn chỉnh uy thế, cũng không phải là nói kém hơn thông tiên cảnh liền không thể tu luyện cùng sử dụng, liền giống với có chút thức hải tu sĩ cũng có thể tu luyện sử dụng ngự không cảnh võ kỹ. So sánh võ kỹ, thần thông trên việc tu luyện cứ việc còn có chân nguyên cùng thần lực phân chia, nhưng khác biệt cũng không lớn. Bạch Thu nói, Lâm Thiên gật đầu, thì ra là thế. Đón đến, hắn bỗng nhiên cười một tiếng, nhìn về phía Bạch Thu nói, các ngươi Bạch gia làm cho này tầng trời vực tối đỉnh cấp đại thế lực, trong tộc hẳn là có không ít cường đại thần thông a. Chúng ta có duyên như vậy, nếu không ngươi dạy ta một hai loại hạch tâm bí thuật. Ngươi muốn học? Tự nhiên. Bạch Thu cười hì hì nói, trước kia có cái so vô cực tiên môn yếu không bao nhiêu tông môn học nhà ta thứ nhất bí thuật, về sau, cái này tông môn tại trong vòng một đêm biến mất không còn tăm hơi vô tung, tất cả mọi người diệt, ngươi còn muốn hay không học? Chỉ là học các ngươi một đạo bí thuật mà thôi. Các ngươi Bạch gia thế mà diệt người ta cả nhà, quá phận a. Lâm Thiên có chút không nói gì. Bạch Thu mắt trợn trắng, ngươi biết cái gì, thượng cổ thế gia cùng truyền thừa thánh địa, trong môn cổ kinh là đặt chân chỗ căn bản, nghe nói cái kia tông môn học là Bạch gia chúng ta Thần Vô Kinh bên trong thứ nhất hoạch tâm bí pháp, cái này nếu là lan truyền ra ngoài, đối với chúng ta Bạch gia đã kích thế nhưng là rất lớn, các lao tổ tông nơi đó có thể dễ dàng tha thứ chuyện như thế phát sinh. Lâm Thiên ngẫm lại, nói, không có việc gì, ta lẻ loi một mình, một thân một mình, cái gì còn không sợ, ngươi dạy ta đi. Phi, nghĩ cũng đừng nghĩ, nói cho ngươi, không nên đánh ý nghĩ xấu. Đừng nói là ngươi một cái tiểu tu sĩ, liền xem như Thái Huyền Thánh Địa cùng Vạn Thông Thánh Địa Thánh Chủ học nhà ta bí pháp, các lao tổ tông cũng sẽ cường thế thu hồi lại. Bạch Thu nghiêng Lâm Thiên liếc một chút, nói, với lại, bình thường gia tộc thành viên, không đạt tới thức hải cảnh giới, căn bản tiếp xúc không đến Thần Vô Kinh, mà đạt tới thức hải cảnh về sau, coi như học Thần Vô Kinh cũng căn bản không dám dạy ngoại nhân, một khi có muốn để lộ bí mật ý nghĩ, trước tiên liền sẽ bị các trưởng lao chồng ở trong thức hải nát thần văn hủy đi thần thức biển, nếu có người muốn cưỡng ép thăm dò thức hải, cũng sẽ dẫn bạo bên trong nát thần văn, rơi vào song song. Hình thần câu diệt kết cục. Lâm Thiên giật mình, rất khoa trương a. Các người đối với mình tộc nhân cũng ác như vậy. Không có cách, đây là bảo hộ gia tộc truyền thừa một loại thủ đoạn. Bạch Thu nói, đương nhiên, đối với một chút đối với gia tộc phi thường trọng yếu dòng chính mà nói liền sẽ không có nát thần văn tồn tại. Những này dòng chính có thể dạy cho người khác cổ kinh nội dung quan trọng mà không cần lo lắng thức hải tự hủy. Lúc trước cái kia trong vòng một đêm bị diệt mất tông môn cũng là bắt đi Bạch gia chúng ta một cái dòng chính công chúa, mới từ trong miệng đạt được thứ nhất hoạch tâm bí thuật, bằng không chỗ nào có thể học được. Lâm Thiên sờ sờ cái cằm, nói, trong thức hải của ngươi không có vỡ thần văn A. Bạch Thu sững sờ, lập tức bĩu môi, dùng liếc mắt nghiêng mắt nhìn Lâm Thiên. Xem ra là không có. Lâm Thiên nói. Bạch Thu tiếng hừ lạnh, ta có thể dạy ngươi, nhưng là, tuyệt đối sẽ không dạy ngươi, bởi vì dạy ngươi là đang hại ngươi. Tìm ngươi hại ta không sợ. Cắn chết ngươi. Bạch Thu cai vã, trực tiếp nào tới. Lâm Thiên có chút không nói gì, dù sao cũng là thượng cổ thế gia người. Với lại địa vị không thấp, làm sao không có chút nào chú ý ảnh hưởng. Phí một chút kình, hắn đem Bạch Thu theo trên thân đẩy ra, hỏi, nói đến, đã các ngươi nhà lợi hại như vậy, ngươi chạy Vô Cực Tiên Môn tới làm gì? Thật chỉ là tìm được này Tông Thiên Diễn Thần Thuật. Ta trong nhà chờ đợi ngán, đi ra đi dạo, ngươi quản được sao? Bạch Thu bĩu môi, vẻ mặt vừa nghiêm mặt mấy phần, nói, với lại nói thực ra. Thiên Diễn Thần Thuật thật rất đáng sợ, làm cổ đại thiên tôn khai sáng ra vô thượng bí pháp. So với chúng ta Bạch gia Thần Vô Kinh bên trong lợi hại nhất thuật đều mạnh hơn rất nhiều lần, là một món báu vật. Lâm Thiên trong lòng hơi động, ngươi nói Thần Vô đã là các ngươi Bạch gia đặt chân chỗ căn bản, đúng không? Đúng a. Bạch Thu gật đầu. Lâm Thiên nói như vậy, nếu như người nào đó đạt được thứ nhất vô thượng thiên tôn bí thuật, hao phí chút thời gian, chẳng lẽ có thể khai sáng ra một cái so với các ngươi Bạch gia cường thịnh hơn đỉnh phong đại thế lực tới. Nghe vậy, Bạch Thu nhất thời phốc một tiếng cười ra tiếng. Ngươi cười cái gì? Lâm Thiên hoài nghi. Bạch Thu ngưng cười, mắt trợn trắng nói, ngươi cho rằng cổ đại thiên tôn khai sáng ra vô thượng bí thuật là cái gì? Coi là bất luận kẻ nào đều có thể học được. Loại kia bí pháp độ khó cao kinh người, bình thường người căn bản không có khả năng học được, có thể học được đều là thiên tài yêu nghiệt. Đón đến, Bạch Thu lại nói, với lại, ngươi cho rằng khai sáng một cái đại thế lực có đơn giản như vậy sao? Vậy cần vô số năm qua tích lũy, cũng không phải một sớm một chiều liền có thể đạt tới sự tình. Lâm Thiên sững sờ, đông nhiên nhớ tới tầng thứ nhất vực tứ đại yêu thần đã từng có người mở miệng, xưng cổ đại thiên tôn bí thuật người bình thường khó mà trường khống, giao cho người bình thường chỉ là vô dụng. Hắn nhìn chằm chằm Bạch Thu, nói như vậy, coi như ngươi đạt được thiên diễn thần thuật, cũng chưa chắc có thể tu luyện, liền không sợ sau cùng phí công một trận à? Cái gì phí công một trận? Lấy đánh. Bạch Thu hừ hừ, bản cô nương thiên tương nghịch thế, không có học không được thần pháp. Lâm Thiên. Ngươi vẫn là dạy ta mấy đạo các ngươi Bạch gia bí thuật cường đại đi. Hắn nói ra. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Lâm Thiên. Hai người không coi ai ra gì nói chuyện với nhau, nhưng làm Lạc Tiên Phong bên trên chính đang chỉnh lý cung điện bàn gỗ mấy cái mộ Dương Phong đệ tử khí quá sức, từng cái sắc mặt tái xanh dọa người. Cùng một thời gian, Lạc Tiên Phong dưới chân cũng là có không ít người trợn mắt hốt mồm, riêng là thấy Bạch Thu linh khí bức người, giống như tiên tử, nhìn chằm chằm Lâm Thiên vẻ mặt liền càng thêm kinh ngạc. Cái tin đồn này bên trong không có dũng khí tiếp nhận 49 chủ phong khảo hạch phế vật, lại cùng như thế tựa tiên tử thiếu nữ như vậy thân mật. Đúng lúc này, trên bầu trời, có người dẫm lên bảo kiếm rơi xuống. Đây là một cái bạch y nam tử, nhìn qua 26 tuổi, mày kiếm mắt sáng, sống rất là anh vĩ. Tôn vệ sư huynh. Thanh niên mặc áo lam kinh hỉ. Lạc Tiên Phong bên trên, nó mộ Dương Phong đệ tử cũng đều kích động không thôi, toàn bộ dừng lại trong tay động tác. Không chỉ có là Mộ Dương Phong những người này, dù cho là Lạc Tiên Phong dưới chân nó đệ tử cũng đều hơi biến sắc. Tôn Vệ chính là Mộ Dương Phong nhân vật kiệt xuất, bây giờ đã ở vào Thức Hải Bát Trọng Thiên, tại Mộ Dương Phong cùng thế hệ bên trong, không có mấy người là đối thủ, bây giờ, một cường giả như vậy xuất hiện tại Lạc Tiên Phong bên trên, tất nhiên là làm cho không ít người động dung. Thanh niên mặc áo lam kêu lên, Tôn Sư Huynh, người này bôi nhọ ta Mộ Dương Phong, Tôn Sư Huynh nhưng phải thay chúng ta làm chủ a. Nói, thanh niên mặc áo lam nhìn về phía Lâm Thiên, vẻ mặt cừu hận vẻ mặt. Bên cạnh, nó mấy người cũng đều là hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Thiên, một bộ hận không thể ăn Lâm Thiên vẻ mặt. Leng keng. Kiếm rít vang lên, một cỗ kiếm phong đẩy ra, trực tiếp đem thanh niên mặc áo lam bọn người đánh bay, từng cái chật vật không chịu nổi. Ta để cho các ngươi dừng lại. Lâm Thiên liếc xéo mấy người. Thanh niên mặc áo lam bọn người vừa sợ vừa giận, khí thẳng phát run. Cái này, Tôn Vệ đều đến, gia hỏa này thế mà còn dám như thế, vậy mà ngay trước Tôn Vệ mặt kiếm rút Mộ Dương Phong người, thật sự là to gan lớn mật. Bất quá, gia hỏa này thật mạnh a. Thì tính sao, Tôn Vệ có thể cùng nhận những người đó không giống nhau, cấp bậc kém xa. Cũng là, không ít người nói nhỏ. Tôn Vệ sắc mặt lạnh nhạt, nhìn chằm chằm Lâm Thiên nói, thiếu niên kinh cuồng, dạng này cũng không tốt, vì sao không biến mất một chút. Nếu ta đánh tới các ngươi Mộ Dương Phong đi, chém vỡ Mộ Dương Phong thềm đá, phá hủy ngươi Mộ Dương Phong cái bàn, lại đem đá vụn cỏ khô toàn bộ lấp đầy Mộ Dương Phong cung điện đỉnh các, sau đó lại để cho các ngươi thu liễm một chút, ngươi cảm thấy được chứ? Lâm Thiên hỏi lại. Nhận đám người bọn họ, chẳng lẽ tại Lạc Tiên Phong làm dạng này sự tình? Trước kia, nghe nói nếu là Lạc Tiên Phong có người làm chủ, Mộ Dương Phong đều sẽ có người tới quấy rối, khi nhục làm chủ Lạc Tiên Phong người, tuy nhiên ngược lại là cũng không có làm như thế quá phận qua. Làm lại như thế nào, tính không được cái gì. Đây là đặt ở hiện tại, nếu là đặt ở trước kia Lạc Tiên Phong huy hoàng thời kỳ, ai dám như thế. Cái này, tuy nhiên cái này gọi Lâm Thiên gia hỏa thật sự là đủ điên cuồng, thế mà đem đoàn người này toàn bộ đội lên Lạc Tiên Phong bên trên. Không ít người nói nhỏ, cuối cùng là biết nguyên do chuyện. Tôn Vệ toàn thân áo trắng, cả người không nhiễm một tia hạt bụi, nhìn phi thường thong dong, hướng phía Lâm Thiên đi đến, vô luận như thế nào, cùng là Vô Cực Tiên môn đệ tử. Ngươi làm như vậy quá phận, như vậy làm nhục ta Mộ Dương Phong sư đệ, ta dù sao cũng phải làm những gì, nếu không thẹn với chư vị sư đệ gọi ta một tiếng sư huynh, liền liền đoạn ngươi hai chân tốt. Ngươi thật đúng là đủ tự tin. Lâm Thiên cười nói, đối phó ngươi, cũng không khó. Tôn Vệ nói, Bạch Thu truyền âm, đối với Lâm Thiên nói, cẩn thận, cái này Tôn Vệ xác thực không đơn giản, nội hàm khí tức rất cường đại. Đúng lúc này, Tôn Vệ đã là nâng tay lên, một bàn tay hướng phía Lâm Thiên gương mặt rút đi. Đoạn ngươi hai chân sau đó làm tiếp, làm sư huynh, cái này bàn tay xem như ta cho ngươi một cái nho nhỏ giáo huấn, nhớ kỹ, làm người phải khiêm tốn một chút, không nên quá ngông cuồng. Tôn Vệ một bàn tay vỗ tới, không khí đều bị chấn động vang lên ong ong, cực kỳ kinh người. Cái này Tôn Vệ tu có Mộ Dương Phong Cực Dương công pháp tôi luyện thân thể, thể phách mạnh phi thường, cùng thế hệ bên trong ít có người có thể tranh phong. Xác thực nghe nói qua, đơn thuần thể phách, cái này Tôn Vệ tại Thức Hải cảnh bên trong ít có đối thủ. Cái này Lâm Thiên phải xui xẻo. Sẽ không bị quất nát gương mặt ta. Rất khó nói. Không ít người nói nhỏ. Liền ngay cả Bạch Thu cũng là động dung, nhìn ra Tôn Vệ một trưởng này đáng sợ, nhắc nhở Lâm Thiên không cần đón đỡ. Lâm Thiên nhưng là sắc mặt bình tĩnh, trực tiếp một quyền nên đón, thật không biết ngươi cảm giác ưu việt từ nơi nào mà đến. Quyền trường đụng vào nhau, nhất thời, tiếng xương vỡ vụn âm truyền ra. Ánh sáng đom đóm cũng dám cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng, thế mà cùng Tôn sư huynh nhục thân đối kháng. Chính mình muốn chết. Đáng đời. Thanh niên mặc áo lam bọn người cười to, cảm giác rất là hả giận. Lạc Tiên Phong dưới, không ít người lắc đầu, nói, Thức Hải cảnh bên trong, xác thực ít có người có thể cùng Tôn Vệ nhục thân chống lại. Không sai. Trực tiếp lấy quyền đầu nên đón, thực sự quá làm loạn, có chút đấu trí. Rất nhiều người nghị luận. Tuy nhiên ngay tại sau một khắc, theo một đạo kêu rên vang lên, mọi người cùng tề động cho, tất cả tiếng nghị luận im bặt mà dừng. Trong tầm mắt mọi người, Lâm Thiên đứng yên bất động, Tôn Vệ thì là thống khổ như mày, đạp đạp đạp lui lại, cái kia nhô ra thủ trưởng đúng là hoàn toàn vặn vẹo biến hình, có dòng máu tràn ra tới. Thấu chương xong. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 301, quyền nát trí bảo. Trở về trang sách. Tôn Vệ lui lại, thủ trưởng vặn vẹo biến hình, có dòng máu tràn ra tới, nhìn thấy mà giật mình. Cái này, như thế có thể như vậy, Tôn Vệ thể phách, thế mà không bằng cái kia đệ tử mới. Không có khả năng a. Không ai có thể giữ vững bình tĩnh, toàn bộ ngơ ngẩn. Mọi người đều biết, Tôn Vệ tu có Mộ Dương Phong cực kỳ nổi danh thối thể thuật, thể phách tại Thức Hải cảnh bên trong cơ hồ vô địch, nhưng hôm nay, Lâm Thiên nhưng là một quyền đem Tôn Vệ thủ trưởng kém chút đạp nát mở, cái này làm cho nhiều người đều thay đổi màu sắc. Gia hỏa này, nhục thân thế mà lợi hại như vậy, trước đó làm sao không có phát hiện đây? Bạch Thu lẩm bẩm. Lâm Thiên nhìn chằm chằm Tôn Vệ nói, làm sư đệ, không có cái gì lễ gặp mặt, một quyền này coi như miễn phí tặng cho sư huynh, kính xin sư huynh ngày sau điệu thấp một chút, đừng quá mức tại có cảm giác ưu việt, không thể nói ra lúc nào liền lật thuyền trong mương. Tôn Vệ đem thụ thương để tay đến sau lưng, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Không thể không thừa nhận, ta khinh thường ngươi. Tôn Vệ lạnh giọng nói. Dứt lời, một thanh đại kiếm chợt xuất hiện tại trong tay kia, hùng hậu chân nguyên nhất thời bộc phát ra. Trung phẩm chí bảo. Có người kinh hô. Đại kiếm quang mang cuốn quanh, mang theo một loại kinh người bảo bối huy, khiến cho không ít người hai mắt tỏa ánh sáng. Phải biết, một tông trung phẩm chí bảo gần có thể tăng lên người nắm giữ 8 đến 9 thành chiến lực, giá trị cực cao. Với lại, trung phẩm chí bảo đều là lấy bất phàm tài liệu rèn đúc mà thành, phi thường cứng rắn, cái này khiến bốn phía không ít người vây xem đều là rất hâm mộ. Trung phẩm chí bảo đại kiếm vừa ra, Tôn Vệ khí thế nhất thời thay đổi, phảng phất thật sự là một thanh ra khỏi vỏ lợi nhận, vốn chỉ là nghĩ gây ngươi hai chân, để ngươi yên tĩnh trên giường nghĩ lại hai tháng, xem ra là ta quá nhân từ, như vậy, liền liền thêm một cái nữa cánh tay tốt, đi trên giường nhiều nghĩ lại hai tháng. Vâng, chân nguyên phun trào, Tôn Vệ trên thân khí thế lần nữa tăng vọt. Lâm Thiên mặt không biểu tình, một chân đem bên chân một tảng đá xanh đá đi, đem ngươi cảm giác ưu việt thu lại. Tôn Vệ chém xuống một kiếm, nhất thời tương thanh thạch chạm vỡ nát, đúng là hóa thành bột phấn. Thế mà một kiếm chém thành bột phấn. Thật mạnh, đây chính là trung phẩm chí bảo. Mạnh hơn hạ phẩm chí bảo quá nhiều, cảm giác căn bản không phải một cái cấp bậc. Nếu là ta cũng có một thanh dạng này chí bảo, vậy là tốt rồi. Rất nhiều người kinh hãi. Bạch Thu truyền âm đối với Lâm Thiên nói, cẩn thận một chút, hắn trôi này trung phẩm chí bảo rất không bình thường, hẳn là có thể đủ tăng lên 9 thành tả hữu chiến lực, nói cách khác, hắn hiện tại không sai biệt lắm đủ để có thể so với Thức Hải Cựu Trọng Thiên cường giả. Tôn Vệ nuốt vào một cái đan dược, thụ thương thủ trưởng ken ken rung động, đúng là rất nhanh liền khôi phục hơn phân nửa. Nắm lấy trung phẩm chí bảo đại kiếm, Tôn Vệ hướng phía Lâm Thiên vượt đi, nói, ngươi có chút thực lực, không xem qua giới lại quá nhỏ hẹp, hôm nay coi như để ngươi lâu một chút kiến thức. Để ngươi nhìn xem ta lấy trung phẩm chí bảo thôi thúc đến có thể so với Thức Hải Cựu Trọng chiến lược. Vang một tiếng, kiếm reo bao quanh, dày đặc kiếm quang tự Tôn Vệ bên ngoài cơ thể bao quanh mà đến. Lâm Thiên cười nhạo, không được lắc đầu. Không ưu việt ngươi có thể chết sao? Sư phụ hắn là ngộ chân cảnh cường giả, hắn thấy tận mắt ngộ chân cảnh cường giả chiến đấu, hắn tận mắt nhìn thấy qua lão tiểu quỷ trôi này tàn phá cựu tuyển kiếm, nội hàm hủy thiên diệt địa uy năng, nhưng hôm nay, một cái Thức Hải bắt trọng thiên tu sĩ cầm một thanh trung phẩm chí bảo, thế mà xương hắn nhãn giới quá nhỏ hẹp, cái này thật làm cho hắn không phản bắt được, thực sự thật buồn cười. Tôn Vệ sắc mặt lạnh hơn, trực tiếp đưa tay, đầy trời kiếm mang quét về phía Lâm Thiên. Len keng, len keng, len keng. Kiếm rít vang vọng bốn phía, kiếm mang trải rộng hư không, dẫn tới rất nhiều người cùng nhau động dung, không khỏi hít sâu một hơi. Dạng này kiếm thế, chỉ chớp mắt phong bế bốn phía, quả thực có chút đáng sợ. Cẩn thận. Bạch Thu nhắc nhở. Lâm Thiên lạnh nhạt cười một tiếng. Cước bộ nhoáng một cái, trực tiếp nên đón Tôn Vệ mà đi. Một nắm đấm thép, đưa ngươi lên trời. Hắn nhàn nhạt nói. Đón đẩy trời kiếm quang, hắn trực tiếp một quyền vung xuống. Xuy xuy xuy âm thanh vang lên, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, trong không khí tất cả kiếm mang bị hắn toàn bộ nện vỡ nát. Ta thiên, cái này. Đạp nát kiếm quang. Cái này. Cái gì thể phách ra. Lại có dạng này sự tình. Lạc Tiên Phong dưới, một đám người vây xem trong mắt kém chút không có trường ra ngoài. Không chỉ có là những người này, dù là Tôn Vệ chính mình cũng thay đổi màu sắc, bị Lâm Thiên cái này hung mãnh một quyền cho chấn trụ. Đơn giản trực tiếp, một quyền đạp nát hắn tất cả kiếm quang, điều này làm hắn mạnh mẽ run sợ một chút, nhưng mà đúng vào lúc này, Lâm Thiên đã đi tới trước người hắn, nhất thời làm sắc mặt hắn lại là biến đổi, vội vàng nhấc kiếm chém ra. Lâm Thiên sắc mặt lạnh nhạt, không dư thừa chút nào động tác, vẫn như cũ chỉ là một quyền đè xuống. Một quyền này thẳng tắp nện ở đại kiếm trên mũi kiếm. Đúng là phát ra ken một tiếng vang dọn. Cái này cái này cái này cái này, hắn hắn hắn hắn. Vừa rồi một quyền kia, là trực tiếp đánh vào trên kiếm phong, đúng, đúng không? Tốt, tốt giống, là như thế này. Giống như, không có nhìn lầm. Hắn. Thế mà tay không tấc sát, đối chiến trung phẩm chí bảo. Cái này. Tất cả mọi người mộng, không ít người bờ môi run rẩy, lời nói đều có chút không lưu loát. Tay không được quyền, thế mà đối chiến trung phẩm chí bảo. Quyền đầu cùng kiếm phong va chạm, chuyện như thế chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy làm người sợ hãi, một cái làm không tốt liền sẽ bị sắc bén kiếm phong bổ ra quyền đầu, bị phế sạch cánh tay, mà bây giờ, Lâm Thiên làm như thế, sau đó, đánh vào trên kiếm phong quyền đầu không hư hao chút nào, ngược lại ngăn chặn trung phẩm chí bảo. Thấy một màn này, dù là Bạch Thu đều trợn tròn hai mắt, đây quả thực là một đầu hình người hung thú a. Ken. Giữa sân, Lâm Thiên vung ra quyền thứ hai, lần nữa rơi vào Tôn Vệ trên đại kiếm. Bàng bạc đại lực phun lên, Tôn Vệ chỉ cảm thấy cánh tay run lên, bị chấn động hướng về sau thối lui. Lại đến. Lâm Thiên cước bộ nhoáng một cái, lần nữa tới gần, vẫn như cũ là một quyền nện xuống. Tôn Vệ thay đổi màu sắc, Lâm Thiên tốc độ quá nhanh, hắn căn bản khó mà phản kích, đành phải cứ thế bảo kiếm đón đỡ. Ken. Lại là một quyền, xu thế chìm lực mạnh mẽ, hung hăng đặt ở trên đại kiếm. Mà lại, lúc này, một đạo rắc vỡ vang lên truyền ra, kinh mọi người cùng đều biến sắc, hướng phía trước nhìn lại. Sau đó, mọi người chỉ thấy Tôn Vệ trong tay trung phẩm chí bảo bên trên, vậy mà xuất hiện một đạo rõ ràng vết rách, khoảng chừng dài gần thước. Không, không thể nào. Trung phẩm chí bảo kiếm, bị nện đến vết rách. Cái này, hắn là man long chuyển thế sao? Tay không tấc sắt, thế mà nện nứt trung phẩm chí bảo. Rất nhiều người hãi hùng khiếp vía. Lâm Thiên vung ra quyền đầu về sau, liền không có lại dừng lại, chiếu vào Tôn Vệ từng quyền đè xuống, mỗi một lần đều là cùng trung phẩm chí bảo kiếm cứng đối cứng, mỗi một lần đều muốn Tôn Vệ đánh ngã lui. Ken, ken, ken. Thiết quyền cùng đại kiếm không ngừng va chạm, tiếng vỡ vụn cũng là lần lượt vang lên. Cuối cùng, làm Lâm Thiên quyền thứ 9 rơi xuống, rắc một tiếng, Tôn Vệ trong tay đại kiếm hoàn toàn vỡ nát, tứ phân ngũ liệt. Mụ mụ mẹ nha, cái này. Nghịch tiên. Trung phẩm chí bảo kiếm, thế mà bị hắn, sống sờ sờ lấy thiết quyền đập nát. Mụ, đây là nơi nào tới biến thái? Thức hải cảnh tu sĩ làm sao biết có cường đại như vậy nhục thân, cái này. Tuyệt đối không có khả năng mới đúng a. Không thể nào hiểu được. Rất nhiều người kém chút đem trái tim cho phun ra. Bạch Thu cái to nhỏ miệng, xinh đẹp trong mắt to tràn đầy kinh hãi, gia hỏa này tay không tấc sắt đối chiến trung phẩm chí bảo, chẳng những không hề tổn thương, ngược lại đạp nát chí bảo. Dạng này thể phách nhất định không phải bình thường mạnh mẽ, tại bực này cảnh giới liền có bực này nhục thân, cái này tuy là tại thượng cổ thế gia cùng truyền thừa thánh địa cũng khó có thể tìm ra mấy người. Tôn Vệ sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi, hắn trung phẩm chí bảo, cường đại nhất vũ khí, thế mà sống sờ sờ bị Lâm Thiên lấy thiết quyền đập nát, cái này khiến hắn lại là kinh hãi lại là đau lòng. Đáng chết, ngươi vậy mà. Ẩm. Lâm Thiên nhấc chân, trực tiếp một chân đem Tôn Vệ đã bay. Đây chính là ngươi cái gọi là lấy trung phẩm chí bảo thôi thúc đến cường đại chiến lực. Hắn lạnh nhạt nói. Tôn Vệ sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Ngươi. Ẩm. Một cái ngươi chữ vừa mới lối ra, Lâm Thiên lại là một chân, trực tiếp đem đạp hạ Lạc Thần Tiên Phong sân eo. Đứng tại đỉnh núi, Lâm Thiên lấy ra thu hồi trường kiếm, nhìn về phía phong eo Tôn Vệ nói, nếu đến, cũng đừng nghĩ nhẹ nhàng như vậy rời đi, cùng bọn hắn cùng một chỗ tu chỉnh bậc thang bằng đá, lúc nào xây xong, lúc nào quay về mộ Dương Phong. Không có khả năng, ngươi đuổi. Phúc. Một đạo kiếm khí bay qua, trực tiếp xuyên qua Tôn Vệ cánh tay, khiến cho Tôn Vệ hét thảm một tiếng. Lâm Thiên mặt lạnh lấy, đừng sai lầm, ta không phải tại cùng ngươi bàn điều kiện. Gia hỏa này, lại muốn đem Tôn Vệ cũng cùng một chỗ giữ lại. Tu chỉnh bậc thang bằng đá. Má ơi, điên cuồng đến tận trời. Mộ Dương Phong phong chủ nếu là biết, đoán chừng phải tức hộc máu, đây thật là. Rất nhiều người hít một hơi lãnh khí. Đem một tòa huy hoàng chủ phong mười mấy đệ tử giữ lại làm lao động, chuyện như thế, vô cực môn trong lịch sử cái nào từng xuất hiện. Tôn Vệ sắc mặt tái nhợt, nhìn hằm hằm Lâm Thiên, nhưng mà, làm đón Lâm Thiên băng lánh ánh mắt lúc, nhưng là không khỏi run lên. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên trường kiếm trong tay, kiếm phong băng lánh, ánh kiếm phừng phực, tùy thời có khả năng chém ra kiếm thứ hai, cái này khiến Tôn Vệ trong lòng hơi lạnh, không khỏi sinh ra một cỗ hoảng sợ cùng sợ hãi, không còn ngôn ngữ. Tôn sư huynh, tạm thời trước tiên nhịn một chút. Chờ đại sư huynh xuất quan, lại báo thủ cho chúng ta. Nhận kéo qua Tôn Vệ nhỏ giọng nói. Tôn Vệ khẽ cắn môi, không cam lòng xem Lâm Thiên liếc một chút, lại đành phải nhịn xuống. Chớ có biếng nhác. Lạnh âm vang lên. Mười mấy đạo kiếm quang rơi xuống, chém về phía thanh niên mặc áo lam bọn người, chém về phía nhận bọn người, kinh cả đám cùng nhau biến sắc. Trong lòng giận mắng một tiếng, cả đám sắc mặt tái xanh, vội vàng động. Khó có thể tin, cái này mới làm chủ Lạc Tiên Phong cái gọi là phế vật. Vậy mà lại đáng sợ như vậy. Lại nói, gia hỏa này nếu mạnh như vậy, tại sao chạy đến Lạc Tiên Phong tới? Quá phận. Không hiểu rõ. Bất quá, gia hỏa này quá xấu, thế mà như vậy đe dọa Tôn Vệ bọn người sửa chữa rách nát Lạc Tiên Phong. Chậc chậc, thù này xem như kết lớn, Tôn Vệ bọn người mặt mũi không biết còn có thể treo ở chỗ nào. Đâu chỉ a, Mộ Dương Phong mặt mũi cũng coi là không sai biệt lắm mất hết. Không phải là được. Không ít người nghị luận. Nghe những âm thanh này, Tôn Vệ đám người sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, từng cái hận không thể nuốt sống Lâm Thiên. Lâm Thiên vẻ mặt lạnh nhạt, dẫn theo trường kiếm nhìn quanh tất cả mọi người, một bộ giám sát bộ dáng. Lúc này, Bạch Thu chạy tới, một tay lấy hắn kéo đến một bên, xinh đẹp mắt to thẳng tắp nhìn hắn chằm chằm, thành thật khai báo, ngươi có phải hay không Man Vương thân thể? Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 302, gặp quỷ luân hồi thân thể. Trở về trang sách. Bạch Thu thật sự là hơi kinh ngạc, thức hải lục trọng thiên mà thôi, thế mà có được cường hành như vậy thể phách, dựa vào nhục quyền cưỡng ép đánh nát một tông trung phẩm trí bảo, đây quả thực có chút khoa trương, một chút hung thú thể phách cũng không có mạnh như vậy. Man Vương thân thể. Không phải. Lâm Thiên lắc đầu. Nói láo. Bạch Thu dắt lấy Lâm Thiên, cai va nói, ngươi chỉ là thức hải lục trọng thiên mà thôi, thế nhưng là thể phách lại rõ ràng đã đạt tới ngự không tầng thứ, đủ để có thể so với ngự không tam trọng thiên cường giả. Cái này rất không bình thường, dù là ngươi có cao thâm đến đâu luyện thể pháp môn cũng không đạt được tầng thứ này, ngươi bây giờ nhục thân, so ca ca ta đều yếu không bao nhiêu. Lâm Thiên cũng không tiếp lời, hỏi, ca ca ngươi rất lợi hại phải không? Trấn áp hiện tại ngươi, so uống nước đều muốn đơn giản vô số lần. Bạch Thu điểm môi. Lâm Thiên. Nói lợi hại như vậy, sớm muộn gì đánh ca ca ngươi một hồi. Hắn lẩm bẩm. Bạch Thu lên mặt ánh mắt chừng hắn, ngươi nói cái gì? Ta nói. Có cơ hội nhất định phải gặp ngươi một chút ca ca, nhìn xem là bực nào to lớn cao ngạo anh dũng nam tử. Lâm Thiên nói. Bạch Thu tiếng hừ lạnh, đệ nhị trọng thiên vực, cùng thế hệ bên trong có thể cùng ca ca ta một trận chiến người, không cao hơn 5 người. Lợi hại như vậy. Lâm Thiên kinh ngạc. Đệ nhị trọng thiên vực bao la vô cùng, không có gì ngoài thượng cổ bạch gia bên ngoài, vẫn còn yêu tộc thánh địa, vạn thông thánh địa, thái huyền thánh địa cùng một cái thượng cổ lê gia, nhiều như vậy siêu nhiên đại thế lực. Cùng thế hệ bên trong tất nhiên là cùng sáng chói, nhưng mà Bạch Thu lại xương cùng thế hệ bên trong có thể cùng ca ca một trận chiến người không cao hơn 5 người, đây quả thật là rất cường đại. Đó là đương nhiên. Ca ca ta thế nhưng là lôi thần thân thể. Bạch Thu nói. Lâm Thiên giật mình, ca ca ngươi là lôi thần thân thể. Lôi thần thân thể, 12 vương thể một trong, danh xương một quyền đến, có thể quét ra một mảnh lôi hải, cường đại có chút khủng bố. Lâm Thiên có chút rung động, Bạch Thu ca ca lại là lôi thần thân thể. Không cần kinh ngạc, chuyện này, toàn bộ đệ nhị trọng thiên vực đều biết. Bạch Thu nghiêng Lâm Thiên liếc một chút, lập tức trong mắt vừa bước lên tình mang, nắm lấy Lâm Thiên nói, nhanh thành thật khai báo, ngươi có phải hay không Man Vương thân thể? Phổ thông phàm thể ở cái này cảnh giới tuyệt đối không có khả năng tu ra cường đại như vậy thể phách, coi như ngươi có thiên tôn bí thuật cũng không được. Thật không phải Man Vương thân thể, liền một phàm thai. Lâm Thiên nói. Bạch Thu cai vã, nói láo. Lâm Thiên, đón Bạch Thu trừng tròn vo mắt to. Hắn có chút bất đắc dĩ, buông buông tay nói, thật sự một phàm thai, ngươi muốn ta nói thế nào mới tin tưởng. Cho ta xem một chút ngươi bản nguyên. Bạch Thu nói, ngươi có thể nhìn thấy bản nguyên. HTTP, truy, ẹ nụ ạ toài. Lâm Thiên kinh ngạc. Đặt tới thức hải cảnh giới liền có thể xem một người bản nguyên. Đương nhiên, ta tu vi không có vượt qua ngươi bao nhiêu, cần ngươi buông lỏng thân thể không chống cự ta thần thức mới được. Bạch Thu nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nói, cho ta xem. Ta cũng sẽ không hại ngươi. Lâm Thiên nhíu mày, thoáng có chút do dự. Bản nguyên đối với một cái tu sĩ mà nói thế nhưng là phi thường trọng yếu, tùy tiện để cho người khác quan sát, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Ngươi hoài nghi ta. Bạch Thu tức giận nói. Lâm Thiên, ta đều không có giấu giếm ngươi thân phận ta, cùng ngươi nói bạch ra chúng ta nhiều chuyện như vậy, ngay cả ta ca ca là lôi thần thân thể sự tình đều nói cho ngươi, ngươi thế mà còn hoài nghi ta, kiêng kỵ ta, quá phận. Bạch Thu ủy khuất nói. Lâm Thiên. Nghe Bạch Thu nói như vậy, hắn thật là có chút không có ý tứ. Đứng lên. Đón đến, hắn nói ra, được rồi, tuy nhiên đầu tiên nói trước, chỉ có thể nhìn bản nguyên. Hắn nhớ kỹ, bản nguyên là trên cơ thể người bụng vị trí, lấy là thân thể người trung tâm. Mà sở dĩ nói một chút chỉ có thể nhìn bản nguyên, là bởi vì hắn lo lắng Bạch Thu liếc nhìn hắn thần thức biển. Dù sao, hắn trong biển thần thức bao hàm một tông thần bí thiết kiếm, thứ này phi thường bất phàm, tuyệt đối không thể để cho người khác biết. Nếu không, có thể sẽ có đại phiền toái. Bạch Thu cao hứng chút, túi đầu mắt nhìn Lâm Thiên cái nào đó bộ vị, bĩu môi nói, buồn cô nương mới không nhìn nơi đó. Lâm Thiên trên trán nhất thời bốc lên mấy đầu hát tuyến. Bạch Thu xoa xoa tay, càng cao hứng điểm, nói, vương lòng thân thể, không cần ngăn cản, hết thể đều giao cho ta. Lâm Thiên xấu hổ, nhịn không được nói, tiểu thu thu, lời này của ngươi nói có chút nghĩa khác, giống như là cái thiếu nữ bất lương. Bạch Thu sững sờ, lập tức lĩnh ngộ tới, đỏ mặt nát nói, phi. không biết xấu hổ. Lâm Thiên hít sâu một hơi, Lâm Thiên quét mắt một vòng bốn phía, dần dần buông lỏng thân thể, sau đó, hắn liền thấy Bạch Thu Mi tâm sáng lên một mảnh kỳ dị quang huy, đúng là cho hắn một loại cảm giác thiêng liêng thần thánh cảm giác. Sau một khắc, Bạch Thu hai mắt cũng là sáng lên, có một tầng nhàn nhạt u quang bao trùm trong mắt, thẳng tắp theo dõi hắn bụng. Lâm Thiên cảm giác có chút không được tự nhiên, chỉ coi là một loại bị người ta nhòm ngó cảm giác. Bạch Thu nhìn chằm chằm Lâm Thiên bụng, có vẻ hơi tiểu hưng phấn, sau đó nhưng là dần dần nhăn lại đẹp mắt lông mày. Làm sao? Lâm Thiên hỏi. Chớ quấy rầy. Bạch Thu quát. Lâm Thiên. Xem người khác bản nguyên còn như thế hung ác, thật là khiến người ta không phản bắt được. Bạch Thu thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Thiên bụng, dần dần, đẹp mắt mày nhíu lại càng sâu. Không phải để ngươi buông lỏng, không cần bài xích ta sao? Ta không có bài xích ngươi. Ngươi bản nguyên tại bài xích ta. Lâm Thiên có chút bất đắc dĩ, ta đã rất buông lỏng, lại buông lỏng liền phải ngủ mất. Lại buông lỏng chút. Lâm Thiên hít sâu một hơi, đành phải thử tiếp tục buông lỏng thể xác tinh thần. Thế nhưng là, Bạch Thu lông mày nhưng là nhăn càng ngày càng sâu, cơ hồ xoay thành một đoàn. Thẳng đến lại qua mấy chục cái hô hấp, Bạch Thu dừng lại, nhìn chằm chằm Lâm Thiên cãi va nói, quá phận, ngươi bản nguyên một mực đang bài xích ta. Này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta đều đã rất buông lỏng. Lâm Thiên dở khóc dở cười. Bạch Thu cắn răng, giống như là bị kích thích đấu trí tiểu ác ma, nói, tăng thêm một sợi bản nguyên, không tin nhìn không thấu. Lâm Thiên giật mình, tăng thêm một sợi bản nguyên. Ngươi làm cái gì, bản nguyên cũng có thể dùng linh tinh sao? Yên tâm, không có vấn đề. Bạch Thu nói. Nói, Lâm Thiên liền cảm giác có một sợi ú quang tự Bạch Thu trong cơ thể lao ra, nhanh chóng chui vào trong cơ thể. Trong chốc lát, Lâm Thiên cảm giác mình thân thể trở nên vô cùng băng lãnh, giống như là rơi vào vực sâu vạn trượng. Nhưng mà, loại cảm giác này chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Sau một khắc, u quang theo trong cơ thể hắn lao ra, một lần nữa chui vào Bạch Thu trong cơ thể. Bạch Thu trừng mắt hai mắt, răng ngà mài đến chi chi tiếng nổ, thế mà ngay cả ta bản nguyên cũng có thể bài xích đi ra, ngươi cái tên này còn nói không có vấn đề. Ta thế nhưng là nói đến đây, Bạch Thu ngừng lời nói, hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Thiên, tóm lại, thành thật khai báo, ngươi đến là loại nào vương thể. Phổ thông thể chất tuyệt đối vô pháp bài xích ta bản nguyên. Ta thật không biết, liền một phàm thai. Lâm Thiên không nói gì. Bạch Thu trừng mắt Lâm Thiên, nói vơ nói vẩn, lại còn. Giấu giếm ta, không để ý tới ngươi. Lâm Thiên bất đắc dĩ, ta nếu là thật giấu giếm ngươi, lập tức bị xét đánh chết tốt. Thật. Bạch Thu hổ nghi nói. Thật. Lâm Thiên gật đầu. Bạch Thu nhìn chằm chằm Lâm Thiên xem phim khác, thẳng đến xác định Lâm Thiên thật không có nói dối giấu giếm nàng, lúc này mới buông ra Lâm Thiên, tuy nhiên xinh đẹp lông mày nhưng là nhăn càng sâu. Lấy thần thức cự ly xa xem, bản nguyên xác thực cùng người bình thường không hề khác gì nhau, không nhìn thấy có bất kỳ nó vương thể đặc thù, nhưng là thần thức lại chỉ có thể cự ly xa nhìn xem, căn bản là không có cách tới gần, cái này không bình thường a, quá phận nhất là, thế mà ngay cả ta bản nguyên đều tiếp cận không. Ngươi nói thầm cái gì đây? Lâm Thiên hỏi. Bạch Thu ngẩng đầu trừng mắt Lâm Thiên, cãi va nói, không có bất kỳ cái gì nó vương thể đặc thù, nhưng là, ngươi thể chất tuyệt đối có vấn đề lớn. Nói, Bạch Thu đông nhiên giật mình, một thanh kéo qua Lâm Thiên, nói, ngươi có phải hay không luân hồi thân thể? Lâm Thiên bĩu môi, ta nếu là luân hồi thân thể, hiện tại liền đi đánh ca ca ngươi một hồi. Ngươi nói lung tung cái gì, đánh ca ca ta làm gì? Ca ca ta lại không trêu chọc ngươi. Bạch Thu chừng hắn. Ai bảo ngươi nói ngươi ca ca chấn áp ta so uống nước còn muốn đơn giản vô số lần? Thật sự là lòng dạ hẹp hòi. Bạch Thu mắt trợn trắng, nói, bất quá, chỉ bằng hiện tại ngươi. Cũng dám nói đánh ca ca ta một ngón tay liền có thể chấn áp rơi ngươi. Vậy cũng không nhất định. Lâm Thiên nói, lập tức lại có chút hiếu kỳ, nói đến, trước đó ta liền phát hiện, ngươi thật giống như một bộ rất không thích luân hồi thân thể bộ dáng, tại sao? Bạch Thu khẽ nói, ai bảo cửu đại thiên tôn nói cái gì luân hồi thân thể vừa ra, thiên hạ không vương thể. Gặp quỷ luân hồi thân thể. Lâm Thiên xấu hổ, ngươi mới vừa rồi còn nói ta lòng dạ hẹp hòi đâu, ngươi cái này chẳng phải là càng thêm lòng dạ hẹp hòi. Đón đến, hắn nói ra, bất quá, nói đi thì nói lại, thật muốn hướng về phía câu nói này không thích luân hồi thân thể, vậy cũng phải là nó 11 vương thể không thích mới đúng, ngươi đi theo xem náo nhiệt gì, một bộ khổ đại cửu thâm bộ dáng. Ta thích, ngươi trông coi sao? Bạch Thu cắn răng, nói, buồn cô nương cả đời này liền hai cái nguyện vọng, cái thứ nhất, chờ trở nên cường đại, trấn áp trong nhà mấy cái lao ngon đồng. Thứ hai, bắt cái luân hồi thân thể trở về gánh nước bổ củi, trồng hoa trồng cỏ. Lâm Thiên. Đây thật là cái tiểu ác ma. Hai người không coi ai ra gì nói chuyện với nhau, thoáng trước mắt, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Thanh niên mặc áo lam đám người đã đem tàn điện sửa sang lại, xây xong bàn gỗ, chuẩn bị cho tốt băng ghế đá, sau đó vừa hộ tống Tôn Vệ bọn người tu chỉnh tốt Lạc Tiên Phong bậc thang bằng đá, bởi vì không muốn bị vây xem, một đoàn người tốc độ nhanh kinh người. Cút đi, nhớ kỹ, về sau lại đến Lạc Tiên Phong, cần tại chân núi xin chỉ thị. Lâm Thiên nói, chân núi xin chỉ thị. Lạc Tiên Phong hiện tại cũng không có phong chủ. Bên trong một người không phục nói. Lâm Thiên nhấc chân, đem bên chân một khối to bằng đầu nắm tay đá vụn đá ra, trực tiếp rơi vào người này ở ngực, khiến cho người này kêu thảm một tiếng, kém chút trực tiếp theo Lạc Tiên Phong sườn núi mới ngã xuống. Hiện tại là không có phong chủ, tuy nhiên nếu ta làm chủ nơi này, liền chính là chỗ này quản sự người, muốn vào núi, cần đi qua ta đồng ý. Các ngươi không phục. Lâm Thiên lạnh lùng nói. Lạc Tiên Phong dưới chân có không ít người tại vây xem, nghe lời này về sau, mỗi một cái đều là không tự chủ được hít một hơi linh khí. Thật là cường thế a. Có người nói thầm. Tôn Vệ đám người sắc mặt tái nhợt, không có bất kỳ người nào lại mở miệng, âm độc quét Lâm Thiên liếc một chút, nhanh chóng rời đi. Lúc này, một đám người vây quanh ở bốn phía nhìn bọn hắn chằm chằm, bọn họ là một khắc cũng không muốn lưu tại nơi này. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 303, bên trong ấn, bên ngoài ấn. Trở về trang sách. Lâm Thiên đứng tại Lạc Tiên Phong đỉnh, mắt thấy Tôn Vệ bọn người rời đi, lại nhìn phía chân núi một đám người vây xem, nói, chư vị sư huynh, đều mời tán đi đi. Thanh âm hắn nhẹ nhàng, lại rõ ràng cho thấy tại hạ lệnh đuổi khách. Mọi người thấy Lâm Thiên liếc một chút, lẫn nhau đối mặt phía sau đều là riêng phần mình rời đi. Đây chính là cái cùng nhân, ngay cả Mộ Dương Phong Tôn Vệ đều cho chấn áp giữ lại làm lao động, những người này nào dám trêu chọc. Rất nhanh, Lạc Tiên Phong dưới chân đám người chính là hoàn toàn tán đi. Người cái tên này, lần này thế nhưng là nổi danh, cẩn thận một chút, Mộ Dương Phong những người đó khẳng định còn sẽ tới trả thù. Bạch Thu nói, Lâm Thiên tự nhiên minh bạch Bạch Thu ý tứ, hắn đem Mộ Dương Phong cả đám đội lên Lạc Tiên Phong làm lao động, sau cùng thậm chí đem Mộ Dương Phong kiệt xuất nhân vật Tôn Vệ đều cho chân áp xuống, lấy những nhân tâm đó tính chất, tuyệt đối không có khả năng từ bỏ ý đồ. Bất quá, hắn đối với cái này cũng không chút nào để ý, không quan trọng, tới một cái đánh một cái, tới hai cái đánh một đôi. Đắc ý. Bạch Thu trừng Lâm Thiên liếc một chút, nói, chuyện này, Mộ Dương Phong chấp sự cùng phong chủ chắc chắn sẽ không nhúng tay, tuy nhiên Mộ Dương Phong cường đại nhất đệ tử có lẽ sẽ tham dự vào bên trong, ta nghe nói người kia đã đạt tới ngự không cảnh giới, lấy ngươi bây giờ tu vi, cảm thấy có thể đối phó được ngự không cảnh cường giả sao. Lâm Thiên con ngươi ngưng lại, hắn hiện tại là rất cường đại, tuy nhiên muốn chiến thắng ngự không cảnh cường giả, xác thực không có niềm tin chắc chắn gì. Hắn nhìn qua Bạch Thu, cười nói như vậy đứng lên. Ta hiện tại giống như gặp được nguy cơ, ngươi vẫn là dạy ta mấy đạo các ngươi Bạch gia hạch tâm bí thuật đi, bằng không, ta có thể sẽ bị Mộ Dương Phong cái kia mạnh nhất đệ tử cho làm thịt. Không có khả năng, đều nói, nghĩ cũng đừng nghĩ. Bạch Thu một cái từ chối. Lâm Thiên, thật sự là vô tình. Hắn lẩm bẩm. Ngươi nói cái gì? Bạch Thu trừng hắn. Ta nói ngươi phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp tuyệt trần, xinh đẹp chân tiên, nhân thế vô song. Lâm Thiên thuận miệng nói. Bạch Thu khuôn mặt tướng đỏ, nát nói, thịt miệng lưỡi trơn. Cũng không lâu lắm, Bạch Thu cũng rời đi, trở về vô cực phòng, dần dần, thiên khung hiện ra điểm điểm tinh thần. Lâm Thiên quét mắt một vòng bầu trời, lắc đầu, hướng phía Lạc Tiên Phong vừa đi. Thức hải trận, luyện thể trận. Hắn nhìn chằm chằm phía trước. Lạc Tiên Phong bên trên có hai tông đại trận, theo thứ tự là tương trợ tu luyện thức hải đại trận cùng tương trợ thối luyện thể phách đại trận, tuy nhiên đã tàn phá chút, nhưng lại dù sao vẫn là có chút tác dụng. Lâm Thiên đi vào thức hải trong trận, Thiên Nhất Hồn Quyết vận chuyển lại, đem linh hồn lực rót vào đại trận một chút hoa văn bên trong, nhất thời, đại trận chính là tản mát ra điểm một chút u quang. Ông! Theo đại trận vận chuyển lại, tinh thần lực tự trên trời sao rơi xuống, đem bốn phía nhiễm lên một tầng nhàn nhạt ánh bạc. Lâm Thiên nhất thời cảm giác được chính mình thức hải rung động đứng lên, tại bực này quang mang bên trong, thần thức lực bắt đầu có tiết tấu nhảy vọt, mặc dù hắn chưa từng vận chuyển tứ cực kinh, nhưng là thần thức lực cũng là bắt đầu tự hành rèn đúc đứng lên. Cái này khiến hắn hơi kinh ngạc, tòa đại trận này, hắn chỉ là lấy linh hồn lực tạm thời kích hoạt, nhiều nhất trở lại như cũ nguyên bản đại trận tứ tầng lực lượng, nhưng lại có dạng này kỳ hiệu, so với phần Dương Tông tinh hà tháp đúng là đều mạnh hơn thịnh không ít. Không hổ là đệ nhị trọng thiên vực thập đại giáo một trong, tàn phá đại trận cũng có thể có bực này uy năng. Lâm Thiên âm thầm kinh ngạc, hít sâu một hơi, hắn ổn định lại tâm thần, dụng tâm vùi đầu vào trong tu luyện. Trước đây không lâu, hắn tại Táng Yêu Cốc đạt tới thức hải tầng thứ 6. Còn chưa kịp củng cố tu vi, giờ phút này chính là thời điểm. Hắn biết rõ, tu hành cùng kiến tạo không kém bao nhiêu, cơ sở nhất định phải kiên cố, cần đem mỗi một cái cảnh đều đi chân thật, nếu không phải như vậy, đối với ngày sau tu hành có thể sẽ sinh ra một chút trở ngại. Với lại, đem mỗi một cảnh giới đi an tâm, làm vững chắc một chút, đối với bản thân chiến lực cũng có được tăng lên cực lớn, trăm lợi mà không có một hại. Ông, nhàn nhạt ngân mang bao quanh ở bên ngoài cơ thể hắn, đặt mình vào Lạc Tiên Phong thức hải đại trận bên trong, hắn thần thức trở nên càng ngày càng trong suốt. Như thế, thoáng chớp mắt chính là một đêm trôi qua. Lúc sáng sớm, không khí vô cùng tốt, tia nắng ban mai xuyên thấu qua sương mai, tản ra nhàn nhạt thất thải sắc quang mang. Lạc Tiên Phong bên trên, Lâm Thiên vẫn như cũ xếp bằng ở thức hải đại trận bên trong, toàn tâm toàn ý củng cố thức hải tu vi, thẳng đến lại qua một canh giờ, hắn mới tỉnh lại, mở hai mắt ra. Trong hai con ngươi, hai đạo quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, Lâm Thiên đứng lên linh hoạt xuống xương ống chân, chính là vừa ngồi xếp bằng xuống. Nhìn xem lão gia hỏa truyền cho ta thần thông. Hắn lẩm bẩm. Hai mắt nhắm lại, thần thức nhất động, tứ tượng phong ấn thuật pháp khoảng cách hiện lên ở trái tim. Đối với tứ tượng phong ấn uy năng, Lâm Thiên đã sớm không sai, danh xưng có thể phong ấn thiên hạ vạn vật, phong người, phong quỷ, phong yêu, phong thần, thậm chí là phong ấn chính mình. Hắn đón đến, bắt đầu theo tu luyện độ dài nhìn lại. Bạch Thu nếu xưng thức hải tu sĩ cũng có thể tu luyện thần thông, vậy hắn hiện tại đương nhiên sẽ không để đó tứ tượng phong ấn bực này bí thuật không tu luyện. Đây chính là cổ đại thiên tôn lưu lại vô thượng bí thuật, một khi hắn có thể đem trường khống, chắc chắn khiến cho bản thân chiến lực tăng nhiều. Chăm chú nhìn chăm chú, rất nhanh, Lâm Thiên nhíu mày, rất nhiều thứ rất khó coi hiểu. Theo tứ tượng phong ấn tu luyện nhìn qua, sơ kỳ cần tại nhục thân bên trong kết xuất từng đạo phức tạp bên trong ấn, mà tu luyện tới về sau, không chỉ cần phải tại nhục thân bên trong kết xuất càng thêm phức tạp bên trong ấn, mà lại còn cần ngưng kết bên ngoài ấn tới phối hợp bên trong ấn dẫn đạo lực lượng, một vòng khấu trừ một vòng. Cái này khiến Lâm Thiên xem không hiểu ra sao, thật sự là rất mê mang. Bên trong ấn, bên ngoài ấn. Lâm Thiên hơi nghi hoặc một chút, hai loại đồ vật, hắn tuyệt không hiểu biết. Đón đến, hắn đứng dậy, đi xuống Lạc Tiên Phong, hướng phía Vô Cực Tiên Môn Tàng Kinh Điện đi đến. Hắn nghĩ đến, Tàng Kinh Điện nội ứng nên sẽ có liên quan tới bên trong ấn cùng bên ngoài ấn sách cổ. Vô Cực Tiên Môn bên trong có lấy không ít người tới lui, một ngày này, lần nữa thấy Lâm Thiên, rất nhiều người đều là mặt hiện kỵ sắc. Đây chính là này mới làm chủ Lạc Tiên Phong người. Thật đem Mộ Dương Phong cả đám đội lên Lạc Tiên Phong làm lao động. Nói nhảm, ta tận mắt nhìn thấy, ngay cả cái kia thức hải bắt trọng tôn vệ đều cho chân áp xuống. Ngay cả cái kia tôn vệ đều chân áp. Cái này, nếu cường đại như vậy, làm sao lại chạy đến Lạc Tiên Phong đi? Ai biết ta? Quái già một cái. Tóm lại, về sau cũng đừng tùy ý trêu chọc cái này của nhân, nếu không nhất định không có quả ngon để ăn. Gia hỏa này nhìn rất trẻ trung rất thanh tú. Cũng liền 17 tuổi bộ dáng, nhưng là thủ đoạn hung ác đây. Rất nhiều người khe khẽ bàn luận. Hôm qua ở giữa, Lâm Thiên trấn áp Mộ Dương Phong cả đám tại Lạc Tiên Phong làm lao động, sau cùng thậm chí đem thức hải bắt trọng thiên tôn vệ đều đánh bại, tay không hủy đi tôn vệ trung phẩm trí bảo. Chuyện này trong nháy mắt chính là chuyển khắp toàn bộ Vô Cực Tiên Môn, khiến cho rất nhiều người nghẹn họng nhìn chân chối. Bây giờ, Lâm Thiên hai chữ này đã là danh chấn Vô Cực Tiên Môn. Lâm Thiên có thể nghe đến mấy cái này người thanh âm, nhưng cũng không làm sao để ý. Mặt không đổi sắc hướng phía Tàng Kinh Điện mà đi. Rất nhanh, hắn đi vào Tàng Kinh Các, một phen tìm kiếm về sau, rút ra một bản thần thông pháp ấn nhìn. Tu hành thần thông giả, trước phải luyện tập các loại pháp ấn. Lâm Thiên không khỏi tự nói lên tiếng. Bản này thần thông pháp ấn thoạt nhìn là tu luyện thần thông trước nhập môn thiên, vừa vặn kỹ càng giới thiệu bên trong ấn cùng bên ngoài ấn. Lâm Thiên một đường xem tiếp đi, phát hiện bên trong ấn là chỉ chấn động thần lực trong cơ thể hoặc chân nguyên. Đồng thời dựa vào thần thức làm thần lực hoặc chân nguyên dựa theo cái nào đó đặc biệt phương thức vận chuyển, bên trong ấn không có cố định phương thức vận chuyển, cần căn cứ thần thông không cùng đi tu hành. Tuy nhiên bản này thần thông pháp ấn nhưng là xưng, tại tu luyện thần thông trước, tốt nhất vẫn là trước tiên dựa theo mấy loại cố định phương thức tới quen thuộc bên trong. Ấn kết ấn thủ pháp, mà lại, cái này thần thông pháp ấn bên trong liền ghi chép có mấy loại đơn giản bên trong ấn kết ấn. N phương thức, giao cho mới học thần thông giả luyện tập sử dụng. Lâm Thiên hơi hơi ngưng lông mày. Hướng về sau lật đi, rơi vào bên ngoài ấn thiên bên trên, cái gọi là bên ngoài ấn, lý giải đứng lên muốn so bên trong ấn đơn giản, tức là huy động hai tay đánh ra từng đạo thủ ấn, phối hợp bên trong ấn dẫn dắt thần lực trong cơ thể hoặc chân nguyên. Lâm Thiên chăm chú nghiên, phát hiện bên ngoài ấn có minh sát phân loại, chia làm 36 loại cơ sở thủ ấn, tất cả thần thông bên ngoài ấn, đều là từ 36 loại cơ sở thủ ấn tổ hợp mà thành, càng là cao thâm thần thông bí thuật, cần ngưng kết bên ngoài ấn liền thì càng nhiều. Phổ thông thần thông bí thuật chỉ cần bên trong ấn liền có thể, một chút cao thâm thần thông cần đồng thời kết bên trong ấn cùng bên ngoài ấn. Lâm Thiên tự nói. Lâm Thiên liếc nhìn trong thức hải tứ tượng phong ấn, cái này vô thượng bí thuật tổng cộng chia làm tứ trọng, mỗi tu thành nhất trọng có thể ngưng kết làm ra một bộ đạo đồ, tu luyện đệ nhất trọng lúc, chỉ cần ở thể nội kết bên trong ấn, tới đệ nhị trọng, đệ tam trọng cùng đệ tứ trọng, thì cần muốn bên trong ấn cùng bên ngoài ấn tượng phối hợp. Lâm Thiên lộ ra càng thêm chăm chú chút, nhìn xuống đi, nhất thời chính là lưng phát lạnh, tu luyện đệ nhị trọng tứ tượng phong ấn, bên trong ấn tạm thời không đề cập tới, vẹn vẹn bên ngoài ấn, vậy mà tổng cộng cần kết xuất 3600 nói, mà tu luyện đệ tam trọng tứ tượng phong ấn, thì tổng cộng cần kết xuất 18000 đạo bên ngoài ấn, mà đệ tứ trọng tứ tượng phong ấn càng thêm khoa trương, thế em ở. Cần kết xuất 72,000 đạo ngoại ấn. Cái này, Lâm Thiên hít một hơi lãnh khí. Chỉ nói đệ nhị trọng tứ tượng phong ấn, 3600 đạo ngoại ấn, ấn cùng ấn trước đó khoảng cách thời gian rất ngắn, một khi vượt qua yêu cầu khoảng cách thời gian, thuật liền sẽ thất bại, mà lại, ngưng ấn quá trình bên trong, nếu là có bất luận cái gì một đạo bên ngoài ấn kết sai, cũng sẽ dẫn đến thất bại, vô pháp thi triển ra thần thông tới. Mà huống chi, ngưng kết bên ngoài dẫn lúc, còn cần cùng bên trong ấn tượng lẫn nhau phối hợp, nói cách khác, thần lực hoặc chân nguyên cũng phải không sai biệt lắm chấn động 3600 lần, lại không có thể phạm sai lầm. Lâm Thiên nhịn không được xoa cằm dưới bên trên mồ hôi lạnh, đây chính là cái gọi là thiên tôn bí thuật. Cái này, là người có thể tu luyện thành công sao? Dựa theo tứ tượng phong ấn bên trên ghi chép, 3600 đạo ngoại ấn, 3600 đạo nội ấn, giữa lẫn nhau xác minh phối hợp, chậm nhất cũng cần tại 20 cái hô hấp bên trong hoàn thành, đây quả thực là không có khả năng sự tình. Lâm Thiên có chút ngộng, cái này muốn làm sao đi tu luyện? Hít sâu một hơi, hắn ổn định tâm thần, kiên trì tiếp theo nhìn xuống đi, cái này sách cổ bên trên vẫn còn ghi chép, làm tu vi đạt tới trình độ nhất định, làm đối với thuật trưởng khống đạt tới trình độ nhất định, làm đối với đại đạo lĩnh ngộ đạt tới trình độ nhất định, một ít thần thông thi triển liền sẽ trở nên rất đơn giản, có thể đưa tay nhặt ra, cũng không cần ngưng kết bên ngoài ấn cùng bên trong ấn, hoặc nói, bên ngoài ấn cùng bên trong ấn ngưng kết đã khắc sâu tại thần hồn phía trên, trở thành giống như hô hấp bản năng. Lao ra hoặc kia, đã đạt tới trình độ này. Lâm Thiên tự nói. Hắn nhớ kỹ, lúc ấy Lao tiểu quỷ thi triển tứ tượng phong ấn long giác yêu thú một đoạn cánh tay, có vẻ như cũng không có kết bên ngoài ấn. Bất quá, hắn không xác định vậy có phải hay không đệ nhất trọng tứ tượng phong ấn, dù sao, đệ nhất trọng tứ tượng phong ấn cũng không cần kết bên ngoài ấn, chỉ cần tại nhục thân bên trong kết bên trong ấn liền có thể. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 304, tu luyện thần thông. Trở về trang sách, vô luận Lao tiểu quỷ có phải hay không đã đạt tới có thể không cần ngừng kết bên ngoài ấn trình độ, lúc này nhìn chằm chằm trong thức hải tứ tượng phong ấn thần thông, Lâm Thiên đều là không khỏi hít một hơi lanh khí, nhiều như vậy bên ngoài ấn cùng bên trong ấn muốn trong khoảng thời gian ngắn ngưng kết hoàn tất, không thể có bất kỳ sai lầm nào, ấn cùng ấn ở giữa khoảng cách thời gian rất ngắn mà lại cần nhất trí, hơn nữa còn cần đối với cái này thần thông tiến hành lĩnh ngộ hiểu thấu đáo, làm bên ngoài ấn cùng bên trong ấn tượng phù hợp, bực này độ khó khăn nhất định kinh hãi người. Khó trách sẽ nói thiên tôn bí thuật, bình thường người trưởng không không, cái này thật đúng là không phải người bình thường có thể tu thành công. Lâm Thiên lắc đầu, hít sâu một hơi, hắn để cho mình trở nên yên tĩnh lại, chăm chú quan sát bản này thần thông pháp ấn, đem ghi chép tại thần thông pháp ấn hơn mấy loại luyện tập dùng bên trong ấn ngưng kết phương thức ghi tạc trong lòng, đem 36 loại cơ sở bên ngoài ấn ghi ở trong lòng, lúc này mới đem thần thông pháp ấn thả lại chỗ cũ, rời đi tàng kinh điện hướng phía Lạc Tiên Phong đi đến. Sau đó không lâu, Lâm Thiên trở lại Lạc Tiên Phong, chính là bắt đầu trong luyện tập ấn ngưng kết cùng bên ngoài ấn ngưng kết. Hắn hiện tại chưa từng đạt tới thông tiên cảnh giới, khoảng cách còn rất xa, nhưng là cái này lại cùng bên trong ấn cùng bên ngoài ấn ngưng kết không có một chút thực chất tính liên hệ. Lập tức, tại Lạc Tiên Phong bên trên thức hải đại trận bên trong, hắn bắt đầu luyện tập lên bên trong ấn ngưng kết phương thức. Tàng kinh điện quyển kia thần thông pháp ấn chỉ là ghi chép mấy loại cơ bản bên trong ấn ngưng kết phương thức, là dùng tại để ban đầu tập thần thông giả biết được như thế nào bên trong ấn. Lâm Thiên án chiếu lấy này mấy loại cơ bản ngưng kết phương thức, lần lượt chấn động chân nguyên trong cơ thể, để chân nguyên trong cơ thể dựa theo bên trong ấn phương thức lưu động, sau đó liền đã cảm thấy thân thể trở nên nhiệt đứng lên. Ông, theo hắn dựa theo mấy loại cơ sở bên trong ấn ngưng kết, đúng là có từng chút một quang huy xuyên thấu qua bên ngoài thân chảy ra. Như thế, thoáng chớp mắt chính là một ngày trôi qua. Một ngày ở giữa, Lâm Thiên đem thần thông pháp ấn bên trên ghi lại mấy loại bên trong ấn ngưng kết một phen, đối với bên trong ấn ngưng kết có nhất định nhận biết. Sau đó, hắn bắt đầu luyện tập bên ngoài ấn chia làm 36 loại cơ sở thủ ấn, tất cả thần thông bí thuật thủ ấn đều là từ 36 loại cơ sở pháp ấn tạo thành, cái này 36 loại thủ ấn cũng không tính phức tạp, ước chừng 2 ngày thời gian, Lâm Thiên đem 36 loại bên ngoài ấn học tập xong tất. Mà không thể không nói là, bởi vì hắn tu có khống trận thuật ngũ long thần thiểm khắc trận pháp môn, ngưng kết lên bên ngoài ấn tới đúng là nhanh kinh người. cái này thật đúng là vui mừng ngoài ý muốn. Lâm Thiên hơi mừng. Bởi vì ngũ long thần thiểm, hắn 10 ngón phi thường linh hoạt, liền kết ấn tốc độ mà nói, so tất cả mọi người có ưu thế. 36 loại thủ ấn, mỗi một loại thủ ấn đều là khiên động thần lực trong cơ thể hoặc chân nguyên quy tắc chấn động chạy xuôi một loại phương thức, cần phối hợp bên trong ấn mà sử dụng, kết ấn tốc độ càng nhanh, liền có thể càng tốt điều động thần lực hoặc chân nguyên, tất nhiên là chuyện thật tốt. Lâm Thiên lặp đi lặp lại luyện tập 36 loại bên ngoài ấn, thẳng đến lại qua một ngày, vừa rồi dừng lại. Tốt, bắt đầu tu luyện đệ nhất trọng tứ tượng phong ấn. Lâm Thiên tự nói, tứ tượng phong ấn đệ nhất trọng chỉ có bên trong ấn 3600 nói, mà lại cũng không có về thời gian hạn chế, một điểm này đối lập muốn dễ dàng chút. Đương nhiên, cũng chỉ là đối lập đệ nhị trọng đệ tam trọng cùng đệ tứ trọng tứ tượng phong ấn mà nói, đối lập lên nó một chút phổ thông thần thông vẫn như cũng phải gian nan rất nhiều, bởi vì Lâm Thiên theo quyển kia thần thông pháp ấn bên trên nhìn thấy, đại bộ phận thần thông đều chỉ có vài chục đạo nội ấn, tứ tượng phong ấn đệ nhất trọng liền có 3600 đạo nội ấn, mà lại còn cần trước tiên lĩnh ngộ thần thông nội dung quan trọng, đem tất cả bên trong ấn trình tự ghi tạc trái tim. Bực này độ khó cao có chút dọa người. Bất quá, cái này tuy nhiên làm cho Lâm Thiên kinh ngạc, nhưng lại sẽ không làm khiếp sợ, tương phản, cái này kích thích Lâm Thiên cường thịnh tu luyện quyết tâm, bởi vì hắn tin tưởng, càng là tu luyện rất khó thuật, uy lực thường thường cũng liền càng mạnh. Huống chi hắn nay đã biết tứ tượng phong ấn là cổ đại thiên tôn khai sáng ra vô thượng bí pháp, tự nhiên càng sẽ không phong khí tu luyện. Hô, hít một hơi thật sâu, phun ra một ngụm trọc khí, Lâm Thiên hai mắt nhắm lại bắt đầu tu luyện. Tứ tượng phong ấn đệ nhất trọng ghi chép thuật bên trong ấn ngưng ấn phương thức, bởi vì Lâm Thiên luyện tập mấy loại cơ sở bên trong ấn ngưng kết, đối nội ấn vừa nhất định trường khống, tu luyện mới bên trong ấn liền lộ ra đơn giản chút. Hắn hoa 2 ngày thời gian tìm hiểu tứ tượng phong ấn đệ nhất trọng yếu nghĩa, sau đó mới dựa theo đệ nhất trọng bên trong ấn ngưng kết phương thức tu luyện. Tu luyện đệ nhất trọng tứ tượng phong ấn, bên trong ấn ngưng kết, tức là ở thể nội chấn động chân nguyên, làm chân nguyên dựa theo cố định phương thức lưu động, loại này lưu động phương thức cùng võ kỹ chân nguyên lưu động không giống nhau. Võ kỹ chân nguyên lưu động bình thường là toàn thân chân nguyên cùng một chỗ lưu động, mà bên trong ấn ngưng kết thì là không giống nhau, hay là chi trên bộ phận chân nguyên thuận thế lưu động, chi dưới bộ phận chân nguyên chính là nghịch hành lưu động, thậm chí một ít bộ phận chân nguyên sẽ xoay tròn lưu động, hình thức không đồng nhất, cũng chính bởi vì vậy, thần thông tu luyện thường thường muốn tỉ võ kỹ năng tu luyện gian nan rất nhiều, uy lực cũng phải lớn hơn rất nhiều. Đương nhiên, nói thần thông uy lực so võ kỹ uy lực mạnh mẽ, cái này cần là nhằm vào cùng là một người đến sử dụng võ kỹ hoặc thần thông, nếu là hai cái không giống nhau người sử dụng, vậy thì không có cách nào so sánh, cũng tỉ như, hỗn độn cảnh cường giả thi triển luyện thể cấp võ kỹ, cũng có thể thoải mái giết chết thi triển thiên tôn bí thuật thông tiên cảnh tu sĩ. Ông, Lâm Thiên toàn tâm toàn ý ngưng kết bên trong ấn, bên ngoài cơ thể quang mang trở nên càng thêm sáng chói, sinh ra dạng dỡ bảo bối huy. 3600 đạo nội ấn, Lâm Thiên từng đạo tại thể nội ngưng kết. Lần thứ nhất tại thứ 53 đạo nội ấn lúc phạm sai lầm, lần thứ hai là tại đạo thứ 100 bên trong ấn lúc phạm sai lầm, lần thứ ba là tại thứ 200 đạo nội ấn lúc phạm sai lầm. Rất nhanh, thời gian chia nhanh trôi qua, Lâm Thiên lần lượt phạm sai lầm, thẳng đến đi qua 4 ngày thời gian, hắn có thể đủ có ở đây không phạm sai lầm tình huống dưới, thuận lợi ngưng kết đến thứ 1300 đạo bên trong ấn, với lại muốn hao phí thời gian vẫn còn tương đối lâu. Rất khó khăn. Lâm Thiên nói nhỏ. Trước kia tu luyện võ kỹ thời điểm, cho dù là thường nhân cho rằng vô pháp tu luyện thành công võ kỹ, hắn cơ hồ cũng là mấy canh giờ liền có thể trường khống, nhưng là bây giờ, tu luyện cái này tứ tượng phong ấn, tính cả bên trong ấn cùng bên ngoài ấn quen thuộc, hắn đã hao phí không sai biệt lắm 10 ngày thời gian, 10 ngày thời gian, hắn lại còn không có đem đệ nhất trọng tứ tượng phong ấn học được. Lắc đầu, Lâm Thiên cười khổ dưới, đứng dậy, chuẩn bị linh hoạt xuống xương ống chân. Hắn đã liên tục tu luyện mấy ngày, đều là lấy ích cốc đan sống qua ngày, dù sao vẫn là phải nghỉ ngơi một chút. Hô! Lúc này đang giữa trưa, Lạc Tiên Phong bên trên, thanh phong phiêu động, xoáy lên từng mảnh lá rụng, rất có một loại thu vật vị. Lâm Thiên ngồi tại đỉnh núi một cây trên ghế, ngẩng đầu, híp mắt nhìn lên bầu trời, cũng là cảm thấy thoải mái chút. Lạc Tiên Phong phổ thông lão mục rất nhiều, cũng sinh trưởng rất dư giả, Lâm Thiên dưới thân chiếc ghế tựa ở bên rừng, thỉnh thoảng có mấy cái thỏ trắng cùng con báo nhảy ra, tuyệt không sợ người lạ. Vây quanh Lâm Thiên chuyển, thậm chí có con báo leo đến trên người hắn. Lâm Thiên không khỏi cười một tiếng, đối với cái này cũng là không thèm để ý, đưa tay sờ sờ dán tại hắn trên vai một cái tiểu li miêu. Các ngươi còn thật sự không sợ người. Hắn cười nói. Trên vai con báo nghiêng đầu qua dò xét Lâm Thiên, một bộ rất ngạc nhiên bộ dáng. Lâm Thiên không khỏi lại cười dưới, từ hắn bước lên con đường tu hành đến nay, tuy nhiên thời gian không tính quá lâu, nhưng lại kinh lịch trải qua một lần lại một lần tranh phong. Đi qua một lần lại một lần giết chóc, bây giờ ngồi ở chỗ này, một cái tiểu ly miêu dạng này dán tại hắn trên vai, tuyệt không e ngại hắn, ngược lại để hắn cảm giác rất buông lỏng, sinh ra một loại rất cảm giác thoải mái cảm giác. Tay phải hắn khẽ nhúc nhích, lấy một cái phổ thông đan dược, đưa cho trên vai tiểu ly miêu. Tiểu ly miêu theo Lâm Thiên trong tay móc tới đan hoàn, nuốt vào trong miệng nhấm nuốt, không bao lâu chính là hai mắt sáng lên, lộ ra vui mừng chi sắc, thậm chí chi chi gọi hai tiếng. Lúc này, Lâm Thiên bên chân nó một chút nó tiểu động vật tựa hồ cũng nhìn thấy, có con thỏ duỗi ra chân trước ôm Lâm Thiên chân, có phi điểu tự không trung rơi xuống, ghé vào Lâm Thiên trên thân, thậm chí có tự nhiên hoán hùng chạy tới, ngây thơ chân thành, trừng trừng nhìn chằm chằm Lâm Thiên xem. Lâm Thiên mỉm cười, theo thạch giới bên trong lấy ra càng nhiều đan dược, nghiền nát phân cho những tiểu tử này. Những đan dược này đều là hắn tại Lạc Nhật Sơn trong cổ mộ đoạt được, rất nhiều, nhưng là đối với hắn nhưng là không có bao nhiêu tác dụng. Lưu tại thạch giới bên trong cũng chỉ là để đó mà thôi, vẫn còn không bằng cho những tiểu tử này coi như khẩu phần lương thực, cũng coi như phát huy chút tác dụng. Thế là, không bao lâu, Lâm Thiên bên người chính là tụ mãn lít nha lít nhít tiểu động vật, đều là không sợ người lạ. A, phát hiện động vật vương nhất chỉ. Một đạo giòn âm vang lên. Bạch Thu theo dưới núi chạy tới, phát hiện Lâm Thiên gần như sắp bị một đám tiểu động vật bao trùm, không khỏi cười rộ lên. Nghĩ không ra, giống ngươi hung ác như thế người. Thế mà như thế chịu những tiểu tử này hoan nghênh. Nói, Bạch Thu từ trên người Lâm Thiên ôm qua một cái hoán hùng. Lâm Thiên không nói gì, ngươi con nào mắt thấy đến ta hung ác. Trấn áp một đám người tại Lạc Tiên Phong làm lao động, còn nói chính mình không hung ác. Bạch Thu bĩu môi, nói, tuy nhiên những người đó đều không phải là đồ tốt, tuy nhiên ngươi cũng rất xấu. Ta dám nói, vô cực tiên môn tuyệt đối tìm không được người so ngươi ác hơn. Lâm Thiên, lười nhác cùng Bạch Thu tranh luận, hắn vừa lấy ra một chút đan dược. Đút cho bên chân tiểu động vật bọn họ. Thế mà cầm đan dược cho ăn con thỏ con báo. Ngươi thật là xa xỉ. Bạch Thu trừng mắt, ngươi rất ưa thích tiểu động vật sao? Ưa thích thì sao, không thích thì sao? Lâm Thiên thuận miệng nói. Bạch Thu cười hì hì nói, không có à, ngươi nếu là ưa thích, ta tiễn ngươi một đầu tuyết tinh thú, có thể so với ngự không cảnh đỉnh phong đại yêu à, nhà chúng ta nuôi vài đầu, lại xinh đẹp vừa dịu dàng ngoan ngoãn vừa đáng yêu, ta thường xuyên để chúng nó chở ta chơi. Lâm Thiên không nói gì. Không hổ là thượng cổ thế gia, thế mà nuôi vài đầu có thể so với ngự không cảnh đỉnh phong đại yêu tuyết tinh thú. Phải biết, đại yêu bọn họ thế nhưng là đã có thể hóa hình làm người, thế mà còn bị Bạch gia nuôi nhốt đứng lên làm sủng vật, mà lại không có bị thiên yêu núi cho tìm tới cửa. Cái này đủ để chứng minh gia tộc này thực lực cùng bao hàm đáng sợ cỡ nào. Muốn hay không à? Bạch Thu chớp mắt. Lâm Thiên bĩu môi, ngươi đem chính mình đưa cho ta đi. Phi. Thích ăn đòn. Bạch Thu nát nói. Thời gian trôi qua không bao lâu, Lâm Thiên nghỉ ngơi đủ, chính là đứng lên, hướng phía Thức Hải đại trận đi đến. "Uy uy uy, ngươi đi làm gì?" Bạch Thu truy hỏi. "Tắm rửa, ngươi có muốn hay không cùng đi?" Lâm Thiên thuận miệng nói. "Không biết xấu hổ." Bạch Thu tức giận nói, trực tiếp chạy đi. Thấu chương xong. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 305, Mộ Dương Phong mạnh nhất đệ tử. Trở về trang sách. Lâm Thiên đi vào Thức Hải đại trận bên trong. Tiếp tục bắt đầu tứ tượng phong ấn đệ nhất trọng bên trong ấn tu hành, bên trong sách tin chất là thần lực hoặc chân nguyên đặc thù lưu động, rất nhiều thần thông cái gọi là mấy chục bên trong ấn cùng mấy trăm bên trong ấn, bất quá là đem thứ nhất thần thông hoàn chỉnh thần lực lưu động hệ thống chia tách thành mấy chục giai đoạn cùng mấy trăm giai đoạn, như thế mới thuận tiện tu luyện. Như vậy cũng tốt so là đi đường, đem một cái hoàn chỉnh hành trình lấy mấy cái điểm chia cắt, trước tiên theo điểm xuất phát đạt tới điểm thứ hai, sau đó theo điểm thứ hai đạt tới cái thứ ba điểm. Lại từ điểm thứ 3 đạt tới điểm thứ 4, sau đó theo thứ tự đạt tới điểm cuối cùng, đạo lý giống như lúc. Ông Lâm Thiên ngồi xếp bằng Thức Hải đại trận bên trong, dựa theo tứ tượng phong ấn đệ nhất trọng ghi chép, chân nguyên lần lượt quy tắc lưu động. Không thể không nói, đây thật là cái phi thường gian nan quá trình, thẳng đến lại qua 3 ngày, Lâm Thiên đối với đệ nhất trọng tứ tượng phong ấn tu hành vừa rồi khó khăn lắm hoàn thành 3/5, phải biết, cái này 3 ngày bên trong hắn cơ hồ đều là tại Thức Hải trong đại trận tu hành, chưa từng nghỉ ngơi. Nhưng mà tăng thêm trước đó mấy ngày khổ luyện, lại chỉ là lấy được ngần ấy hiệu quả, cùng trước kia võ kỹ tu luyện xong toàn bộ không thể so sánh, cái này khiến Lâm Thiên không tự chủ được. Sinh ra cười khổ tới. Tuy nhiên tuy là như thế, Lâm Thiên lại cảm giác chân nguyên lưu động càng thêm thông thuận, so trước đó lớn mạnh không ít. Cái này khiến Lâm Thiên hơi có chút kinh ngạc, lập tức vừa không khỏi ở trong lòng than nhỏ, cổ đại thiên tôn khai sáng bí thuật quả nhiên rất bất phàm, không chỉ có bản thân uy lực cực mạnh, mà lại còn có thể để người tu luyện tự thân lực lượng trở nên càng thêm ngưng luyện, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Hít sâu một hơi, hắn đứng dậy, đi ra Thức Hải đại trận. Liên tục tu luyện 3 ngày, hắn cảm thấy nghỉ ngơi một chút tốt hơn. Chi chi. Có con báo gọi tiếng vang lên. Phảng phất là đoán ra Lâm Thiên thời gian nghỉ ngơi, làm Lâm Thiên mới vừa đi ra Thức Hải đại trận lúc, Lạc Tiên Phong bên trên từng con tiểu động vật bọn họ cơ hồ liền tất cả đều chạy đến, đem Lạc Tiên Phong đỉnh tản điện chu vi mấy lần. Thở ra. Gặp này, Lâm Thiên không khỏi cười một tiếng. Nằm tại bên rừng chiếc ghế bên trên, hắn vừa lấy ra một chút đan dược, nghiền nát phân cho những tiểu tử này. Đại khái đi qua 3 canh giờ, Lâm Thiên nghỉ ngơi một hồi, lần nữa lấn người tiến về Thức Hải đại trận tu hành. Tứ tượng phong ấn tu hành phi thường gian nan, Lâm Thiên ngồi xếp bằng Thức Hải đại trận bên trong, thoáng chớp mắt lại là mấy ngày. Trong mấy ngày này, Bạch Thu cơ hồ mỗi ngày đều chạy Lạc Tiên Phong đến, nàng bản thân khí chất phi phàm, như là tiên nữ linh động, tại Vô Cực Phong bên trên, đại bộ phận nam tính đệ tử cả ngày đều vây quanh ở bên người nàng, theo sau lưng, cái này khiến nàng rất phiền muộn. "Uy, ngươi vừa tu luyện a?" Bạch Thu đứng tại Thức Hải đại trận ngoại đạo. "Ân." Lâm Thiên ân âm thanh, ánh mắt đều không mở ra. Bạch Thu cắn răng, mấy ngày nay bên trong, nàng mỗi ngày đều tới Lạc Tiên Phong, có thể Lâm Thiên lại toàn tâm toàn ý vội vàng tu luyện, đều không thế nào phản ứng nàng, cái này khiến nàng rất tức giận. So sánh Vô Cực Phong những cái kia cả ngày truy tại bên người nàng để cho nàng cảm giác bực bội người, nàng cảm thấy Lâm Thiên càng thêm đáng giận, thế mà cứ như vậy đưa nàng để qua một bên. "Quá phận." Bạch Thu tức giận nói, tại Thức Hải đại trận bên ngoài trừng mắt mắt to nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Đúng lúc này, Lâm Thiên trên thân bất thình lình tản mát ra nhàn nhạt thần quang, một bộ đạo đồ bóng hình xuất hiện tại Lâm Thiên trước người. Bất quá, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, sau một khắc, đạo đồ xùy một tiếng vỡ nát. Vừa rồi đó là... Bạch Thu trừng mắt. Đại trận bên trong, Lâm Thiên mở hai mắt ra, hơi hơi nắm nắm tay, trong mắt lóe lên một vòng nhàn nhạt tinh mang. "Không sai biệt lắm." Hắn lẩm bẩm. Hao phí mười mấy ngày, cuối cùng xem như đem đệ nhất trọng tứ tượng phong ấn miễn cưỡng trường khống. Tiếp đó, liền đem thuần thủ. Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng. Bạch Thu nhảy qua đến, một thanh kéo qua Lâm Thiên, "Ngươi cái tên này, vừa rồi đó là cái gì?" "Thứ nhất võ kỹ." Lâm Thiên thuận miệng nói. "Tứ tượng phong ấn, hắn về sau nhất định sẽ sử dụng đi ra, cho nên, để Bạch Thu nhìn thấy cũng không có gì lớn không. Với lại, tứ tượng phong ấn là cổ đại thiên tôn khai sáng bí thuật, coi như Bạch Thu nhìn thấy, cũng không nhất định biết là cái gì." "Nói láo." Bạch Thu cai vã, "Này cũng không phải võ kỹ, là thần thông. Với lại tuyệt không phải thần thông." "Ngươi suy nghĩ nhiều, là võ kỹ." Lâm Thiên nói. "Còn gạt ta." "Cắn chết ngươi." Bạch Thu trực tiếp bổ nhào qua. "Mà lại là thật ngoạm ăn cắn." Lâm Thiên xấu hổ, ngửi ngửi Bạch Thu trên thân nhàn nhạt hương thơm, tâm dâng lên một tia gợn sóng, đồng thời cũng cảm thấy có chút xấu hổ, bị một cái linh như vậy động thiếu nữ nhào vào trên thân, còn cắn hắn, cái này khiến hắn rất có chất nước sâu hỏa nhiệt cảm giác. "Tiểu Thu Thu, chú ý hình tượng, ngươi thế nhưng là thượng cổ thế gia công chúa." Lâm Thiên nói. "Vậy thì thế nào? Cái này rất không thuộc nữ." "Cắn chết ngươi." "Lâm Thiên." Cuối cùng Lâm Thiên vẫn là không có nói cho Bạch Thu tứ tượng phong ấn sự tình. Lấy mỗi cái lý do lấp liếm cho qua. "Quá phận." Bạch Thu trừng Lâm Thiên. Lâm Thiên đành phải xấu hổ cười, nói thực ra, Bạch Thu cái gì đều chưa từng giấu giếm hắn, nhưng là hắn lại có thật nhiều sự tình cũng không thể nói cho đối phương biết, đây quả thật là để hắn có chút áy náy. "Đúng, cẩn thận một chút, Mộ Dương Phong cái kia mạnh nhất đệ tử có vẻ như mau ra quan, có thể sẽ đối phó ngươi." Bạch Thu nói. Lâm Thiên con ngươi ngưng tụ, lập tức vừa khôi phục bình thường. "Tạ." Hắn đối với Bạch Thu cười nói. Bạch Thu điệu môi, "Tạ." "Ngươi lấy cái gì tạ?" "Bây giờ ta không có gì cả, chỉ còn lại có chính mình, nếu không, lấy thân báo đáp a." "Vô sỉ." Nát Lâm Thiên một câu, Bạch Thu xoay người chạy hạ Lạc Thần Tiên Phong. Nhìn xem Bạch Thu chạy đi thân ảnh, Lâm Thiên cười một tiếng, lập tức vẻ mặt lại trở nên trầm tĩnh lại. "Mộ Dương Phong mạnh nhất đệ tử, ngự không cảnh." Lâm Thiên tự nói, liếc nhìn Lạc Tiên Phong, trong mắt xẹt qua từng đạo ưu quang. "Nếu làm chủ nơi này, cái này Lạc Tiên Phong liền cũng chính là ta hiện tại chỗ ở, liền làm một chút tự vệ biện pháp tốt, dù sao, cũng không thể để cho người khác tại nhà mình lãnh địa khi dễ chính mình, vậy cũng quá mất mặt." Ngay sau đó, Lâm Thiên đứng dậy, đi vào đỉnh núi tàn điện bên trong. Hắn thạch giới bên trong có lấy không ít khống trận tài liệu, một ngày này, hắn không có tu luyện tứ tượng phong ấn, mà chính là tại tàn điện bên trong trạm chỗ tịch tỏa văn cùng dung vũ văn. Hao phí trọn vẹn 2 ngày thời gian, hắn không ngủ không nghỉ. Trạm chỗ hơn 100 thứ tịch tỏa văn cùng mấy 100 thứ dung vũ văn, hắn lấy phần dương cựu thức rót vào dung vũ văn quyển trục bên trong, sau đó đi ra tàn điện, đem tịch tỏa văn quyển trục cùng mấy 100 phần dương cựu thức dung vũ văn quyển trục có thứ tự chôn đưa tại Lạc Tiên Phong các ngõ ngách. "Đi." Tự nói âm thanh, Lâm Thiên trong mắt xẹt qua một vòng u quang. Vỗ vỗ tay, đi tới một bên nghỉ ngơi, lấy nghiền nát đan dược cho ăn chạy đến bên chân tiểu động vật bọn họ, thoáng chớp mắt cũng là mấy cái canh giờ trôi qua. Mấy canh giờ về sau, Lâm Thiên đứng dậy, mở rộng xuống vòng eo, liền liền vừa đi vào Thức Hải đại trận bên trong tu luyện tứ tượng phong ấn. Đệ nhất trọng tứ tượng phong ấn, hắn đã trường khống, bây giờ muốn đem thuần thục. Ông nhàn nhạt ánh bạc lấp lóe, Lâm Thiên bảo tượng trang nghiêm, một lát sau, một tấm đạo đồ tại trước người hiện hiện. Đạo đồ khẽ run, xoay chậm chậm, nộp lên đan sen từng đạo thần bí khó lường đạo văn, khó mà nhìn thấu. Theo đạo đồ xuất hiện, bốn phía không khí cũng hơi vặn vẹo rung động, hiển nhiên là bị đạo đồ lực lượng ảnh hưởng. Cái này về sau, không có đi qua bao lâu, đạo đồ xùy một tiếng vỡ nát, hóa thành điểm điểm tinh quang không vào rừng thiên thể bên trong. Lại đến. Lâm Thiên tự nói. Chân nguyên trong cơ thể nhảy lên, nhàn nhạt ánh bạc lưu chuyển, sau đó không lâu, đạo đồ xuất hiện lần nữa. Mảnh này đại thiên địa ở giữa, bất kỳ cái gì sự tình đều cần thuần thục, thần thông tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ông. Quang mang bao quanh, thần thánh, an lành, trí thượng. Sau đó trong mấy ngày, Lâm Thiên lặp đi lặp lại thi triển đệ nhất trọng tứ tượng phong ấn, rốt cục đạt tới cảnh giới tiểu thành. Mà cái gọi là tiểu thành, cũng tức là chỉ có thể tương đối thoải mái thi triển đi ra, về phần uy lực, xa xa không có đạt tới tứ tượng phong ấn đệ nhất trọng hợp cách trình độ, dù sao, hắn bây giờ mới chỉ là thức hải cảnh giới mà thôi. Ngắn ngủi dừng lại tu luyện, Lâm Thiên đi ra đại trận, nhất thời có không ít tiểu động vật chạy tới. Lâm Thiên cười một tiếng, những ngày này đến, đã là thói quen những tiểu tử này tới gần. Hắn ngồi xổm xuống, xoa xoa một cái con báo đầu, lấy ra đan dược tách ra chúng nó. Uy, cái kia mạnh nhất đệ tử xuất quan, hướng bên này. Một thanh âm vang lên, Bạch Thu theo Lạc Tiên Phong xuống chạy tới. Cơ hồ là cùng một thời gian, trên bầu trời, một cỗ bảng bạc chân nguyên ba động vào tới, hóa thành một cái thanh niên mặc áo đen. Thanh niên mặc áo đen này đại khái chừng 25 tuổi, thần sắc vô cùng lạnh lùng, ở không trung nhìn xuống Lâm Thiên, ánh mắt rất băng lãnh. Trịnh Diệp, ngự không đệ nhất trọng, Mộ Dương Phong thiên tài. Bạch Thu tựa ở Lâm Thiên bên tai nói. Lâm Thiên gật đầu, nhìn về phía bầu trời. Trịnh Diệp từ không trung bên trên hạ xuống, rơi vào đỉnh núi, nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Đại sư huynh, cũng là hắn. Nhận bọn người xuất hiện, theo Lạc Tiên Phong xuống chạy tới, vẻ mặt âm độc nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Lâm Thiên nghiêng đầu, quét về phía Nhận bọn người. Đón Lâm Thiên băng lạnh ánh mắt, Nhận bọn người là trong lòng run lên, không khỏi lui lại mấy bước. Mười mấy ngày trước, Lâm Thiên thần uy còn lưu tại mấy người trái tim, tất nhiên là làm cho những người này e ngại. Nghiêng đầu, Lâm Thiên nhìn về phía Trịnh Diệp. Đỉnh núi, không ít tiểu động vật theo Trịnh Diệp bên cạnh đi qua, cũng không sợ, có con báo rôi ra móng vuốt đụng chút Trịnh Diệp. Vâng! Một cỗ bảng bạc chân nguyên tự Trịnh Diệp trong cơ thể đẩy ra, xen lẫn lạnh lùng sát phạt ý, quét ngang bốn phía. Ngự không cảnh cường giả khí thế, ở đâu là phổ thông tiểu động vật có thể ngăn cản, nhất thời, khoảng cách Trịnh Diệp không xa mấy chục cái con thỏ. Hoán hùng cùng con báo đều bị đánh bay, vẫn còn ở không trung liền nổ nát vụn ra, dòng máu tung tóe một chỗ. Bạch Thu nhất thời sống giận, ngươi tại sao như vậy? Quá phận. Trịnh Diệp sắc mặt lạnh lùng, chỉ là nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Quỳ xuống, xin lỗi. Trịnh Diệp lạnh lùng nói. Nhận bọn người từng cái âm lãnh nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ánh mắt kia, phảng phất như là đang nhìn một cỗ thi thể. Lâm Thiên nghiêng đầu, nhìn về phía một bên khác, một cái tiểu ly miêu tàn thi rơi trên mặt đất. Chỉ còn lại có đầu cùng cổ họng hạ bộ chia, hắn còn nhớ rõ, cái này tiểu ly miêu luôn luôn dán tại trên người hắn, không có chút nào sợ hắn, luôn luôn dùng sáng long lánh hai mắt nhìn qua hắn. Cách đó không xa nằm một cái hoán hùng thi thể, hơn 10 ngày đến, luôn dựa vào hắn hướng về hắn đòi hỏi ăn, mỗi lần đều là ngây thơ chân thành, phi thường đáng yêu, càng xa xôi, một cái sinh ra kim mao con thỏ nằm trong vũng máu, trước đây không lâu luôn luôn dùng hai cái chân trước dắt lấy hắn ống quần, nghĩ leo đến trên người hắn. Đáng tiếc một lần đều không thành công. Len keng. Chói hai kiếm rít vang lên, một thanh bảo khí kiếm xuất hiện tại hắn trong tay, hỏa diễm kiếm mang sen lẫn mà đến. Làm thịt ngươi. Tay phải chấn động, trong khoảnh khắc, mấy chục đạo hỏa diễm phong bạo quét sạch ra, nóng rực kiếm mang khiến cho mọi người cùng nhau biến sắc. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 306, Viêm kiếm ngút trời. Trở về trang sách. Côn bạo chân nguyên phun trào, đây là Lâm Thiên lần thứ nhất tại Vô Cực Tiên môn chúng đệ tử trước mắt hiện ra phần dương cựu thức. Mà lại kiếm thứ nhất chính là phần dương đệ tứ thức phong quyển, dẫn tới tất cả mọi người động dung, dạng này kiếm mang thật là có chút đáng sợ. Thế mà có trưởng khống mạnh như vậy võ kỹ. Đáng chết đồ vật. Xem ra là bái thầy khi đã có sẵn tài nghệ. Bất quá, chỉ là múa dịu qua mắt thợ. Đại sư huynh đã là ngự không cảnh cường giả, sao lại để ý bực này công kích. Nhận đám người sắc mặt tâm lãnh. Phần dương kiếm thứ tư, phong quyển quét ngang, đảo mắt ép hướng về Trịnh Diệp. Trịnh Diệp vẫn lạnh lùng như cũ, một trường vỗ mở, đánh ra đầy trời trường ấn, mấy tuổi mấy chục hỏa diễm vòi rồng. Ngự không cảnh võ kỹ, toái hồn trường. Đại sư huynh đạt tới ngự không cảnh giới, cái này toái hồn trường hẳn là có thể đủ phát huy ra hoàn chỉnh uy lực. Đại sư huynh, phế hắn. Mộ Dương Phong cả đám kêu lên. Bạch Thu đối Lâm Thiên truyền âm, nói, cẩn thận một chút, hắn là ngự không cảnh tu sĩ, ngươi bây giờ không nên cùng hắn so đấu chân nguyên cùng võ kỹ, rất khó thắng qua hắn, đi đầu tới gần hắn, sau đó dùng ngươi có thể so với ngự không tam trọng thiên cường đại nhục thân đối phó hắn. Theo Bạch Thu, Lâm Thiên kém Trịnh Diệp trọn vẹn ba cái tiểu bậc thang, trung gian cách thức hải cùng ngự không hồng câu, muốn bằng vào chân nguyên cùng võ kỹ thắng qua Trịnh Diệp, trên căn bản cũng là không có khả năng sự tình. Trịnh Diệp ánh mắt vô cùng lạnh lùng, như đế hoàng nhìn xuống Lâm Thiên, quỳ xuống, xin lỗi. Hỗn đản. Bạch Thu nhìn chằm chằm Trịnh Diệp, khá là không cao hứng. Lâm Thiên mặt không biểu tình, một kiếm chém ra, lập tức dương ra thân hình, một bước một tàn ảnh, tựa như tia chớp tới gần. Thật nhanh. Đây là thân pháp gì? Bạch Thu biến sắc. Trịnh Diệp hơi động dung, trực tiếp lui lại, khó khăn lắm tránh đi Lâm Thiên cận thân một kiếm. Người tránh cái gì? Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Trong tay phải bảo khí kiếm chém ra, cùng một thời gian, hắn tay trái nắm tay, hung hăng đập xuống. Đông một tiếng, không khí cũng vì đó run rẩy lên. Cường đại công kích, tốc độ cực hạn, mọi người chỉ thấy trong không khí đúng là sinh ra từng đạo quyền đầu tan ảnh. Trịnh Diệp sắc mặt trở nên lạnh hơn mấy phần, lần nữa lui lại, nhưng mà, hắn đánh giá thấp Lâm Thiên tốc độ, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Lâm Thiên xuất hiện tại trước người hắn, quyền trái chấn động, đi vào bộ ngực hắn. Cái này khiến Trịnh Diệp khó mà né tránh. Đành phải đem hai tay chồng lên nhau, dùng bàn tay tâm cản hướng về Lâm Thiên thiết quyền. Phanh một tiếng, Trịnh Diệp hai chân dẫm lên mặt đất, bị nện lui xa ba trượng, trên mặt đất lưu lại một đạo thật sâu dấu vết. Cái này, đại sư huynh lại bị. Làm sao có khả năng? Nhận bọn người đều lộ ra vẻ kinh hãi. Lâm Thiên sắc mặt bất biến, cũng không cho Trịnh Diệp phản ứng chút nào cơ hội, cước bộ nhoáng một cái, lần nữa tiến lên. Lúc này, hắn phảng phất là dẫm lên đạo ngân đang di động. Mỗi một bước rơi xuống đều cho người ta một loại đạo pháp tự nhiên cảm giác, phảng phất là chân trời lưu vân hư vô mờ mịt, khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc, không khỏi trợn mắt hốt mồm. Loại thân pháp này từ trước tới nay chưa từng gặp qua, đến là cái gì? Tựa hồ so với chúng ta Bạch gia thần hư bước còn lợi hại hơn. Bạch Thu kinh ngạc không được. Giờ khắc này, Lâm Thiên thân ảnh lộ ra tựa như ảo mộng, dán vào Trịnh Diệp thân hình theo sau, giơ kiếm bổ ngang, vung quyền hoành nện, tiến hành cận thân bắt sát. Như thế ăn khớp công kích, nhất thời khiến cho Trịnh Diệp có chút khó mà chống đỡ, một là Lâm Thiên tốc độ sở kinh, cái thứ hai là vì Lâm Thiên nhục thân sở kinh, quả thật có thể uy hiếp được hắn. Lâm Thiên huy động quyền trái, nện không khí đều tại ông tác hưởng, đồng thời, kiếm reo cũng là không ngừng quanh quẩn. Mạnh mẽ như thế khí tức, trong nháy mắt chuyển đi rất xa. Cũng không lâu lắm, vô cực tiên môn có thật nhiều đệ tử đều vây đến Lạc Tiên Phong, thấy trước mắt một màn về sau, từng cái đều là quá sợ hãi. Đây không phải là Mộ Dương Phong Trịnh Diệp sao? Thế mà, bị áp chế. Nghe nói Trịnh Diệp đã đạt tới ngự không tầng thứ A, cái kia mới làm chủ Lạc Tiên Phong, chẳng lẽ? Không có, có thể cảm giác được, chỉ là ở vào thức hải lục trọng thiên. Cái này, quá biến thái A. Tất cả mọi người kinh hãi. Nguyên bản, tất cả mọi người coi là Lâm Thiên là sợ hãi không thông qua vô cực tiên môn 49 tòa chủ phong khảo hạch mới lựa chọn lưu tại Lạc Tiên Phong, từ đó đọ sức một cái vô cực tiên môn đệ tử thân phận, nhưng không nghĩ về sau. Lâm Thiên thế mà cưỡng ép chấn áp Mộ Dương Phong cả đám tại đỉnh núi làm cu ly, ngay cả thức hải bắt trọng thiên tôn vệ đều cho chấn áp xuống, cái này khiến những người này đối với Lâm Thiên cái nhìn có một cái cự đại chuyển biến, mà bây giờ, những người này lần nữa chấn kinh, tại bọn họ trong tầm mắt, Lâm Thiên vậy mà đem Mộ Dương Phong cường đại nhất Trịnh Diệp đều bước liên tiếp lui về phía sau. Đủ. Trịnh Diệp lạnh nhạt nói. Đường đường ngự không cảnh cường giả, thế mà bị thức hải tu sĩ ép tới gần. Thế mà bị thức hải tu sĩ bước lui, đây là rất mất mặt sự tình. Vang một tiếng, mạnh mẽ chân nguyên đẩy ra, hắn tại trước người ngưng tụ thành một phương màn sáng, ngăn cách Lâm Thiên. Kém xa. Lâm Thiên lạnh nhạt nói, hung hăng một quyền đập xuống. Rắc một tiếng, Trịnh Diệp trước người chân nguyên màn sáng trong khoảnh khắc vỡ nát, tứ phân ngũ liệt. Ngự không cường giả chân nguyên màn sáng, thế mà một quyền liền bị đập nát. Cái này, mụ, tên vương bát đản này nhất định cũng là cái hình người binh khí. Không ít người tắt lưới. Bạch Thu trừng lớn hai mắt, mặc dù biết Lâm Thiên nhục thân rất mạnh, nhưng lại vẫn là bị kinh sợ, quá mạnh. Trịnh Diệp sắc mặt lạnh lùng, một cái chí bảo kiếm đột ngột xuất hiện, chém về phía Lâm Thiên. Thượng phẩm chí bảo, Liệt Vân kiếm. Có người kinh hô. Liệt Vân kiếm nhất đến, len ken một tiếng, không khí đều bắt đầu vặn mèo. Một kiếm như vậy, uy thế có thể nói là không tầm thường, nhất thời liền cho Lâm Thiên mang đến cực lớn phiền phức. Đối mặt với dạng này một kiếm, Lâm Thiên không còn dám di thuần túy nhục quyền nên kích, dù sao đó là thượng phẩm chí bảo, với lại bên trên bao hàm ngự không cường giả cường thịnh chân nguyên, rất khủng bố. Hắn lui về phía sau một bước, lấy trong tay phải bảo khí kiếm hoành trọn mà lên. Hai thanh kiếm đụng vào nhau, nhất thời phát ra ken một tiếng. Sau đó, sau một khắc, lại là có giòn vang truyền ra. Lâm Thiên trong tay bảo khí kiếm sụp ra, tại Trịnh Diệp một kiếm dưới, trực tiếp tứ phân ngũ liệt. Trịnh Diệp cất bước mà lên, trong tay liệt vân kiếm lạnh lùng chém xuống. Lâm Thiên lui lại, tránh đi Trịnh Diệp một kiếm này. Trịnh Diệp cất bước, lần nữa ép lên. Liệt vân kiếm nhất nhiều lần chém xuống, không khí vù vù tiếng nổ, mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng vặn vẹo dấu vết. Đây chính là thượng phẩm chí bảo, tại ngự không trong tay cường giả, phát huy ra uy thế có thể nói cường đại khiếp người. Liệt vân kiếm xuất hiện về sau, Trịnh Diệp trên thân khí thế rõ ràng trở nên cường đại rất nhiều, khiến cho Lâm Thiên sinh ra cảm giác các bách. Hắn con người lãnh đạm, dẫm lên lưỡng nghi bộ liên tục né tránh, không ngừng hướng về sau thối lui. Ngự không cường giả cũng là ngự không cường giả, trong nháy mắt áp chế cái kia Lâm Thiên. Đây cũng là rất bình thường sự tình, dù sao giữa hai bên là chênh lệch ba cái tiểu bậc thang cùng một cái đại cảnh giới hồng câu, sao có thể chống đỡ được. Về phần trước đó, tuy nhiên chỉ là dựa vào cực kỳ nhanh chóng độ cùng cường đại nhục thân hoàn thành một lần tập kích bất ngờ mà thôi, chính diện chống lại, này Lâm Thiên căn bản không có khả năng chống đỡ được ngự không cảnh Trịnh Diệp. Cái này Lâm Thiên, muốn thảm. Không ít người lắc đầu. Mười mấy ngày trước, Lâm Thiên trấn áp Mộ Dương Phong một đám người, bây giờ, Mộ Dương Phong cường đại nhất đệ tử xuất hiện, mọi người không cần nghĩ cũng biết là vì sao mà đến, tự nhiên không có khả năng chiến một trận coi như, khẳng định sẽ để cho Lâm Thiên xui xẻo. Lâm Thiên mặt không biểu tình, đối mặt nắm lấy thượng phẩm chí bảo Trịnh Diệp, đành phải lấy lưỡng nghi bộ không ngừng né tránh. Thượng phẩm chí bảo đủ để tăng lên người nắm giữ gấp đôi chiến lực, thêm nữa Trịnh Diệp vốn là ngự không cấp bậc, hắn xác thực vô pháp chính diện chống lại. Ngươi chỉ có thể trốn sao? Trịnh Diệp lạnh nhạt nói. Nói, lại là chém xuống một kiếm, đem cách đó không xa bàn gỗ phấn vụn nát. Ngươi đắc ý cái gì, bản thân ở vào ngự không cảnh, còn sử dụng thượng phẩm chí bảo, tại sao không đi chiến thông tiên cường giả? Bạch Thu không vui nói. Trịnh Diệp cũng không thèm để ý, lạnh lùng ép hướng về Lâm Thiên, bôi nhọ ta Mộ Dương Phong, liền muốn nghĩ đến có kết quả gì. Ép về phía Lâm Thiên, Trịnh Diệp toàn thân chân nguyên phun trào, cường thế ép người, đời sau là người, nhớ kỹ đừng quá mức tại ngông cuồng. Dứt lời, Trịnh Diệp một kiếm chém về phía Lâm Thiên cổ. Một kiếm này cũng không lưu tình, hiển nhiên là muốn đem Lâm Thiên đầu lâu chém xuống đến, không có chút nào cố kỵ. Một kiếm như vậy, khiến cho tất cả mọi người phải sợ hãi. Cái này, hạ sát thủ sao? Vi phạm môn quý a. Đúng là. Thì tính sao, này Lâm Thiên chỉ là Lạc Tiên Phong người, tông môn nơi nào sẽ để ý. Chủ yếu nhất là, Trịnh Diệp đủ cường đại, 25 tuổi liền đạt tới ngự không tầng thứ, là thiên tài. Coi như hắn Lâm Thiên là nó chủ phong đệ tử, bị Trịnh Diệp giết, cũng không có gì lớn không, tông môn chẳng lẽ sẽ vì một cái chết đi chẳng mạnh mẽ lắm người, mà đi khó xử một cái còn sống thiên tài cường giả. Ai? Khác thở dài, cái này rất bình thường. Nó tông môn cũng giống như vậy. Chỉ là đáng tiếc cái này Lâm Thiên, tuổi còn trẻ, thật rất cường đại, đáng tiếc nhưng không có trưởng thành. Rất nhiều người nghị luận. Dây đặc một kiếm, trong chớp mắt đi vào Lâm Thiên trước mắt. Cẩn thận. Bạch Thu lớn tiếng nói. Lâm Thiên nhanh chóng hướng về sau thối lui, tránh đi Trịnh Diệp cái này sát kiếm, tuy nhiên chỗ ngực nhưng là nhiều một vòng vết máu. Tốc độ là rất nhanh. Trịnh Diệp nói. Nói, Trịnh Diệp dẫn theo liệt vân kiếm, lần nữa ép hướng về Lâm Thiên. Tiếp theo kích, giải quyết ngươi. Trịnh Diệp âm thanh lạnh lùng. Liệt vân kiếm lấp lóe dày đặc ánh sáng, trực tiếp ép hướng về Lâm Thiên. Thật sự coi chính mình vô địch. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Dứt lời, ý hắn niệm nhất động, trong khoảnh khắc, mặt đất chấn động, từng đạo hỏa diễm kiếm mang nhất thời phóng lên tận trời. Len keng. Len keng. Len keng. Chanh chanh kiếm reo lấp lóe, viêm lực kinh người. Đây là một cái cảnh tượng đáng sợ, lít nha lít nhít hỏa diễm đại kiếm tự vọt lên. Trong chớp mắt trải rộng không trung, mỗi một chuôi hỏa diễm đại kiếm đều là tản ra vô cùng kinh người khí tức, phảng phất có thể xé rách hết thảy. Cái này, hắn làm cái gì? Đây là kiếm. Đầy trời đều là kiếm. Thấy một màn này, tất cả mọi người sắc mặt đều là thay đổi. Bạch Thu trợn tròn hai mắt, gia hỏa này đến là ai a? Thế mà học hữu bực này kỳ dị thủ đoạn, chẳng lẽ là trưởng khống thiên địa đại thế tầm lòng sư? Không, không đúng, những này kiếm khí đều là chân nguyên ngưng tụ thành kiếm, không phải tầm long sư, cái này dày đặc viêm hỏa kiếm khí tự đột ngột lao ra, cái này thực sự để cho nàng cảm giác quái dị. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 307, Mộ Lạc Tiên Quang. Trở về trang sách. Dây đặc hỏa diễm đại kiếm xông về cao thiên, nằm ngang ở đỉnh đầu, trải rộng khắp nơi, khiến cho tất cả mọi người thay đổi màu sắc. Cái này, tất cả đều là hỏa kiếm, đây là có chuyện gì? Hắn làm cái gì? Tất cả mọi người ngạc nhiên. Hỏa diễm đại kiếm bao phủ tại trên bầu trời, đem không gian đều nhiễm lên một tầng hỏa hồng, nóng dực khí tức cực kỳ bức người. Lâm Thiên thần sắc lãnh đạm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhất thời liền có một đạo hỏa diễm đại kiếm hướng phía Trịnh Diệp chém tới. Len keng. Kiếm rít dương lên, một đạo hỏa diễm đại kiếm kéo lấy thật dài hỏa diễm cái đuôi, đem không khí đều thiêu đến bắt đầu vặn mèo. Trịnh Diệp ngưng lông mày, nâng lên Liệt Vân kiếm, tùy ý hướng phía trước chém tới. Liệt Vân kiếm tiếp xúc đến hỏa diễm đại kiếm, nhất thời phát ra một đạo kinh tiếng nổ, một cỗ đại lực nhanh chóng từ kiếm thân thể vọt tới. Phanh một tiếng, Trịnh Diệp bị đẩy lui hơn một trượng xa. Đại sư huynh, làm sao? Nhận bọn người biến sắc. Lúc này, hỏa diễm đại kiếm đầy trời, lít nha lít nhít, có thể Trịnh Diệp nhưng là đối mặt bên trong một đạo đại kiếm liền bị đẩy lui cách xa hơn một trượng, đây không thể nghi ngờ là làm cho nhận bọn người trong lòng run lên. Cùng một thời gian, rất nhiều người vây xem kinh ngạc, từng cái động dung, Trịnh Diệp lại một lần bị bức lui hơn một trượng xa. Đúng lúc này, kiếm rít lại nổi lên. Lần này, không trung rơi xuống ba đạo hỏa diễm đại kiếm, theo ba cái phương hướng khác nhau hướng phía Trịnh Diệp bước tới. Siêu siêu siêu tiếng xé gió vang lên, không khí tại nóng rực viêm lực xuống trở nên vặn mèo, xem rất nhiều người đều là biến sắc. Những này đại kiếm là Lâm Thiên lấy lòng bàn tay phải bên trong kiếm văn thi triển mà đến, đánh vào dung vũ văn bên trong, sau đó lấy tịch tỏa văn kết nối, chôn đưa trên mặt đất. Bây giờ hắn lấy ý niệm đem dung vũ văn tự do, bực này kiếm khí tự nhiên đáng sợ kinh người. Trịnh Diệp hành kiếm, nghiêng quét mà đến. Len ken một tiếng, dây đặc kiếm cương chấn động, quét sạch thập phương, đem Lâm Thiên ba thanh hỏa diễm đại kiếm trực tiếp chấn vỡ. Hảo lợi hại. Không hổ là đại sư huynh. Không sai. Đối mặt đại sư huynh, hết thảy đều là phí công. Nhận bọn người cười lạnh. Lâm Thiên lập thân tàn điện trước, sắc mặt vô cùng lạnh lùng, vô cùng bình tĩnh. Len ken. Lại là một đạo kiếm reo vang lên, lần này, trên bầu trời khoảng chừng thập đạo hỏa diễm đại kiếm lao xuống, chém bay mà đến. 10 chôi đại kiếm viêm lực sáng rực, theo 10 cái phương hướng khác nhau chém về phía Trịnh Diệp. Trịnh Diệp động dung, lần này gặp được phiền phức, 10 chôi đại kiếm, mỗi một chôi đều ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lực lượng, mà lại, kiếm tốc độ tại thời khắc này trở nên thật nhanh, khiến cho hắn khó mà duy nhất một lần đem toàn bộ chém vỡ. Bất quá, tuy là như thế, Trịnh Diệp nhưng cũng chưa bối rối, một kiếm quét ra về sau, lướt ngang một bước, lần nữa quét ra kiếm thứ hai. Trong nháy mắt, 10 chôi đại kiếm bị toàn bộ chém vỡ. Tốt. Đại sư huynh là vô địch. Phế hắn. Nhận bọn người kêu to. Trịnh Diệp thần sắc lạnh nhạt, nhìn chăm chú về phía Lâm Thiên, thu hồi những này vô dụng chó xiếc, tại ta trong tầm mắt, vô dụng. Phải không? Lâm Thiên lạnh lùng đáp lại. Theo hắn dứt lời, Trịnh Diệp dưới chân địa mặt đột ngột chấn động, một thanh đại kiếm tự vọt lên, viêm quang chói mắt. Cái này, lại có chân nguyên kiếm vọt lên. Gia hỏa này, đến là thế nào làm đến? Địa vọt lên kiếm khí, chưa từng thấy loại thủ đoạn này a. Nhìn chăm chăm một màn này, tất cả mọi người đều là trừng mắt. Trịnh Diệp càng là biến sắc, nhanh chóng lùi về phía sau, né tránh cái này đột ngột đứng lên một kiếm. Len keng. Kiếm reo chói tai, cơ hồ là cùng một thời gian, 12 đạo viêm kiếm từ cao không rơi xuống, phong tỏa bốn phía, đổ ngang chém thẳng. Như thế dày đặc công kích, thời cơ lại đem nắm vừa đúng, tuy là Trịnh Diệp cực mạnh, nhưng cũng khó mà tránh đi. Phúc. Một đạo hỏa diễm đại kiếm lướt qua Trịnh Diệp cầm kiếm cánh tay mà qua, chém vỡ một đoạn ống tay áo, lưu lại một đạo thật sâu kiếm ngân. Trịnh Diệp chém vỡ mười mấy đạo hỏa diễm đại kiếm, lui lại xa hơn 5 trượng, cầm kiếm trên tay phải, dòng máu không được chảy xuống. Trang cảnh này có chút chói mắt. Nhìn chăm chăm một màn này, nhận bọn người từng cái thay đổi màu sắc, bọn họ đại sư huynh thế mà bị chém bị thương. Ta thiên, chém bị thương cái kia Trịnh Diệp. Khó có thể tưởng tượng, vô pháp tưởng tượng sẽ phát sinh chuyện như thế. Hắn mới thức hải lục trọng A. Cái này đến là thủ đoạn gì, chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Rất kinh người. Cái này. Rất nhiều người vây xem kinh ngạc. Bạch Thu kinh ngạc, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Thiên, răng ngà cọ sát, gia hỏa này, thể chất cổ quái, hơn nữa còn có trưởng khống bực này thần bí công sát thủ đoạn, vẫn còn trước đó tấm kia bất thình lình xuất hiện đạo đồ, lại có nhiều như vậy bí mật. Giữa sân. Lâm Thiên thần sắc lạnh lùng, đứng yên tại chỗ khác biệt. Dây đặc hỏa diễm đại kiếm xoay quanh lên đỉnh đầu, đem hắn nâng đỡ cao không thể chạm, phảng phất bất hủ kiếm đạo thiên thần. Len keng. Kiếm rít lại hót, nhìn chằm chằm đối diện Trịnh Diệp, ý hắn niệm nhất động, lần này, 15 đạo hỏa diễm đại kiếm tề đến. Không khí bị đốt cháy có chút vặn mèo, tất cả mọi người bị bực này kiếm mang hấp dẫn. Quá mức lóa mắt, quá mức cường đại. Trịnh Diệp sắc mặt trở nên càng thêm lạnh chìm mấy phần, liệt vân kiếm nhất chấn động, dày đặc kiếm mang lúc này quét ngang mà đến. Chỉ là, Lâm Thiên lấy kiếm văn thôi thúc đến phần dương đại kiếm phi thường cường đại, bình thường kiếm mang căn bản khó mà hủy đi. Siêu, siêu, siêu. Hỏa diễm đại kiếm phá không, cơ hồ phong tỏa bốn phía, đột phá Trịnh Diệp kiếm ảnh, theo mỗi cái khác biệt góc độ đánh tới. Trịnh Diệp liên tục né tránh, đồng thời chém ra từng đạo kiếm quang. Bất thình lình, tại hắn đặt chân địa phương, mặt đất lần nữa chấn động, như là trước đó như vậy, lại một đường hỏa diễm đại kiếm vọt lên, dán vào hai gò má mà qua, kém chút đâm xuyên cổ họng. Lâm Thiên thần sắc lạnh nhạt, tay phải giương lên, trọn vẹn 20 đạo hỏa diễm đại kiếm lần nữa đè xuống. Len ken một tiếng, đại kiếm chấn động, khiến cho tất cả mọi người là trong lòng run lên. Trịnh Diệp động dung, nhanh chóng né tránh, trong tay liệt vân kiếm không ngừng chém ra. Đối mặt nhiều như vậy hỏa diễm đại kiếm, mạnh như Trịnh Diệp cái này ngự không cảnh cường giả, lúc này cũng lâm vào trong khốn cảnh, hắn không chỉ có muốn đón đỡ theo bốn phía vọt tới hỏa diễm đại kiếm, còn muốn đề phòng thỉnh thoảng tự vọt lên viêm kiếm, trong lúc nhất thời trở nên cực kỳ bị động, bao nhiêu có vẻ hơi chật vật. Bất quá, đây cũng chính là Trịnh Diệp, ở vào ngự không cảnh, mới có thể tại dưới bực này tình huống còn có thể ngăn trở nhiều như vậy hỏa diễm đại kiếm, phải biết, đây chính là Lâm Thiên lấy lòng bàn tay kiếm văn thôi thúc mà đến. Uy lực so Lâm Thiên ngày thường thi triển phần dương cựu thức mạnh tiếp cận gấp 2, cái này nếu là đổi lại một cái thức hải cảnh giới tu sĩ đến, sớm đã bị chém thành bột phấn. Bất quá, một màn này rơi trong mắt mọi người, vẫn như cũng là chấn động không gì sánh nổi. Giữa sân, Trịnh Diệp liên tục né tránh, tốc độ rất nhanh, sắc mặt rất lạnh lùng. Lâm Thiên con ngươi lạnh hơn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đại địa lần nữa chấn động, Trịnh Diệp dẫm lên dưới mặt đất, lại một lần có hỏa diễm đại kiếm vọt lên. Viêm hỏa ánh sáng bay thẳng trời cao. Len keng. Trịnh Diệp sau lưng, năm chuôi hỏa diễm đại kiếm vọt tới, chém về phía đầu lâu, cổ, trái tim, phổi, bụng. Nhìn xem một màn này, mọi người đều tim đập nhanh. Gia hỏa này, thế mà cũng là trực tiếp hạ sát thủ. Đây chính là chính vào Huy Hoàng Mộ Dương Phong mạnh nhất thiên tài đệ tử a, hắn thế mà tuyệt không cố kỵ. Thực sự là điên cuồng. Không ít người nuốt nước bọt. Vô Cực Tiên môn không cấm tông môn đệ tử ở giữa tranh đấu. Nhưng là tàn sát đồng môn cũng là bị cấm đoán, là vi phạm môn quy. Diệp có can đảm đối với Lâm Thiên hạ sát thủ, rất nhiều người vây xem cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao Trịnh Diệp thân phận cùng thực lực còn tại đó, là Mộ Dương Phong mạnh nhất, về sau sẽ là Mộ Dương Phong đời tiếp theo phong chủ, là vô cực trong tiên môn kiên lực lượng chỗ, đương nhiên sẽ không bận tâm cái gọi là tàn sát đồng môn quy tắc này môn quy. Nhưng là hiện tại, Lâm Thiên chỉ là vứt bỏ Lạc Tiên Phong một cái đệ tử, cũng không chịu vô cực tiên môn chờ thấy. Nhưng lúc này thế mà cũng là không hề cố kỵ, trực tiếp hướng về Trịnh Diệp hạ sát thủ, vậy thì làm cho cả đám tim đập nhanh, cái này có thể cùng chấn áp tôn vệ cả đám tại Lạc Tiên Phong làm lao động không giống nhau, trên bản chất chênh lệch quá nhiều, cái này nếu là thật giết Trịnh Diệp, tuyệt đối ý là bày ra một kiện đại sự. Len keng. Kiếm mang ngút trời, vang lên cong cong, theo bốn phương tám hướng chém tới. Trịnh Diệp dẫm lên mặt đất né tránh, thỉnh thoảng có hỏa diễm đại kiếm vọt lên, khiến cho có chút bị động, hắn chấn động liệt vân kiếm. Đẩy ra vô số thân hỏa diễm đại kiếm, một bước chính là leo lên trên không. Đến lập trên không trung, Trịnh Diệp nhìn xuống Lâm Thiên, Toái Hồn Trưởng đánh ra, đầy trời trưởng ảnh rung động, đem mấy chục đạo hỏa diễm đại kiếm toàn bộ bức lui tại bên ngoài cơ thể. Thế mà bay đến giữa không trung, thật sự là chơi xấu. Vọt lên hỏa diễm đại kiếm chẳng phải mất đi công sát kỳ hiệu sao? Bạch Thu cai vã. Lâm Thiên ngẩng đầu, con ngươi lạnh lùng, nhàn nhạt linh hồn lực phun trào mà đến. Trên bầu trời vẫn còn mấy trăm đạo hỏa diễm đại kiếm. Giờ khắc này, theo Lâm Thiên vận chuyển Thiên Nhất Hồn Quyết, tất cả hỏa diễm đại kiếm tề cùng chấn động di chuyển, đều là phát ra chanh chanh chói hai kiếm reo, đồng thời cũng chấn động đến vô cùng kinh người viêm hỏa ánh sáng. Hưu, hưu, hưu. Âm thanh phá không vang lên, giờ khắc này, dày đặc hỏa diễm đại kiếm đồng thời chấn động, đồng thời xông về Trịnh Diệp. Trong nháy mắt mà thôi, hỏa diễm đại kiếm hoàn toàn đem thập phương bao phủ, trực tiếp đem Trịnh Diệp phong khốn tại ở giữa nhất. Một màn như thế, khiến cho rất nhiều người cảm giác lưng đều sinh ra một cỗ khí lạnh, chỉ có thể không được nuốt nước bọt. Cái này, ai có thể chống đỡ được? Có nhân tâm vì sợ mà tâm rung động. Giữa không trung, Trịnh Diệp động dung, liệt vân kiếm chém ngang, Toái Hồn Trưởng cách không, chấn vỡ từng đạo hỏa diễm đại kiếm. Nhưng mà, không trung hỏa diễm đại kiếm quá nhiều, lít nha lít nhít, theo mỗi cái xảo quyệt góc độ đánh tới, khiến cho Trịnh Diệp tình huống so với tại mặt đất lúc cũng không có chuyển biến tốt đẹp bao nhiêu, ngược lại là trở nên càng thêm chật vật chút. Một đạo đại kiếm lướt qua Trịnh Diệp bắp đùi mà qua, chém ra một đầu vết máu, kém chút đem chọn cái bắp đùi cho chém xuống tới. Xuy. Một đạo hỏa quang theo bên trái đảo qua, quẹt vào Trịnh Diệp ở ngực mà qua, kém chút đem ở ngực da thịt cho đốt cháy khét hòa tan. Trong nháy mắt, Trịnh Diệp hai mặt thụ địch, mặc dù ở vào ngự không cảnh giới, nhưng cũng là liên tục bị thương, không ngừng bị thương. Cái kia Trịnh Diệp, thế mà bị áp chế, có vẻ hơi chật vật. Cái này mới tới ra hỏa, quả thực là thức hải lục trọng thiên mà thôi, thế mà có thể đem ngự không cảnh giới Trịnh Diệp bước đến tình trạng như thế, cái này. Coi như hắn muốn đi vào vô cực phong tu hành, hẳn là cũng không có vấn đề chút nào mới đúng à, thế nhưng là hắn lại tới nơi này, đến là đang nghĩ cái gì à, cái này. Tất cả mọi người là rung động không hiểu. Đại sư huynh, nhận bọn người nhịn không được kêu to. Giờ này khắc này, giữa không trung tràng cảnh có vẻ hơi kinh người, dày đặc hỏa diễm đại kiếm trải rộng thập phương, như là tạo thành một phương hỏa diễm đại kiếm lồng giam, đem Trịnh Diệp gắt gao phong khốn tại trung ương nhất, khiến cho chỉ có thể bị động né tránh công kích. Trong nháy mắt, Trịnh Diệp bên ngoài cơ thể lại là nhiều mấy đạo vết máu, bị ngọn lửa đại kiếm chảy ra. Đủ. Lạnh âm vang lên. Vang một tiếng, Trịnh Diệp bên ngoài cơ thể tản mát ra càng thêm cường đại ba động, trong khoảnh khắc đem hơn phân nửa hỏa diễm đại kiếm sụp ra. Từ cao không nhìn xuống Lâm Thiên, Trịnh Diệp vẻ mặt lộ ra càng thêm lạnh lùng chút, ngươi thủ đoạn quả thật không tệ, Tôn Vệ bọn người bại trong tay ngươi bên trên, một điểm không oan, bất quá, dừng ở đây. Dứt lời, Trịnh Diệp trong cơ thể đột ngột lao ra từng đạo chùm sáng màu xanh lam, như là kiếm mang, lại như lao quang, trong nháy mắt Trịnh Diệp bao quanh đứng lên. Xuy, xuy, xuy. Hỏa diễm đại kiếm vọt tới, nhưng là mới vừa vặn tới gần, liền liền bị Trịnh Diệp bên ngoài cơ thể chùm sáng màu xanh lam chấn động vỡ nát. Lâm Thiên sắc mặt lạnh lùng, con ngươi nhưng là hơi hơi ngưng tụ. Cái đó là Mộ Dương Phong truyền thừa thần thông, Mộ Lạc Tiên Quang. Không sai, chính là này tông truyền thừa thần thông. Danh xưng có thể quét xuống hết thảy. Không ít người biến sắc. Chương 308, tứ tượng hiển hóa. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 308, tứ tượng hiển hóa. Trở về trang sách. Trịnh Diệp bên ngoài cơ thể, từng đạo chùm sáng màu xanh lam giăng khắp nơi, cứ việc vẫn như cũ là chân nguyên ba động, nhưng lại nhiều một loại đặc thù uy thế, phảng phất là một loại đại đạo, khiến cho nhích tới gần hỏa diễm đại kiếm toàn bộ bị đẩy ra ngoài. Mũi tên Tây Bắc. Bạch Thu ánh mắt ngưng tụ, thần thông nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Thiên, Bạch Thu xinh đẹp trong mắt to toát ra một chút lo lắng. Tốt. Đại sư huynh mạnh nhất. Làm thịt hắn. Nhận bọn người kêu lên. Bị Lâm Thiên trấn áp, tạm giam tại Lạc Tiên Phong làm cu ly, rất mất mặt, một đám người có thể nói là hận thấu Lâm Thiên. Lâm Thiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời Trịnh Diệp, con ngươi ngưng lại, sắc mặt nhưng là cũng không cải biến. Chạm. Hắn lạnh lùng nói. Tiếng len ken bên tai không dứt, tất cả hỏa diễm đại kiếm tề cùng chấn động rung động, cùng một chỗ hướng phía Trịnh Diệp quét tới. Âm thanh phá không không ngừng quanh quẩn, dây đặc hỏa diễm đại kiếm ngang dọc, khiến cho không khí đều bắt đầu vặn mèo. Trịnh Diệp nhìn xuống Lâm Thiên, vẻ mặt cũng là lạnh nhạt một mảnh, tại bên ngoài cơ thể, chùm sáng màu xanh lam bao quanh, chỉ là hơi hơi rung động, mấy chục chùm sáng màu xanh lam xung mở, như là sắc bén kiếm quang, trong khoảnh khắc đem tới gần mấy chục hỏa diễm đại kiếm chấn vỡ. Lâm Thiên mặt không đổi sắc, ý niệm khẽ nhúc nhích, càng nhiều hỏa diễm đại kiếm phun lên. Kiếm reo vang lên, lần này hắn đem đều đại kiếm lấy 7-8 tổ hợp, tạo thành từng tòa bắt đấu thất tinh kiếm trận cùng bắt phương phục ma trận, nhất thời làm rảnh rỗi khí bên trong hỏa diễm đại kiếm uy thế tăng nhiều, lại một lần nữa hướng phía ở giữa nhất Trịnh Diệp ép đi. Chỉ là, Trịnh Diệp bên ngoài cơ thể chùm sáng màu xanh lam quá mức cường đại, mặc dù Lâm Thiên kết thành bắt đấu thất tinh trận cùng bắt phương phục ma trận, nhưng cũng vẫn như cũ ngăn không được Trịnh Diệp bên ngoài cơ thể chùm sáng màu xanh lam, kiên trì một lát sau, lại một lần nữa bị chấn nát. Không cần phí công. Trịnh Diệp nói. Từ cao không nhìn xuống Lâm Thiên, Trịnh Diệp hoàn toàn bị chùm sáng màu xanh lam quay trùng quanh ở giữa, rất nhiều vạn vật không địch lại tư thái. Lâm Thiên mặt không đổi sắc, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, càng nhiều hỏa diễm đại kiếm theo vọt lên, chém giết điên cuồng mà lên. Chỉ là, kết cục cũng không lạc quan. Xuy, xuy, xuy. Từng đạo hỏa diễm đại kiếm bị vỡ nát, hóa thành điểm một chút viêm quang tiêu tán. Thật mạnh. Mộ Lạc Tiên Quang, quét xuống hết thảy. Đây chính là thần thông. Ta nếu là cũng có thể học được, vậy là tốt rồi. Tỉnh đi, đó là Mộ Dương Phong truyền thừa thần thông, chỉ có đạt tới ngự không cảnh mới có tư cách học. Ngự không cảnh A. Không ít người đầy dây tinh mang. Trịnh Diệp bị từng đạo chùm sáng màu xanh lam bao quanh, giống như thần vương, mạnh kinh người. Lúc này, Lâm Thiên để lên hỏa diễm đại kiếm rất nhiều, nhưng lại khó mà đưa đến cái tác dụng gì, mỗi lần đều là bị này chùm sáng màu xanh lam cho càn quét. Vô dụng, đó là thần thông. Bình thường võ kỹ căn bản chống lại không. Bạch Thu nói. Lúc này, Trịnh Diệp tự chủ di chuyển, thân thể chấn động, bên ngoài cơ thể chùm sáng màu xanh lam từng đạo ngang dọc, hướng phía bốn phương tám hướng sông ngang mà qua, trong khoảnh khắc đem Lâm Thiên đại bộ phận hỏa diễm đại kiếm băng liệt, cùng nhau tiêu tán tại trên trời cao. Lập tức, Trịnh Diệp hạ xuống, ép về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên đưa tay, lấy tay phải ngự kiếm, tất cả hỏa diễm đại kiếm tề cùng chấn động rung động, tựa như tia chớp xông về Trịnh Diệp. Nói, hết thảy đều là phí công. Trịnh Diệp lạnh nhạt nói. Chùm sáng màu xanh lam như là gợn nước và mèo, trực tiếp chôn vùi tất cả, vỡ nát hết thảy. Lâm Thiên công sát ra ngoài hỏa diễm đại kiếm đảo mắt băng liệt hơn phân nửa, rơi ở trên mặt đất, trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Vô dụng. Hắn loại này công phạt thủ đoạn tuy nhiên rất kinh người, nhưng là cùng thần thông cùng so sánh, nhưng là kém quá xa. Đúng vậy a. Mộ Lạc tiên quang vừa ra, danh xưng quét xuống hết thảy, kết cục đã định. Ai, đáng tiếc. Không ít người lắc đầu. Thi triển ra Mộ Lạc tiên quang về sau, Trịnh Diệp cả người khí thế đều thay đổi, trở nên cao thâm mặt chắc. Lâm Thiên hỏa diễm đại kiếm cường đại đáng sợ, nhưng là đối mặt với Trịnh Diệp bên ngoài cơ thể chùm sáng màu xanh lam nhưng là căn bản không có nổi chút tác dụng nào, căn bản không đánh vào được, vô pháp tới gần Trịnh Diệp thân thể, mà lại chẳng mấy chốc sẽ bị chùm sáng màu xanh lam chấn vỡ. Trịnh Diệp sắc mặt lạnh lùng, vừa xài bước đến, đi vào Lâm Thiên trước người. Ông! Không khí hơi rung, Trịnh Diệp đưa tay, một bàn tay chụp về phía Lâm Thiên. Đây cũng không phải là đơn giản thể phách công kích, theo một trường này, mảng lớn chùm sáng màu xanh lam đi theo, cùng một chỗ ép hướng về Lâm Thiên. Lâm Thiên ngưng lông mày, tay phải chấn động, lấy ra một thanh bảo khí kiếm, thi triển phần dương đệ ngũ thức. Oeng! Nóng rực viêm kiếm quét ra, cường thịnh ba động làm cho không khí đều bắt đầu vặn mèo. Trịnh Diệp vung xuống thủ trưởng xu thế không giảm, chùm sáng màu xanh lam bao quanh, suy vỡ nát phần dương đệ ngũ thức kiếm chiêu, đồng thời, Trịnh Diệp đại thủ đặt ở Lâm Thiên bảo khí trên thân kiếm, theo xoạt xoạt một tiếng vang dọn, trường kiếm trực tiếp tứ phân ngũ liệt. Lâm Thiên chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc đại lực phun lên, khiến cho hắn huyết dịch khắp người rung động, một sợi dòng máu từ khỏe miệng tràn ra. Chỉ là nhận một chút chấn động. Trịnh Diệp nói, quả nhiên, thân thể ngươi rất mạnh, mạnh không bình thường. Nói, Trịnh Diệp đưa tay, lại là một trường bổ tới. Theo một trường này, chùm sáng màu xanh lam phun lên, như là một phương lam sắc hải dương ép hướng về Lâm Thiên. Lâm Thiên lui lại một bước, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tất cả hỏa diễm đại kiếm toàn bộ bay tới, mà lại, Trịnh Diệp chân dưới mặt đất cũng có hỏa diễm đại kiếm vọt lên, theo mỗi cái khác biệt nơi hẻo lánh công sát. Phí công. Trịnh Diệp lạnh lùng nói. Chụp về phía Lâm Thiên thủ trưởng cũng không thu về, Trịnh Diệp căn bản không thèm để ý thẳng hướng bản thân những hỏa diễm đó đại kiếm. Xuy. Xuy. Xuy. Hỏa diễm đại kiếm tới gần Trịnh Diệp, theo như trước đó, căn bản công không phá được Trịnh Diệp bên ngoài cơ thể chùm sáng màu xanh lam, tương phản, đây hết thảy tới gần hỏa diễm đại kiếm toàn bộ bị chấn nát, bao khỏa tự đột ngột vọt lên hỏa diễm đại kiếm cũng giống như vậy, rốt cuộc không được tập kích bất ngờ hiệu quả, còn không có hoàn toàn lao ra liền bị chùm sáng màu xanh lam xoắn nát. Trịnh Diệp cất bước, một trưởng vô đến, mấy đạo chùm sáng màu xanh lam ép hướng về Lâm Thiên. Cẩn thận! Bạch Thu hô! Lâm Thiên trong lòng căng thẳng, lưỡng nghi bộ mở ra, nhanh chóng lướt ngang xa ba trượng, tránh đi mấy đạo Mộ Lạc tiên quang. Tuy nhiên lúc này đã lại có mặt khác mấy đạo Mộ Lạc tiên quang xuất hiện tại trước người hắn. Lâm Thiên hơi động dung, tâm niệm nhất động, đã phá đất mà lên, tất cả hỏa diễm kiếm toàn bộ vào tới tại trước người hắn, tạo thành một mặt hỏa diễm kiếm tường. Xuy, chùm sáng màu xanh lam xông qua, trong nháy mắt nghiền nát kiếm tường, có một vệt sáng hoành quất vào trên người hắn. Trong nháy mắt mà thôi, Lâm Thiên chỉ cảm thấy phảng phất có một tòa núi lớn đụng vào bộ ngực mình, xương sườn phảng phất đều bị đập vụn. Một cái ngai ngái trực tiếp xông lên cổ họng, muốn đè xuống đều không được, trực tiếp từ trong miệng dũng mãnh tiến lên ra. Lau khỏe miệng vết máu, hắn nhìn về phía Trịnh Diệp, cái này Mộ Lạc tiên quang sát thực rất đáng sợ. Ngươi hỏa diễm đại kiếm đã không có, còn có thủ đoạn gì nữa? Trịnh Diệp lạnh nhạt nói. Nói, Trịnh Diệp ép hướng về Lâm Thiên, vẫn như cũ là một trường vung xuống. Không khí theo chấn động, chùm sáng màu xanh lam bao quanh tại Trịnh Diệp bên ngoài cơ thể, đống nhiên như là kiếm quang, đống nhiên như là đao mang, không ngừng hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Lâm Thiên lui lại, tay phải nắm tay, đột nhiên vung ra. Oeng! Một đạo cự đại chùm sáng màu bạc theo quyền đầu phát ra, trong khoảnh khắc đi vào Trịnh Diệp trước người. Tịch diệt quyền thuật. Một quyền này ẩn chứa cực hạn áp xúc chân nguyên, bạo phát lực cùng công sát lực đều rất kinh người. Chỉ là, khiến cho Lâm Thiên kinh ngạc, một quyền này vẫn như cũ vô dụng, bị Trịnh Diệp bên ngoài cơ thể Mộ Lạc tiên quang trực tiếp vỡ nát. Không sai quyền thuật. Trịnh Diệp nói. Nói là như vậy, Trịnh Diệp sắc mặt nhưng là đồng thời không biến hóa, vung tay lên ở giữa, dày đặc Mộ Lạc tiên quang ép hướng về Lâm Thiên. Lâm Thiên giẫm lên lưỡng nghi bộ nhanh chóng né tránh, quyền pháp cùng kiếm thuật ra hết, đáng tiếc căn bản không làm gì được chùm sáng màu xanh lam. Ẩm. Lại một lần, hắn bị Mộ Lạc tiên quang quét trúng, quần áo vỡ tan một chút, ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng nhận thương tổn. Sắc mặt hắn lạnh lùng, lại chạm phần dương thứ 5 kiếm. Oeng. Lần này, hắn tay không thi triển kiếm thuật, thông qua lòng bàn tay phải bên trong kiếm văn, chấn động đến càng thêm cuồng bạo viêm kiếm. Trịnh Diệp khẽ nhíu mày, một trường vung ra mảng lớn chùm sáng màu xanh lam. Lâm Thiên quét ra phần dương thứ 5 kiếm nhất thời vỡ nát ở vô hình. Quả nhiên vô dụng. Lâm Thiên tự nói. Mộ Lạc tiên quang sắc thực rất cường đại, hắn thể phách, bao quát nắm trong tay võ kỹ, đều không thể chống lại. Bị quét xuống đi. Trịnh Diệp lạnh nhạt nói. Mộ Lạc tiên quang đảo qua, như là hung thú lệ đuôi, uy thế vô cùng. Lâm Thiên né tránh, cấp tốc né tránh. Mộ Lạc tiên quang rơi vào nơi xa trên mặt đất, nhất thời nổ ra một cái cự đại hố sâu, mặt đất tứ phân ngũ liệt. Thật đáng sợ. Một vệ sáng mà thôi, thế mà nổ ra lớn như vậy một cái hố sâu. Cái này, cái kia Lâm Thiên vừa rồi giống như ngạnh sinh sinh tiếp nhận mấy lần thần quang, tuy nhiên lại. Tựa như là dạng này, cũng không có cái đại sự gì phát sinh. Mụ, nói như vậy, cái kia hốn đản thể phách nên phải là mạnh bao nhiêu. Không ít người tim đập nhanh. Nghe những người này nghị luận, có tiếng hử lạnh vang lên. Thể phách mạnh lại như thế nào, tuy nhiên chỉ có thể cùng dã thú so sánh, tại đại sư huynh thần thông trước mặt, đều là vô dụng. Hãy chờ xem, nhiều nhất lại có mấy chục hô hấp, đại sư huynh chắc chắn chẳng hắn. Đúng. Nhận bọn người ánh mắt âm độc. Giữa sân, Lâm Thiên liên tục né tránh, lần nữa lâm vào khốn cảnh, chật vật không chịu nổi. Lúc này, hắn cùng Trịnh Diệp nhân vật tựa hồ phát sinh một lần chuyển biến, trở nên như là Trịnh Diệp như vậy chật vật. Đối mặt với Trịnh Diệp Mộ Lạc tiên quang, giờ phút này, hắn chỉ có thể né tránh, ngắn ngủi trong chốc lát, trên người hắn nhiều không ít vết thương. Vâng. Đại địa chấn động, bị Trịnh Diệp Mộ Lạc tiên quang quét ra từng cái hố to. Lâm Thiên dẫm lên lưỡng nghi bộ né tránh, bị buộc đến Lạc tiên phong rừng hoang ở giữa, mấy đạo Mộ Lạc tiên quang nhanh chóng đè xuống. Nam sắp. Trịnh Diệp lạnh nhạt nói. Lâm Thiên cước bộ khẽ rời, chuẩn bị tránh ra. Tuy nhiên nháy mắt sau đó, hắn dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng. Lúc này, sau lưng hắn, một chút hoán hùng cùng con báo đang theo dõi hắn, phảng phất là đang nhìn hắn chiến đấu. Cũng không có bởi vì kinh hãi mà chạy thoát, ánh mắt đều rất sáng. Lâm Thiên, mau tránh ra. Bạch Thu kêu lên. Lâm Thiên bất động, nhìn xem bọn tiểu tử sáng ngời mắt to, không khỏi khẽ cười xuống. Hắn có thể dẫm lên lưỡng nghi bộ tránh ra, tuy nhiên bởi như vậy, những tiểu tử này đều sẽ chết. Quên, Mộ Lạc tiên quang, không sai biệt lắm thể nghiệm đủ. Hắn lẩm bẩm. Nghiêng đầu nhìn về phía trước, mấy đạo Mộ Lạc tiên quang vọt tới, ép không gian đều suy suy vang lên, uy thế dọa người. Chết đi. Nhận bọn người kêu to. Lúc này, mấy người đều là hưng phấn không thôi, bởi vì giờ khắc này, Lâm Thiên mặc dù tốc độ lại nhanh cũng trốn không thoát. Mà một khi chính diện tiếp nhận này mấy đạo Mộ Lạc tiên quang, kết cục chỉ có một cái, chết. Cái này. Xong. Đây coi như là làm chủ Lạc tiên phong đoạn mệnh nhất người đi. Đáng tiếc. Đúng vậy a, tên kia rõ ràng rất cường đại. Không ít người vây xem lắc đầu. Bạch Thu cai vã, đần độn. Nhẹ dẫm bước liên tục. Bạch Thu bên ngoài cơ thể thần mang hiện lên, hóa thành một vệt ánh sáng hướng phía Lâm Thiên trùng đi. Ngay tại lúc sau một khắc, Bạch Thu đột nhiên giật mình, đột nhiên ngừng cước bộ. Ông! Phía trước, không khí bất thình lình bất quy tắc chấn động, một cỗ kỳ dị ba động nhanh chóng lưu chuyển mà đến. Mộ Lạc tiên quang đã quét về phía Lâm Thiên, trong điện quang hỏa thạch, Lâm Thiên nâng tay phải lên, một tấm đạo đồ trong nháy mắt hiện hiện, trong khoảnh khắc đem vọt tới Mộ Lạc tiên quang phai mở. Đệ nhất, bên trong ấn là chỉ thần lực đặc thù lưu động. Bên ngoài ấn là chỉ dựa vào huy động hai tay, làm thần lực sinh ra quy tắc tính chất chấn động, cái trước là thần lực lưu động, cái sau là thần lực chấn động, là hai cái khác biệt hình thức. Sau đó, phổ thông thần thông chỉ cần thần lực đặc thù lưu động liền có thể thi triển, không cần kết thủ ấn, chỉ có những phi thường đó cao thâm phức tạp thần thông mới cần kết thủ ấn, cần thần lực đặc thù lưu động cùng quy tắc chấn động dung hợp lẫn nhau, mới có thể thi triển đi ra. Đệ nhị, có chút mạnh phi thường thần thông bí thuật, cũng không có bên ngoài ấn. Không cần huy động hai tay kết ấn, mà chính là chủ yếu dựa vào người tu luyện nội tính, tỉ như một ít cực kỳ mạnh mẽ thân pháp. Mặt khác, cũng có một chút cường đại thần thông bí thuật, liên quan đến bên ngoài ấn, nhưng là bên ngoài ấn số lượng vô cùng ít ỏi, cũng là chủ yếu dựa vào ngộ, đằng sau sẽ xuất hiện loại này cường đại thần thông. Ân, cơ bản chỉ những thứ này. Long đi viết canh 3, đại khái khoảng 8 giờ đổi mới. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 309, Tứ Tượng Dương Uy. Trở về trang sách. Đạo đồ đan sen từng sợi hoa văn bí ẩn, tựa như ảo mộng, tản ra nhàn nhạt ngân mang, có vẻ hơi chói mắt. Mũi tên đông bắc. Trong nháy mắt, tập sát mà đến mấy đạo Mộ Lạc tiên quang trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm hơi vô tung. Đây là lúc kia đạo đổ. Bạch Thu biến sắc. Lâm Thiên tu luyện tứ tượng phong ấn lúc, Bạch Thu từng ngẫu nhiên nhìn thấy qua chương này đạo đồ, giờ phút này lần nữa nhìn thấy, phát hiện đem so với trước, cái này bức tranh trở nên càng thêm ngưng luyện, lại có một loại đế hoàng uy nghiêm, khiến cho nàng trong lòng run lên. Cùng một thời gian, người khác cũng đều biến sắc. Đây là Mộ Lạc tiên quang, thế mà bị thôn phệ rơi. Không biết, nhưng là, đúng là biến mất. Không ít người trừng mắt. Nhận bọn người càng là kinh hãi, vẻ mặt nhất thời một vì sợ mà tâm rung động. Trịnh Diệp sắc mặt biến hóa, nhìn chằm chằm Lâm Thiên trước người đạo đồ, sắc mặt trầm xuống, đây là cái gì? Mộ Lạc tiên quang thế mà như vậy biến mất không còn tăm hơi vô tung, cái này khiến hắn có chút rung động, chuyện như thế, trước kia nhưng từ không phát sinh qua. Lâm Thiên nhìn chằm chằm Trịnh Diệp, vẻ mặt bất biến, theo như mới bắt đầu. Xoát. Không khí khẽ run, hắn tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, tay phải cầm đạo đồ, hướng thẳng đến Trịnh Diệp ép đi. Trịnh Diệp con ngươi ngưng tụ, mười mấy đạo Mộ Lạc tiên quang nhanh chóng ép hướng về Lâm Thiên. Hiu, hiu, hiu. Mộ Lạc tiên quang vạch phá không khí, như là từng con sắc bén mũi tên, khí thế bức người. Giết. Xuyên qua hắn. Xuyên qua. Nhận bọn người kêu to. Cả đám năm chắc quyền đầu, âm độc mà ngoan lệ nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Trong nháy mắt, Mộ Lạc tiên quang vọt tới Lâm Thiên phụ cận. Nhất thời, cả đám đều là trợn to hai mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm phía trước. Lâm Thiên mặt không biểu tình, tay phải chấn động, trực tiếp lấy đạo đồ để lên. Mấy đạo rất nhỏ tiếng vang truyền ra, Mộ Lạc tiên quang tựa ở đạo đồ bên trên, trong nháy mắt biến mất, như tiểu lưu như là biển. Mộ Lạc tiên quang, vừa, lại biến mất. Cái này, là bị tấm kia bức tranh vỡ nát. Tấm kia bức tranh, đến là cái gì? Chưa từng thấy qua loại vũ kỹ này a. Không ít người sắc mặt kinh biến. Ngay lúc này, Lâm Thiên đã bước đến Trịnh Diệp trước người, trực tiếp lấy đạo đồ hành bên trên. Trịnh Diệp động dung, vung tay lên, dày đặc Mộ Lạc tiên quang hướng phía Lâm Thiên bao phủ mà đi. Lâm Thiên mặt không đổi sắc, đạo đồ run lên, đẩy hướng phía trước. Ông! Nhàn nhạt quang mang bao quanh, Trịnh Diệp quét ra Mộ Lạc tiên quang trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Trịnh Diệp lui lại, sắc mặt đại biến, ngươi cái này đến là cái gì? Mộ Lạc tiên quang trước sau mấy lần bị mẫn diệt, biến mất không còn tăm hơi vô tung, cái này khiến Trịnh Diệp đối với Lâm Thiên lần thứ nhất dâng lên một sợi kiêng kỵ. Ngươi đoán? Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Tứ tượng đạo đồ chấn động, trực tiếp ép hướng về Trịnh Diệp. Trên thực tế, Lâm Thiên chính mình cũng có chút kinh ngạc, Mộ Lạc tiên quang sát thực rất mạnh, vỡ nát hết thảy, quét xuống hết thảy, vậy mà lúc này, khi hắn tế ra tứ tượng phong ấn đệ nhất trọng đạo đồ lúc, nhưng là dễ như trở bàn tay đem chôn vùi, lấy tứ tượng phong ấn đệ nhất trọng đạo đồ ép hướng về Mộ Lạc tiên quang, hắn cảm giác cái sau trở nên phảng phất là không khí. Ông. Đạo đồ khẽ run, ngân sắc bóng loáng bao quanh bốn phía. Lúc này, hắn tới gần Trịnh Diệp, tay phải lấy đạo đồ để lên, đồng thời tay trái huy động thiết quyền, đánh phía Trịnh Diệp. Quét xuống. Trịnh Diệp quát lạnh, thế ra càng mạnh Mộ Lạc tiên quang, hóa thành một cơn bão bao trùm hướng về Lâm Thiên. Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, tay phải nhấc hướng về đỉnh đầu, tứ tượng đạo đồ run lên, trong khoảnh khắc phồng lớn, xoay chậm chậm. Xuy. Xuy. Xuy. Như gió bão Mộ Lạc tiên quang, trong khoảnh khắc bị chôn vùi không còn một mảnh. Đạo đồ xoay tròn, Lâm Thiên bấm tay gảy nhẹ, đỉnh đầu đạo đồ trong khoảnh khắc hướng Trịnh Diệp phóng đi. Cái này, ném ra bên ngoài. Thế mà có thể ném ra bên ngoài. Không ít người biến sắc. Đạo đồ quang vụ mông lung, như đĩa ném xông về Trịnh Diệp, ven đường chỗ qua, tất cả Mộ Lạc tiên quang toàn bộ biến mất. Cùng một thời gian, Lâm Thiên con ngươi lạnh lùng, một bước một tàn ảnh, trong nháy mắt nương đến Trịnh Diệp trước người. Ném ra tấm kia bức tranh về sau, chính ngươi dựa đi tới có thể như thế nào? Muốn chết? Trịnh Diệp lạnh nhạt nói. Tránh ra tứ tượng đạo đồ, Trịnh Diệp phất tay, dày đặc Mộ Lạc tiên quang lần nữa tuôn hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên vẻ mặt lạnh lùng, không tránh không né, trực tiếp đấm ra một quyền. Suy một tiếng, nơi xa tứ tượng đạo đồ vỡ nát, sau một khắc, hắn quyền đầu hiện ra mới đạo đồ. Ngươi! Trịnh Diệp biến sắc. Suy suy suy âm thanh không ngừng vang lên, xông về Lâm Thiên Mộ Lạc tiên quang trong khoảnh khắc bị vỡ nát. Mà lại, Lâm Thiên quyền thế bất biến, dựa vào tứ tượng đạo đồ, thẳng tiến không lùi. Trịnh Diệp động dung, hắn Mộ Lạc tiên quang gặp được chương này đạo đồ, căn bản không sinh ra bất cứ tác dụng gì, chỉ cảm thấy là bị một cỗ sức mạnh vô thượng phong ấn thôn phệ, lộ ra rất bất lực. Đón Lâm Thiên quyền đầu đạo đồ, hắn lướt ngang một bước, một bên lướt ngang năm trượng né tránh ra ngoài, một bên vung ra càng nhiều Mộ Lạc tiên quang hướng phía Lâm Thiên đè xuống. Ông. Lâm Thiên vẻ mặt bất biến, tứ tượng đạo đồ chấn động, đem hết thể phai mở sạch sẽ. Cái này về sau, hắn lần nữa dán đi lên. Mạnh mẽ chân nguyên lực phun trào, hai người đánh nhau, Mộ Lạc tiên quang, tứ tượng đạo đồ, lộng lẫy thần quang ngang dọc. Leng keng. Trịnh Diệp huy động liệt vân kiếm, cường thịnh kiếm khí giận bổ tứ phương, ép hướng về Lâm Thiên. Lâm Thiên vẻ mặt lạnh nhạt, đạo đồ chấn động, chôn vùi tất cả. Hắn khoảng cách gần áp vào Trịnh Diệp bên người, dẫm lên lưỡng nghi bộ mà động, lần lượt dựa vào đạo đồ đánh vào Trịnh Diệp trên thân. Xuy, xuy, xuy. Mộ Lạc tiên quang lần lượt vỡ nát, Trịnh Diệp bị buộc không ngừng lùi lại, lộ ra rất chật vật. Trịnh Diệp sắc mặt tái xanh, bây giờ không chỉ có là Mộ Lạc tiên quang, hắn kiếm mang, toái hồn trường ảnh, tất cả mọi thứ đều tại Lâm Thiên đạo đồ xuống không có hiệu quả, chỉ có tốc độ cùng thể phách lực lượng có thể đánh với Lâm Thiên một trận, nhưng tại hai cái này lĩnh vực, hắn đều muốn so Lâm Thiên kém hơn một chút, bây giờ chỉ có thể lấy hùng hậu chân nguyên thôi thúc Mộ Lạc tiên quang cùng Lâm Thiên cứng rắn hao tổn. Nhìn xem thức hải ngươi cảnh giới chân nguyên, có thể làm cho ngươi bức tranh này trèo trống bao lâu? Trịnh Diệp mặt lạnh lùng. Đường đường ngự không cảnh cường giả, thế mà bị một cái thức hải lục trọng thiên tu sĩ bức đến tình trạng như thế, quá mất mặt. Lâm Thiên hừ lạnh, không có chút nào tâm tình chập chờn, tứ tượng đạo đồ phong tỏa bốn phía, không ngừng ép hướng về Trịnh Diệp. Oeng, oeng, oeng. Kịch liệt năng lượng ba động xen lẫn, trong nháy mắt, hai người chính là giao phong gần trăm cái hô hấp. Cái kia Lâm Thiên, giống như tựa hồ lại đem Trịnh Diệp áp chế. Thấm kia đạo đồ, giống như có thể khiến hết thảy đều biến mất ta. Quyền ảnh, kiếm quang, chân nguyên, thần thông, đều không hiệu quả. Không ít người kinh hãi. Lúc này, nhận đám người sắc mặt càng khó coi, trở nên rất yếu ớt. Mộ Dương Phong mạnh nhất thiên tài đệ tử, thi triển Mộ Lạc tiên quang thần thông về sau, thế mà ngược lại bị Lâm Thiên ngăn chặn. Sao? Tại sao có thể như vậy? Có người lẩm bẩm nói. Bạch Thu hai mắt tỏa ánh sáng, nắm chắc quyền đầu. Tuyệt đối là thần thông, mà lại là phi thường cường đại thần thông, đủ để so ra mà vượt Bạch ra chúng ta Thần Vô Kinh bên trong trọng yếu nhất bí thuật. Gia hỏa này đến là ai? Vâng. Lâm Thiên cùng Trịnh Diệp đánh nhau, dựa vào tứ tượng phong ấn đệ nhất trọng đạo đồ, đem Trịnh Diệp bước từng bước lui lại. Thoáng trước mắt, lại là mấy chục hô hấp đi qua. Đủ. Trịnh Diệp mặt lạnh lấy quát, quét ra một mảnh Mộ Lạc tiên quang về sau, trực tiếp trèo lên khoảng trống mà lên, hướng phía trên bầu trời mà đi. Bạch Thu lẩm bẩm, hỗn đản này lại đi bầu trời chạy, rất chơi xấu, cảnh giới bên trên chiếm ưu thế, còn muốn ở địa lý bên trên chiếm ưu thế. Ở vào không trung cùng ở vào mặt đất, không hề nghi ngờ, ở vào trên không người càng có chiến đấu bên trên ưu thế. Đúng lúc này, trong chiến trường, Lâm Thiên khỏe miệng hất lên. Đưa lưng về phía tất cả mọi người, hắn mi tâm sinh ra nhàn nhạt sáng ngời, một thanh bạch liên đoạn kiếm bay ra, tại cường thịnh chân nguyên che giấu dưới, trong nháy mắt vượt qua không gian mà tới. Trực tiếp từ sau nao trước chui vào trèo lên khoảng trống mà lên Trịnh Diệp trong biển thần thức.